Chương 451. Cảm tạ cái gì, chiếu cố các ngươi lỗ hổng cũng là ta phải làm. Nếu không ba ở tại các ngươi nơi này làm sao đâu này. Còn không bằng trở về quê nhà ở đi. Ha ha, phụ thân cười nói, Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, trong lòng nghĩ cái này phá hư công công, ở nơi này rõ ràng vì ta, cư nhiên còn nói ra như vậy nói đến, ngươi cho rằng Tuấn Khải là người ngu sao. Hắn tâm lý rất rõ ràng đâu. Ba, vậy vất vả ngươi. Ha ha, ta nói xong liền cười cười xấu hổ. Phụ thân có thể biết chính mình nói có chút không ổn, cho nên liền lúng túng khó xử liền vội vàng xoay người tiến vào phòng bếp. Tiểu Oánh, nhanh ăn đi, ta vừa rồi đều đối với ba nói, ăn xong bữa sáng ba an vị xe của ngươi thượng cùng đi. Ta đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe không nói gì, mà là khuôn mặt đỏ lên, đồng thời cảm đến bây giờ một nhà ba người thật sự rất lúng túng khó xử. Mọi người đều là lòng biết rõ. Lúc này phụ thân cũng bưng lấy một chén cháo đi ra ngồi ở trước bàn ăn bắt đầu ăn, hắn nhưng vẫn không có nói, giống như cũng cảm thấy tốt lúng túng khó xử. Tiểu Oánh, ngươi lần này đi ta quê nhà ăn được củi lửa đốt gạo trắng cháo không vậy? Ta thấy tất cả mọi người cảm giác lúng túng khó xử, cho nên liền nghĩ không khí làm tốt một chút, liền tìm lời hỏi Tiểu Oánh. Ân, ăn được rồi, đặc biệt hương, đặc biệt tốt ăn. Tiểu Oánh mang lấy cao hứng chi sắc nói với ta. Có phải hay không ba làm cho ngươi ăn? Ta thấy phụ thân vẫn là như vậy lúng túng khó xử, cho nên cố ý đem đề tài dẫn tới hắn trên người đi. Ân, là ba làm cho ta ăn. Tiểu Oánh một bên ngẩng đầu nhìn phụ thân, một bên gật gật đầu nói với ta. Phụ thân nghe mặt phía trên mới để lộ ra ý cười, mở miệng nói với ta, Tuấn Khải, ba dùng củi lửa làm cơm tẻ cùng gạo trắng cháo vẫn là giống bộ dạng trước kia tốt, ngươi về sau có cơ hội trở về quê nhà, ba cũng làm cho ngươi ăn. Ha ha, ân, ba. Ta thật sự rất muốn ăn ngươi làm củi lửa cơm cháo, hiện tại nghĩ đều tham vô cùng, ha ha. Chấm, ta thấy phụ thân cuối cùng cười nói với ta, lập tức cũng liền mỉm cười đối với hắn nói. Còn tiếp, ngươi đều như vậy bận rộn, liền trở về quê nhà thời gian đều không có, lần sau có thời gian trở về quê nhà, phụ khẳng định biết làm cho ngươi ăn. Phụ thân nói với ta, mà Tiểu Oánh liền có một chút tâm tình, nếu như Tuấn Khải trở về quê nhà, mình đã không có cách nào khác lấy hắn thê tử thân phận cùng hắn cùng một chỗ trở về. Bởi vì tại hắn quê nhà, các hương thân đều biết mình là phụ thân nữ nhân. Tiểu Oánh, người như thế nào giàu dĩ, không vui à, có tâm sự. Phụ thân cùng ta đã đem không khí làm lên rồi, cũng là hữu thuyết hữu tiếu, nhưng là thấy Tiểu Oánh vẫn là đang vùi đầu chậm rãi ăn cháo, hơn nữa còn giống như có tâm sự tựa như, cho nên ta liền hỏi nàng. Không, không có đâu, Tiểu Oánh liền vội vàng nói một câu. Vậy ngươi đều không nói lời nào, ta hỏi nàng. Các ngươi hai người tán gẫu vui vẻ là được. Nói sau ngươi cũng là biết, ta ăn cơm không thích nói chuyện. Tiểu Oánh đối với ta giải thích nói. Nga, cũng thế, ngươi là yêu nhất vệ sinh, ha ha. Chấm, ta nghe liền cười nói với nàng. Mà phụ thân nghe xong lời nói của ta, đầu óc liền nhớ lại tại rừng cây bên trong cùng Tiểu Oánh cho nhau đút đồ ăn tình cảnh, lập tức liền không hiểu hưng phấn một chút, đồng thời còn vụng trộm ngắm liếc nhìn một cái Tiểu Oánh. Giảng đến vệ sinh, Tiểu Oánh khả năng cũng nghĩ cùng phụ thân hôn môi khi ăn nước miếng của hắn. Hơn nữa còn dùng miệng cho nhau đút đồ ăn ăn qua, lúc ấy liền khuôn mặt đỏ lên, hiện tại nghĩ chính xác là cảm thấy vừa ngượng ngùng lại cảm thấy ghê tởm. Ăn điểm tâm xong, phụ thân liền vội vàng đem mâm bát tắm sạch, sau đó chúng ta một nhà ba người liền cùng một chỗ theo bên trong ra đi ra, tiến vào thang máy đến nhà để xe dưới hầm. Ta cùng với phụ thân còn có Tiểu Oánh lên tiếng chào hỏi sau an vị tiến ta chính mình xe hơi mở ra phía dưới gara. Mà Tiểu Oánh cũng ngồi vào nàng chính mình xe mới bên trong. Khả năng vừa rồi là ta còn chưa đi nguyên nhân a, phụ thân ngay trước mặt của ta ngồi vào Tiểu Oánh xe hơi mặt sau chỗ ngồi. Lúc này gặp ta đem xe hơi mở ra phía dưới gara. Chỉ thấy liền vội vàng sau khi mở ra cửa xe theo bên trong xe đi ra, sau đó đi đến phía trước tay lái phụ tỏa cửa xe ngoài. Duỗi tay nghĩ mở cửa xe thời điểm, gặp không chút sức mẻ, giống như bị bên trong khóa lại. Ba, người tỏa mặt sau không phải là thật tốt sao? Làm sao lại đi ra muốn ngồi đến phía trước đâu này? Ngồi ở điều khiển ngồi lên Tiểu Oánh xoay mặt hướng về bên phải xấu hổ cửa kính xe đối với hỏi phụ thân. Ha ha, tọa phía trước thoải mái một chút, tầm mắt cũng tốt. Ngươi mau mở cửa xe một cái a. Phụ thân lúng túng khó xử cười đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi không phải là không yêu thích tọa phía trước sao? Tiểu Oánh cũng không có mở ra cửa xe, mà là hỏi phụ thân. Nhưng trong lòng nàng lại rất rõ ràng phụ thân vì sao muốn ngồi phía trước. Còn không phải là vì chính mình a. Hiện tại yêu thích tọa trước mặt, Mộng Oánh. Ngươi đem khóa cửa mở một chút thôi. Phụ thân tay một bên bắt lấy cửa xe thượng bắt tay, vừa mang lấy đáng thương bộ dạng đối với Tiểu Oánh nói, đồng thời xuyên qua cửa kính xe, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh mặc lấy quần đùi lộ ra đến hai đầu thon dài đều đặn chân trắng. Tiểu Oánh khả năng gặp phụ thân đáng thương bộ dạng, cũng là Vu Tâm không đành lòng, cho nên liền đem cửa xe khóa cấp mở. Phụ thân lập tức liền mừng rỡ, liền vội vàng mở cửa xe ngồi xuống, một bên cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói, ta biết ngươi đối với ta là tốt nhất, làm sao có khả năng đem ta cấp nhốt tại cửa xe ngoại nữa nha, ha ha. Thiếu đến, mau đưa dây an toàn hệ thượng. Tiểu Oánh không có nhận tình của hắn, mà là trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân liếc nhìn một cái nói. Phụ thân nghe xong liền vội vàng đem dây an toàn lôi ra lại hệ tại trên người. Tiểu Oánh gặp phụ thân đã nịt chặt dây an toàn, liền xe khởi động chậm rãi lái ra khỏi nhà để xe dưới hầm. Mộng Oánh, hiện tại đi mẹ ta ra sao? Đương Tiểu Oánh đem xe chạy đến tiểu khu bên ngoài đại đạo phía trên thời điểm, phụ thân liền xoay mặt nhìn nàng, sau đó hỏi nàng. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh nghe lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngượng ngùng nàng cắn cắn môi dưới sau cơ nhiên bị tức đều nói không ra nói. A nha, Mộng Oánh, hai ta hiện tại loại này quan hệ, tại không người khác thời điểm, mẹ ngươi chính là ta mẹ nha. Chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh thẹn quá thành giận bộ dáng cực kỳ đáng yêu, thì càng thêm hỏa thượng thiêm du nói với nàng. Ngươi, ngươi còn nói, Tiểu Oánh ngượng ngùng cắn cắn môi dưới nói phụ thân. Vốn chính là nha, ngươi nghĩ a, ba ngươi một mực ở tại bệnh viện, vậy có làm thân gia tại bệnh viện chiếu cố. Nếu không làm như là thành là ta ba, ta tại sao có thể như vậy cả ngày tại bệnh viện chiếu cố đâu này. Phụ thân vô liêm sỉ, không ra không mặt mũi đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong càng thêm cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng là nghĩ nghĩ cũng đúng, kia có thân gia tại bệnh viện chiếu cố chính mình thân gia đâu này. Có phải hay không à? Gặp Tiểu Oánh không nói gì, phụ thân liền truy hỏi một câu. Như vậy lời không thể ngay trước mặt người khác nói. Biết chưa, Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới sau liền ngượng ngùng căn dặn phụ thân. Nhưng nàng trong lời nói ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là chỉ có nàng cùng phụ thân hai nhân khi vẫn là có thể nói. Biết, ta lại không phải người ngu, chỉ có hai ta thời điểm, ta hãy nói một chút, ha ha. Chấm, phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, lập tức cao hứng liền bận rộn đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh chính xác là cầm lấy phụ thân cũng không có cách nào, cho nên mới đối với hắn như vậy nói, bất quá vừa rồi phụ thân nói với nàng ra mẹ ta như vậy nói, nội tâm của nàng cư nhiên cảm thấy kích thích cùng hưng phấn, điều này làm cho nàng cũng là dọa nhảy dựng, tại sao sẽ là như vậy từ đây này. Biết là tốt rồi, về sau có Tuấn Khải có lẽ ba ta mẹ ta. Hừ, là cha mẹ ta tại, người trăm vạn đừng nói lỡ miệng. Tiểu Oánh nói đến một nửa, cư nhiên cũng dễ gọi nói thành ba ta mẹ ta rồi, lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, sau đó liền vội vàng lại sửa miệng đối với phụ thân nói. Sau khi nói xong, Tiểu Oánh thật cảm thấy ngượng ngùng đều không đất dung thân, một mực cắn môi dưới tại lái xe, đầy mặt đều là ngượng ngùng chi sắc. Ha ha ha, người mình cũng nói là ba ta. Chấm, phụ thân lập tức cười ha ha đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi, không cho cười ta, đương Tiểu Oánh biết chính mình dễ gọi nói sai nói thời điểm. Chỉ biết phụ thân biết cười chính mình, quả nhiên không ngoài dự liệu, phụ thân còn thật cười nàng, lập tức liền dị thường ngượng ngùng đối với phụ thân nói. Không cười, chỉ cần ngươi chính mình thừa nhận ba mẹ ngươi chính là chúng ta ba mẹ là tốt rồi. Phụ thân liền vội vàng ngưng cười, sau đó liền mang lấy nghiêm túc cùng hưng phấn giọng điệu nói với nàng. Được rồi, chỉ có hai chúng ta nhân thời điểm, ta liền thừa nhận tốt lắm. Có khả năng là biết phụ thân mặt dày mày dạn, lại tăng thêm nội tâm cũng cảm thấy có chút kích thích. Cho nên Tiểu Oánh liền xấu hổ thừa nhận. Thừa nhận cái gì à? Đương Tiểu Oánh nói ra thừa nhận nói thời điểm, phụ thân hưng phấn nội tâm nhịn không được run một chút, nhưng hắn còn nghĩ Tiểu Oánh nói kỹ lưỡng hơn một chút, cho nên mới hỏi như vậy nàng. Thừa nhận ba mẹ ta chính là hai ta ba mẹ, như vậy tổng được chưa? Tiểu Oánh cũng là bị nội tâm kích thích cùng hưng phấn cấp đầu óc bị làm cho choáng váng, cư nhiên đỏ mặt, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói ra. Hành, ha ha. Phụ thân nghe xong lập tức cao hứng đều hợp bất long trùy. Thật bắt ngươi không có cách nào, có khả năng là quá mức ngượng ngùng, lại tăng thêm cũng không có gì nói, cho nên Tiểu Oánh chỉ có thể đã nói như vậy một câu. Ha ha, Mộng Oánh, ngươi đều thừa nhận ba mẹ ngươi là hai ta ba mẹ, ta đây đi bệnh viện chiếu cố ta nhạc phụ của mình, ta tỉ mỉ chiếu cố. Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Biết là tốt rồi, nếu có một điểm chiếu cố không chu toàn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiểu Oánh nghe xong cảm thấy vô cùng kích thích, cho nên liền trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái về sau, liền mang lấy nghiến răng nghiến lợi giọng điệu đối với phụ thân nói. A nha, ba ngươi chính là ta ba nha, ta nào dám chiếu cố không chu toàn a, ngươi yên tâm đi, ta này con rể khẳng định thật tốt chiếu cố nhạc phụ ta đại nhân. Phụ thân đều chỉ kém vỗ lấy bộ ngực hướng Tiểu Oánh bảo thủ, lại miệng không có cản trở đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi có thể hay không bớt tranh cãi, vừa hay chính là nội tâm cảm thấy rất kích thích. Nhưng là phụ thân nói ra như vậy không ra lại mặt lời nói, Tiểu Oánh vẫn là cảm thấy phi thường ngượng ngùng. cho nên lại trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Ân, không nói, đúng rồi, Mộng Oánh. Chấm, phụ thân giống như đột nhiên nhớ tới đến có chuyện đối với Tiểu Oánh nói. Chuyện gì? Tiểu Oánh hai cái trắng nõn tay mềm một bên cầm tay lái, một bên hỏi phụ thân. Tối hôm qua Tuấn Khải có hỏi ngươi cái gì không vậy? Phụ thân lúc này trở nên đặc biệt nghiêm túc, một bên xoay mặt nhìn Tiểu Oánh tinh xảo xinh đẹp trắng nõn gò má, một bên đầy mặt nghiêm túc hỏi Tiểu Oánh. Hỏi a, Tiểu Oánh thuận miệng liền nói ra. A, vậy hắn hỏi cái gì? Phụ thân nghe Tiểu Oánh vừa nói như vậy, lập tức liền trở nên dị thường khẩn trương lên đến, liền vội vàng hỏi nàng. Hỏi ngươi có hay không khi dễ ta? Tiểu Oánh nhịn xuống trong lòng cười, đây cũng là vừa rồi phụ thân làm nàng như vậy ngượng ngùng, cho nên Tiểu Oánh liền muốn báo thù hắn một chút, thấy hắn đầy mặt khẩn trương bộ dạng, liền đối với hắn nói đi ra. Vậy ngươi như thế nào đối với Tuấn Khải nói? Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, lập tức liền càng khẩn trương hơn, lại liền vội vàng hỏi nàng. Gặp phụ thân khẩn trương thành cái bộ dạng này, Tiểu Oánh trong lòng cư nhiên đặc biệt hài lòng, mới vừa rồi bị hắn khi dễ ngượng ngùng, hiện tại cuối cùng có thể trả thù hắn, lập tức liền đối với hắn nói ta đối với Tuấn Khải nói. Người không biết ngày đêm đều tại quấn lấy ta, khi dễ ta. Cái gì, ngươi thật như vậy đối với Tuấn Khải nói? Phụ thân nghe xong lập tức dọa một cái rất lớn nhảy, liền trợn to tròng mắt tự hỏi Tiểu Oánh. Thật đó a, Tiểu Oánh nội tâm vô cùng đắc ý, mặt ngoài lại thật bình tĩnh đối với phụ thân nói một câu. À, kia Tuấn Khải nói như thế nào? Phụ thân đã khẩn trương nói liên tục nói cũng đều mang lấy rung rung. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 452. Hắn cái gì cũng không nói, chính là sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Tiểu Oánh một bên cầm tay lái tại lái xe, vừa mang lấy nghiêm túc giọng điệu đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong lập tức liền im lặng không ra tiếng, sắc mặt phi thường khó coi, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Oánh tại lái xe, đột nhiên gặp phụ thân không có thanh âm, liền bản năng xoay mặt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền không nhịn được muốn cười đi ra. Bởi vì gặp phụ thân mặt âm trầm, giống như tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng. Ba, ngươi động à nha? Tiểu Oánh nội tâm nhịn cười, mặt ngoài lại nghiêm trang hỏi hắn. Ai, ngươi nói động à nha? Ngươi đều như vậy đối với Tuấn Khải nói, ta đều cảm thấy không mặt mũi tái kiến hắn, nghĩ trở về quê nhà rồi. Phụ thân đầu tiên là thật sâu thở dài một hơi, sau đó mang lấy bất đắc dĩ giọng điệu nói. Ngươi nghĩ trở về quê nhà? Tiểu Oánh nghe xong cũng là kinh ngạc một chút. Ân. Ta thật không mặt mũi nhìn Tuấn Khải rồi. Phụ thân đầy mặt nghiêm túc mà nói. Thật muốn trở về quê nhà. Tiểu Oánh mới sẽ không tin tưởng phụ thân lời nói, cho nên liền mang lấy thăm dò tính hỏi hắn. Thật, phụ thân nói vô cùng kiên quyết. Ta đây hiện tại sẽ đưa ngươi đi xe trạm A, ngươi mua trương vé xe liền trực tiếp hồi Nhĩ Lão gia đi thôi. Tiểu Oánh thuận miệng đối với phụ thân nói. Ngươi, chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh liền một chút xíu giữ lại ý của mình đều không có. Lập tức liền xoay mặt nhìn Tiểu Oánh, đầy mặt đều là kinh ngạc chi sắc. Ta làm sao rồi, không phải là tự ngươi nói trở về sao? Tiểu Oánh không chút khách khí đối với hắn nói. Ta đây như thế nào cũng phải đi bệnh viện gặp một chút ba ta mặt trở về nữa à? Phụ thân nói, Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, sau đó xoay mặt trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói ngươi đều nói phải đi về rồi, kia còn có ba ta. Ta, chấm, phụ thân nghe xong cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi phải đi về. Đã nói lên hai ta đã không có bất kỳ cái gì quan hệ, cho nên ba ta hay là ta ba, nhưng không là của ngươi ba. Tiểu Oánh cũng không biết vì sao, cư nhiên đối với phụ thân nói ra như vậy nói. Ta đây không quay về đâu này. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, liền thốt ra hỏi. Được rồi, đậu ngươi, xem đem ngươi dọa cho được, khanh khách. Chấm, Tiểu Oánh đột nhiên cười duyên đối với phụ thân nói. Ngươi nói cái gì? Gặp Tiểu Oánh đột nhiên cười duyên nói, phụ thân lập tức đã bị toàn bộ bối rối. Tuấn Khải căn bản không có hỏi ta, ta lừa ngươi, khanh khách. Chấm, Tiểu Oánh cuối cùng nhịn không được cười duyên đối với phụ thân nói. À, ngươi lừa ta sao? Phụ thân lập tức liền trợn tròn mắt. Được rồi, nhanh đến mẹ ta nhà. Ngươi đừng nữa nói lung tung rồi. Tiểu Oánh đột nhiên mang lấy nghiêm túc giọng điệu đối với phụ thân nói. Phụ thân vừa nghe, lập tức cũng liền không thèm nhắc lại rồi, nhưng là vừa rồi chính xác là bị Tiểu Oánh dọa cho được không nhẹ, cũng thật có nghĩ trở về quê nhà quyết định. Cũng may. Tiểu Oánh vừa rồi là đậu chính mình, bất quá bây giờ nghĩ nghĩ mình cũng thật là một đại ngu ngốc. Nếu như Tiểu Oánh nói đúng thật, Cao Cường như vậy Khải buổi sáng tại trong nhà làm sao có khả năng đối với chính mình khách khí như vậy đâu. Vừa rồi mình cũng là nhất thời khẩn trương, không suy nghĩ nhiều như vậy, cái này Tiểu Oánh, cũng học lừa người rồi, ha ha. Ba, người cứ ngồi tại xe phía trên chờ ta đi vào đem Điềm Điềm kế tiếp. Tiểu Oánh đem xe hơi đứng ở tiểu khu phía ngoài cửa chính về sau, liền xoay mặt đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ta, chấm, phụ thân giống như có lời. Làm sao vậy? Tiểu Oánh liền vội vàng hỏi hắn. Ta cũng đi lên, chấm, phụ thân cuối cùng ấp a ấp úng nói ra. Ngươi đi lên làm sao? Tiểu Oánh mang lấy kinh ngạc giọng điệu hỏi phụ thân. Đây là ta nhạc phụ nhạc mẫu nhà, ta làm con rể, đương nhiên muốn lên đi thăm một chút mẹ ta rồi. Phụ thân cư nhiên không xấu hổ không ngượng ngùng đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền thẹn quá thành giận hung hăng chừng mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái. A nha, Mộng Oánh, ngươi đừng có dùng loại này dọa ánh mắt của con người chừng lấy ta được không, ta lời nói vừa không có sai, là ngươi chính mình vừa mới thừa nhận thôi. Phụ thân lại không xấu hổ không ngượng ngùng đối với Tiểu Oánh nói. Thật tốt tốt, ta không cùng ngươi so đo, ngươi nghĩ đi lên liền đi lên tốt lắm. Tiểu Oánh gặp phụ thân không dứt, lại thấy thời gian cũng không sớm, sợ đem Điềm Điềm đưa nhà trẻ đưa chậm, cho nên sẽ theo miệng đối với hắn nói. Phụ thân nghe xong liền vô cùng cao hứng mở cửa xe phía dưới xe, sau đó cùng tại Tiểu Oánh bên người hướng đến tiểu khu đại môn đi đến. Mộng Oánh, ta lần trước đã tới, nhớ rõ tiểu khu bên trong có siêu thị, có phải hay không à? Phụ thân đột nhiên hỏi Tiểu Oánh, giống như, có một cái siêu thị à, ngươi làm sao rồi? Tiểu Oánh nói liền hỏi phụ thân, ta muốn cho mẹ ta mua một chút lễ gặp mặt gì? Phụ thân mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi có ngu hay không à? Còn đến thật ngươi, Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, lập tức nói phụ thân rồi. Vốn chính là thật đó à, ta cho ta mẹ vợ mua chút lễ vật có cái gì không đối với sao? Phụ thân cũng cấp nhãn. Tiểu Oánh chính xác là bị phụ thân muốn làm đều giờ khóc giờ cười, đành phải đối với hắn giải thích nói ba, đây chỉ là tính hai chúng ta lén lút một loại bí mật à, mẹ ta nàng lão nhân ra lại không biết, ngươi mua cho nàng lễ vật gì đâu này. Mẹ ta là không biết à, ta cũng không có khả năng bổn thật kêu nàng lão nhân ra kêu mẹ ơi, ta mua lễ vật chính là tỏ vẻ ta chính mình tại trong lòng đối với tâm ý của nàng. Nói sau, ngươi không đúng đối với ta nói qua sao? Về sau phải nhìn biểu hiện của ta, vạn nhất ta biểu hiện tốt. Mẹ ngươi không phải là của ta tương lai mẹ vợ sao? Phụ thân đối với Tiểu Oánh nói. Được rồi, ngươi muốn làm gì liền thì sao, chỉ cần tại mẹ ta trước mặt không lộ hãm là tốt rồi. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, thiên a, điều này cũng chính xác là mắc cỡ chết người a, nhưng là lại biết phụ thân có đôi khi chính là toàn cơ bắc tựa như, cho nên cũng liền mang lấy không kiên nhẫn giọng điệu đối với hắn nói. Cam đoan không có khả năng, cam đoan không có khả năng. Ha ha. Phụ thân gặp Tiểu Oánh cuối cùng đồng ý chính mình mua lễ vật cấp tương lai mẹ vợ rồi, lập tức liền cao hứng nói với nàng. Vậy còn không mau Điểm đi, nếu không đưa Điểm Điểm đi nhà trẻ liền đến muộn. Lúc này Tiểu Oánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Phụ thân nghe xong này vô cùng cao hứng cùng Tiểu Oánh cùng một chỗ tiến vào tiểu khu bên trong đại siêu thị. Mộng Oánh, mẹ ta thích ăn cái gì, uống gì, tại đại siêu thị bên trong, bởi vì vừa mới mở cửa buôn bán. Cho nên như đại siêu thị bên trong chỉ có Tiểu Oánh cùng phụ thân hai người. Cho nên phụ thân mới có thể lớn gan như vậy hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nghe phụ thân nói như vậy, lập tức liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc bản năng nhìn chung quanh, may mắn không có người khác, nhưng nàng vẫn là hung hăng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói chuyện với ngươi chú ý đúng mực, đừng nói hưu nói vượn nữa rồi. Cái gì nói hưu nói vượn, ta nói được đều là thật đây này, Mộng Oánh, chúng ta rốt cuộc thích ăn cái gì? Uống gì à, phụ thân chẳng những không có thu liễm. Dù sao còn mang lấy nghiêm túc chi sắc lại lần nữa hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh chính xác là hắn không có cách nào, nếu như sẽ cùng hắn tranh cãi đi xuống, cũng sợ đưa Điềm Điềm đi nhà trẻ thật đến muộn, cho nên liền chỉ lấy một hộp ruốc, còn có một dương cá vàng du đối với phụ thân nói vậy ngươi liền mua hai thứ này à. Tốt, tốt, phụ thân nghe xong liền vội vàng cao hứng đối với Tiểu Oánh nói. Sau đó này theo phía trên khay chứa đồ đem ruốc cùng cá vàng du cầm đến cửa siêu thị vén màn, mà Tiểu Oánh một mực gương mặt xinh đẹp mang xấu hổ đi theo sau lưng của phụ thân. Theo siêu thị đi ra, phụ thân một tay xách lấy một hộp ruốc, một tay kia nhưng một lọ cá vàng du. Cùng Tiểu Oánh cùng một chỗ hướng đến Điềm Điềm nhà bà ngoại cái kia chàng lâu đi đến. Bởi vì lúc này tiểu khu thần luyện lão nhân cũng rất nhiều, người trẻ tuổi đi ban, cho nên phụ thân cùng Tiểu Oánh cũng không nói gì thêm. Nhưng là tiến thang máy bên trong, chỉ có bọn hắn ông tức hai người, lúc này Tiểu Oánh liền đầy mặt nghiêm túc căn dặn phụ thân nói ba, đến mẹ ta ra, người chớ nói lung tung, biết không? A nha, Mộng Oánh. Nhĩ lão công lại không phải là cái kẻ ngu, làm sao có khả năng loạn. A, đau, đau chết, chấm, phụ thân nói đều không có đã nói, đột nhiên liền cảm thấy eo hông một trận kịch liệt đau đớn, lập tức liền đau đớn kêu. Còn tiếp, sẽ gọi ngươi nói bừa, chỉ thấy Tiểu Oánh một bên hung hăng bấm một cái phụ thân eo hông bắp thịt, một bên nghiến răng nghiến lợi hung hăng chừng mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. A nha, hiện tại không phải là không có người khác nha, ngươi. Ngươi đối với nhĩ lão công xuống tay cũng chính xác là quá ác rồi, đau chết rồi. Phụ thân đầy mặt mang lấy thống khổ chi sắc đối với tiểu oánh nói. Nếu không là hai tay nhưng này nọ, hắn đã sớm trang tại nhu mình bị bóp eo ở giữa. Ngươi còn nói, tiểu oánh lập tức lại thẹn quá thành giận hung hăng chừng mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Phụ thân thấy lập tức liền ngậm miệng. Mà tiểu oánh mặt ngoài mặc dù là thẹn quá thành giận, nhưng là nội tâm lại không hiểu cảm thấy kích thích, đồng thời đã ở không hiểu ảo tưởng chính mình thật sự rất giống cùng lão công cùng một chỗ về nhà mẹ đẻ tựa như. Thiên A, ta tại sao có thể có loại này xấu hổ ý tưởng đâu này? Nghĩ vậy, tiểu oánh ngượng ngùng vụng trộm cắn cắn môi dưới. Cửa thang máy tự động hướng đến hai bên mở, tiểu oánh cùng phụ thân theo bên trong thang máy đi ra, tây một bên chính là nhạc mẫu ra cửa chống trộm, tiểu oánh trước nhìn phụ thân, sau đó liền nhấn xuống chuông cửa. Cửa mở, một tấm thành thạo tao nhã xinh đẹp khuôn mặt theo môn nội dò xét đi ra, thấy là tiểu oánh cùng phụ thân, nhạc mẫu lập tức liền cao hứng nói a nha, thân gia ông cũng tới, người mạnh khỏe, mau vào đến, ha ha. Nhạc mẫu là một phi thường có hàm dưỡng người, vừa hay chính là thật nhiều ngày không có nhìn thấy con gái của mình rồi, nhưng là thấy đến chính mình thân gia ông cũng đứng ở ngoài cửa, lập tức trước hết đối với phụ thân chào hỏi. Ha ha, bà thông gia, người mạnh khỏe a. Phụ thân cũng liền vội vàng cười hề hề khách khí đối với nhạc mẫu nói, một bên nhưng lễ vật tiến vào cửa chống trộm. Tiểu oánh gặp phụ thân kêu mẹ của mình vì bà thông gia, lập tức cũng liền thở phào một hơi, nhìn đến phụ thân là cái thông minh người, mình cũng là lo lắng nhiều. A nha, thân gia ông, người đến liền đến, còn mua lễ vật làm sao nha? Nhạc mẫu nhìn thấy phụ thân trong tay nhưng lễ vật, lập tức đã nói hắn. Không có, không có, đây chỉ là ta đối với ngươi một điểm tâm ý mà thôi. Ha ha. Phụ thân là trong lời nói có chuyện cười đối với nhạc mẫu nói. Chính là nhạc mẫu là căn bản nghe không ra mà thôi, nhưng là tiểu oánh lại nghe đi ra, nàng lập tức khuôn mặt đỏ lên. Mẹ, ta công công hôm nay phải đi bệnh viện xem ta ba, cho nên ta khiến cho hắn tỏa tại xe phía trên rồi, miễn cho ta đưa điểm điểm đi vườn trẻ về sau, còn muốn lái về nhà nhận lấy ta công công đi bệnh viện. Lúc này tiểu oánh liền vội vàng đối với nhạc mẫu giải thích. Nga, như vậy thuận tiện một chút, ha ha, chính là thân gia ông mới từ quê nhà trở về. Hôm nay không ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút liền lập tức phải đi bệnh viện xem ta ra lão đầu, chính xác là rất cảm tạ ngươi. Nhạc mẫu gặp phụ thân phải đi bệnh viện làm bạn chính mình bạn già, trong lòng đương nhiên cao hứng. Cho nên liền phi thường khách khí đối với phụ thân nói. Không có việc gì, không có việc gì, ta cũng thật nhiều ngày không có nhìn thấy thân gia rồi, cũng rất nhớ hắn, ha ha. Phụ thân cười đối với nhạc mẫu nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 453. Mà tiểu oánh gặp phụ thân cùng mẹ của mình đang nói chuyện phiếm, cũng liền tiến vào gian phòng tìm Điềm Điềm đi. Chỉ trong chốc lát, tiểu oánh liền ôm lấy nhiều ngày không gặp Điềm Điềm theo bên trong gian phòng đi ra, sau đó cùng nhạc mẫu nói vài câu sau liền cùng phụ thân cùng đi ra khỏi nhạc mẫu nhà môn. Điềm Điềm, mau gọi ra ra. Tại thang máy bên trong, có khả năng là tiểu oánh muốn cho phụ thân bãi tránh thân phận của hắn, cho nên khiến cho Điềm Điềm kêu hắn ra ra. Ra ra, Điềm Điềm thật biết điều kêu phụ thân một tiếng ra ra. Ai? Điềm Điềm thật ngoan nga, ha ha. Đương nhiên, phụ thân đối với tôn nữ của mình vẫn là vô cùng yêu thích. Cho nên này vô cùng cao hứng đáp một tiếng sau liền khen nàng ngoan. Đi ra thang máy, tiểu oánh liền đem Điềm Điềm buông xuống đến làm nàng chính mình đi, một bên dắt nàng một cái tay nhỏ hướng đến tiểu khu bên ngoài cửa chính đi đến. Điềm Điềm, ra ra cũng khiên ngươi cùng đi được không? Phụ thân vừa đi thấp điểm đối với Điềm Điềm nói. Tốt nhất, Điềm Điềm cao hứng đáp ứng, một bên đem một cái tay nhỏ duỗi cấp phụ thân. Phụ thân thấy lập tức cao hứng liền vội vàng đưa ra khiên hướng đến Điềm Điềm tay nhỏ. Như vậy vừa đến, liền biến thành tiểu oánh cùng phụ thân riêng phần mình dắt Điềm Điềm một cái tay nhỏ hướng đến tiểu khu cửa chính đi ra. Tiểu oánh thấy cảm thấy ngượng ngùng, vậy có con dâu cùng chính mình công công như vậy cùng một chỗ này dắt đứa nhỏ tay đi. Bình thường như vậy dắt đứa nhỏ tay đi đường đều là hai vợ chồng. Cho nên lúc này tiểu oánh gương mặt xinh đẹp để lộ ra đỏ bừng. Mà phụ thân cảm thấy đặc biệt cao hứng, đầy mặt đều là nụ cười, tại hắn trong cảm nhận. Mình cùng tiểu oánh chính là hai vợ chồng rồi, cho nên mới cao hứng đến cái bộ dạng này. Tiểu oánh đương nhiên có thể đoán đi ra lúc này phụ thân ý nghĩ trong lòng rồi, cho nên thì càng thêm cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là nội tâm chỗ sâu lại không hiểu cảm thấy kích thích. Thiên A, không nghĩ tới chính mình mỗi lần cảm thấy tối ngượng ngùng thời điểm nội tâm liền không hiểu cảm thấy kích thích, đây rốt cuộc là vì sao à? Ta có phải hay không trong lòng có phụ thân rồi? Nghĩ vậy, tiểu oánh thật cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng, Tiểu Oánh cùng phụ thân riêng phần mình dắt một cái Điềm Điềm tay nhỏ đi đến cửa tiểu khu xe hơi một bên. Ba, người bồi tiếp Điềm Điềm ngồi ở phía sau a. Tiểu Oánh vừa mở ra sau tòa cửa xe, một bên đối với phụ thân nói. Ân, vừa hay chính là có 100 không muốn, nhưng là Tiểu Oánh đều đối với hắn như vậy nói, cho nên phụ thân cũng là chỉ có thể đáp ứng, nói sau hắn tâm lý thật vô cùng muốn cùng tôn nữ của mình Điềm Điềm tọa tại cùng một chỗ đâu. Ta không muốn ra ra tọa mặt sau theo giúp ta, ta muốn một người tọa mặt sau. Không nghĩ tới Điềm Điềm cư nhiên không muốn phụ thân theo nàng. Tiểu Oánh cùng phụ thân nghe xong liền nhìn lẫn nhau liếc nhìn một cái, mà phụ thân lại đối với Tiểu Oánh nhún nhún bả vai, tỏ vẻ mình cũng không có cách nào. Điềm Điềm, vì sao không cho ra ra ngồi ở phía sau bồi ngươi thì sao? Tiểu Oánh còn chưa phải hết hy vọng hỏi Điềm Điềm, ra ra miệng rất thối, trên người cũng có một chút thối, không thích ra ra theo giúp ta tỏa tại cùng một chỗ. Mẹ, ngươi làm ra ra tỏa phía trước a. Điềm Điềm mang lấy đáng yêu đồng âm đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong thiếu chút nữa nhịn không được muốn cười thành tiếng. Mà phụ thân nghe xong đầy mặt đều là lúng túng khó xử chi sắc, cũng may, Điềm Điềm nói cuối cùng làm hắn có chút vui mừng, vốn là nghĩ ngồi ở phía trước, Điềm Điềm còn giúp hắn đại bận rộn. Điềm Điềm, không cho phép nói như vậy ra ra của ngươi. Tiểu Oánh vẫn là không để mặt dậy bảo Điềm Điềm. Điềm Điềm không có nói sai nha, mẹ, nếu không tín, ngươi nghe một cái ra ra trên người, là có một cỗ mùi thúi. Điềm Điềm không phục đối với Tiểu Oánh nói. Dù sao nam nhân tuổi tác cao, trên người tự nhiên sinh ra một cỗ lão nhân mùi thúi, tiểu tử này Oánh làm sao có khả năng lại không biết đâu này. Nàng còn thường xuyên toàn thân trần trụi cùng phụ thân cho nhau ôm tại cùng một chỗ đi ngủ, cho nên nghe xong Điềm Điềm lời nói, cũng không biết nên như thế nào nói với nàng rồi, xoay mặt bất đắc dĩ nhìn phụ thân. Phụ thân đầy mặt đều là lúng túng khó xử chi sắc, hắn cũng là thực bất đắc dĩ, nếu như là người xa lạ nói hắn có lão nhân thối, hắn khẳng định nhào tới cùng đối phương liều mạng. Được rồi, Điềm Điềm, vậy ngươi liền một người ngồi ở phía sau a, ra ra ngươi tỏa phía trước tốt lắm. Tiểu Oánh đối với Điềm Điềm nói, tốt nhất, Điềm Điềm cao hứng mà nói, sau đó liền liền vội vàng bò vào trong xe. Tiểu Oánh đóng cửa xe sau liền mang lấy giọng ôn nhu đối với phụ thân nói ba, Điềm Điềm còn nhỏ, ngươi đừng để trong lòng, chúng ta cũng lên xe a. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, trên mặt lúng túng khó xử mới dần dần biến mất rồi, liền đối với Tiểu Oánh nói không có việc gì, không có việc gì. Tùy theo Tiểu Oánh cùng phụ thân liền lên xe, riêng phần mình lôi ra dây an toàn hệ phía trên. Tiểu Oánh liền xe khởi động hướng đến Điềm Điềm nhà trẻ phương hướng lái đi. Tại xe phía trên, có khả năng là Điềm Điềm ngồi ở phía sau nguyên nhân, cho nên phụ thân một mực cũng không nói gì, mà Tiểu Oánh lái xe vốn là không thích nói chuyện. Cái này cũng rơi cái thanh tĩnh, không giống lúc tới tại xe phía trên bị phụ thân cuốn lấy cấp xấu hổ gần chết. Phụ thân tuy rằng không nói lời nào, nhưng là hắn cũng không có nhàn rỗi. Chỉ là thấy hắn thường thường xoay mặt len lén nhìn liếc nhìn một cái Tiểu Oánh, nhìn nàng kia mặc lấy quần short jean mà lộ ra đến hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi. Nhìn nàng kia theo ngắn tay lũ không lộ ra đến tuyết trắng tròn trịa bả vai. Nhìn nàng kia hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc, còn có nàng kia tinh xảo xinh đẹp trắng nõn gò má. Cho nên vừa hay chính là không nói lời nào, nhưng là phụ thân đôi mắt so với hắn nói chuyện còn muốn bận rộn. Tiểu Oánh mặc dù là nhìn thẳng vào phía trước tại nghiêm túc lái xe, nhưng là phụ thân đang trộm thị nàng. Nàng vẫn là cảm giác được đến, bởi vì Điềm Điềm ngồi ở phía sau, cho nên lại không thể nói phụ thân, chỉ có thể là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thường thường cắn cắn môi dưới. Cuối cùng đến Điềm Điềm cửa vườn trẻ, Tiểu Oánh làm phụ thân tỏa tại xe phía trên chờ đợi, nàng chính mình xuống xe đem Điềm Điềm đưa vào nhà trẻ bên trong. Tỏa tại xe bên trong phụ thân nhìn cửa vườn trẻ, lập tức liền không hiểu nhớ tới ngày ấy ở nơi này cửa theo kẻ bắt cóc trong tay đem Điềm Điềm cứu xuống dưới, về sau còn tại bệnh viện ở chừng 10 ngày. Kia chừng 10 ngày cũng là hắn cảm thấy hạnh phúc nhất, bởi vì Tiểu Oánh ngày đêm tại bệnh viện bên trong chiếu cố hắn. Tiểu Oánh đem Điềm Điềm đưa vào nhà trẻ về sau, liền từ bên trong đi ra, ngồi vào điều khiển ngồi lên, tùy tay đóng cửa xe, lại thói quen hệ phía trên dây an toàn sau liền xe khởi động, hướng đến thị bệnh viện nhân dân phương hướng lái đi. Mới từ còn không có nhìn đủ chưa? Đương Tiểu Oánh đem xe điều khiển đến chính đạo phía trên, phụ thân lại xoay mặt vụng trộm nhìn trộm nàng, cái này không có Điềm Điềm tại xe phía trên. Cho nên Tiểu Oánh liền vừa lái xe vừa mang lấy phúng đâm giọng điệu hỏi phụ thân. Hắc hắc, người xinh đẹp như vậy, ta làm sao có thể nhìn đủ đâu này. Phụ thân không ra lại mặt cười mỉa đối với Tiểu Oánh nói. Cái chết của phụ thân ra lại mặt bộ dáng Tiểu Oánh chính xác là không dám khen tặng, nếu không là hắn trong quần quái vật khổng lồ có thể thỏa mãn chính mình thân thể phía trên cái loại này mãnh liệt tính dục nhu cầu, thật không muốn cùng hắn tại cùng một chỗ. Cho nên nghe xong phụ thân lời nói, cũng chỉ có thể là giờ khóc giờ cười. Liền im lặng không ra tiếng. Đúng rồi, Mộng Oánh. Phụ thân giống như lại có lời gì muốn nói. Chuyện gì, Tiểu Oánh vốn là không nghĩ đáp lại hắn, nhưng là liền không biết làm sao hồi sự. Hay là hỏi hắn, sao, hậu thiên chính là thứ bảy, ngươi ngủ gian phòng của ta sao? Phụ thân mang lấy khiếp đảm giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Không biết, Tiểu Oánh nghe xong liền ngượng ngùng nói một câu. Như thế nào lại không biết đâu này? Không phải nói tốt lắm sao? Mỗi tuần lễ lục chấm ngươi đều ngủ cùng ta sao? Phụ thân nghe xong lập tức liền cấp nhãn. Ta làm sao mà biết nha? Này muốn nhìn Tuấn Khải, hắn nếu như không cho ta cùng ngươi ngủ, ta có thể ra mặt dày đi ngươi gian phòng cùng ngươi đi ngủ sao? Tiểu Oánh nói cũng phải lời nói thật, nếu Tuấn Khải không mở miệng, nàng tuyệt đối là không thể tự làm chủ trương ngủ thẳng phụ thân gian phòng, nếu không Tuấn Khải như thế nào nhìn nàng. Nói sao nàng cũng không làm được loại sự tình này. Vậy làm sao bây giờ nha? Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, thì càng thêm lo lắng. Cho nên ta nói qua với ngươi, chúng ta sau khi trở về đều phải khiêm tốn một chút. Tiểu Oánh vừa lái xe một bên đối với phụ thân nói. Này, phụ thân lo lắng đều nói không ra lời. Được rồi, ngươi cũng không dùng như vậy lo lắng, không đúng sau khuya rồi Tuấn Khải sẽ làm ta đi ngươi gian phòng. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Thật, phụ thân lập tức cao hứng hỏi. Ta cũng suy đoán mà thôi, thật không thật ta cũng không biết. Tiểu Oánh cũng là ăn ngay nói thật. Phụ thân nghe xong liền thật sâu thở dài một hơi, đầy mặt đều là bất đắc dĩ chi sắc. Kỳ thật Tiểu Oánh nội tâm cũng là thực lo lắng, nếu sau trời tối Tuấn Khải không có để cho chính mình đi phụ thân gian phòng bồi hắn đi ngủ, chính mình chính xác là một chút biện pháp cũng không có, lần này cùng phụ thân tại quê nhà một mình ngây người nhiều ngày như vậy, nếu như chính mình chủ động muốn đi phụ thân gian phòng, vậy hắn như thế nào nghĩ chính mình? Không đúng còn có khả năng hoài nghi chính mình liền tâm cũng xuất quỹ cấp phụ thân rồi. Ba, người cũng không dùng như vậy dầu dĩ thở dài, việc này ta cũng không có biện pháp, người trước hết nhịn một chút ha. Tiểu Oánh an ủi phụ thân nói. Đúng rồi, phụ thân đột nhiên mắt sáng lên. Lại động à nha, Tiểu Oánh xoay mặt hỏi hắn. Mộng Oánh, dù sao hôm nay ngươi cũng không đi làm, nếu không chúng ta về nhà trước đi. Phụ thân nói phía dưới chi ý cũng là phi thường rõ ràng, về nhà tài giỏi chuyện gì. Còn chưa phải muốn cùng Tiểu Oánh tại trong nhà thâu hoan sao? Ngươi nói gì thế, ban ngày ban mặt, mệt ngươi nghĩ đi ra. Tiểu Oánh lập tức liền cự tuyệt. Này cũng không được, vậy cũng không được, kia hai ta về sau làm sao bây giờ à? Phụ thân đã không có tính nhẫn nại. Ngươi gấp cái gì nha, mấy ngày nay trước nhịn một chút nói sau, về sau sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp nha, nói sau thứ bảy buổi tối không đúng Tuấn Khải sẽ làm ta đi ngươi gian phòng cùng ngươi đi ngủ. Tiểu Oánh cũng mang lấy không kiên nhẫn giọng điệu đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong liền im lặng không ra tiếng, sắc mặt có chút không cao hứng. Ba, ngươi phải biết đủ, mấy ngày nay tại ngươi quê nhà, chúng ta đều. Mặt sau nói Tiểu Oánh cũng xấu hổ mở miệng. Ta biết, có thể ta chính là đặc biệt muốn cùng tại cùng một chỗ a. Phụ thân mang lấy thành khẩn cùng si mê giọng điệu nói. Nhưng bây giờ là trở về, Tuấn Khải đã ở, thì có biện pháp gì đâu này. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta có thể nghĩ biện pháp. Tiểu Oánh an ủi phụ thân nói. Thật phụ thân nghe xong lại cao hứng hỏi Tiểu Oánh. Lừa ngươi làm gì thế? Vui vẻ lên chút, nếu không đến bệnh viện nhìn thấy ta ba, bị hắn nhìn ra ngươi không cao hứng bộ dạng, hắn cũng có khả năng không ra tâm. Tiểu Oánh lại an ủi phụ thân nói. Là ba ta, phụ thân sửa lại nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 454. Dạ đúng ba ta. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, cũng thừa nhận mà nói. Phụ thân nghe mặt già phía trên mới lộ ra nụ cười, vừa nói ngươi yên tâm đi, đợi cho bệnh viện, nhĩ lão công cam đoan có thể đem ba ta đậu hài lòng. Tiểu Oánh nghe xong vừa thẹn thùng, lại không thể tức giận, bởi vì chính mình tính phúc vẫn là muốn dựa vào hắn, hơn nữa nằm ở bệnh viện trên giường bệnh lão ba cũng muốn dựa vào hắn chiếu cố, cho nên chỉ có thể xấu hổ nén giận nuốt xuống bụng. May mắn chính là, những cái này làm người ta ngượng ngùng lại rõ ràng nói phụ thân chỉ coi chính mình một người nói, nếu có người ngoài ở tại. Kia chính mình mặt mũi này liền ném đi được rồi. Quên đi, vậy cũng là cho là mình cùng phụ thân lưỡng bí mật a. Đến bệnh viện, đem xe ngừng tại bãi đỗ xe phía trên, hơi thở lửa về sau, Tiểu Oánh liền cùng phụ thân theo bên trong xe hơi xuống, sau đó một trước một sau hướng đến bệnh viện khu nội trú đi đến. Tại nơi công cộng, Tiểu Oánh còn chưa phải muốn cùng phụ thân cũng bả vai mà đi, dù sao nàng cũng phải cần mặt mũi người, nói sau bộ dạng nếu không xinh đẹp, cao gầy mạn diệu dáng người cũng đặc biệt cái khác xuất chúng. Mà phụ thân cũng là có tiên tri chi minh, thành thật thật hấp ta hấp tập đi theo Tiểu Oánh phía sau hướng đến bệnh viện khu nội trú đi đến. Đến khu nội trú trên lầu, tiến vào nhạc phụ phòng bệnh bên trong, Tiểu Oánh là trước tiên tiến vào phòng bệnh. Nằm tại phòng bệnh phía trên nhạc mẫu gặp Tiểu Oánh tiến vào, lập tức liền cao hứng nói với nàng Oánh Oánh, ngươi theo Tuấn Khải quê nhà trở về. Đúng vậy à, ba, tối hôm qua trở về. Tiểu Oánh cũng cao hứng một bên đối với nhạc phụ nói, một bên bước nhanh đi hướng giường bệnh. Nga, vậy ngươi công công, lão đại của ta ca đâu này? Phụ thân cao hứng hỏi Tiểu Oánh. Hắn cũng tới thăm ngươi. Tiểu Oánh cười đối với hắn nói. À, kia lão đại của ta ca đâu này? Nhạc phụ khả năng không có nhìn thấy phụ thân tiến vào phòng bệnh, cho nên liền mang lấy lo lắng chi sắc hỏi Tiểu Oánh. Vừa mới là cùng tại ta mặt sau, cũng nhanh tiến vào. Tiểu Oánh bản năng xoay mặt nhìn về phía cửa phòng bệnh, nhưng không thấy phụ thân tiến vào. Hơn nữa liền nhân ảnh cũng không có, cho nên cứ như vậy đối với nhạc phụ nói. Cái này lão gia hỏa, còn cùng ta chơi chơi trốn tìm đến, ha ha. Chấm, thật hiển nhiên, nhạc phụ nghe nói phụ thân cũng tới, tâm tình cũng đại tốt rồi. Ba, người tối thân thể thế nào? Khá hơn chút nào không? Tiểu Oánh gặp chính mình lão ba thân thể so trước kia gầy rất nhiều, liền mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi hắn. Ai, vẫn là lão bộ dạng, cũng không biết muốn tại nơi này ở bao lâu đâu này. Nhạc phụ nghe xong liền thật sâu ai thở ra một hơi nói. Ba, người tiền thuốc men dù sao đều có thể chi trả, ở tại nơi này còn có chuyên gia chiếu cố ngươi, cho nên ngươi cũng đừng cấp bách, đợi ngươi thân thể khôi phục, bệnh viện tự nhiên sẽ làm ngươi xuất viện. Tiểu Oánh liền vội vàng an ủi nói. Ai, nói nếu là nói như vậy, nhưng là ba ở tại nơi này chính là không có thói quen nha. Nhạc phụ lại thở dài một hơi nói. Nga, ba, cái kia bồi hộ đâu này? Tiểu Oánh đột nhiên phát hiện cái kia nữ bồi hộ không tại phòng bệnh bên trong, cho nên liền hỏi nhạc phụ. Nga, nàng đi xuống mua cho ba bữa ăn sáng. Bệnh viện không phải là có xứng cơm sao? Tiểu Oánh hỏi. Bệnh viện xứng cơm ba đều chán ăn rồi, một điểm hương vị cũng không có, cho nên ba làm bồi hộ đi bên ngoài mua. Nhạc phụ nói, ân, như vậy cũng tốt, thay đổi khẩu vị. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh cười đối với nàng lão ba nói. Oánh Oánh, ngươi lần này theo lấy ngươi công công hồi hắn quê nhà cho ngươi bà hiến tế, toàn bộ còn thuận lợi sao? Nhạc phụ mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nghe xong nội tâm một trận ngượng ngùng, lần này cùng phụ thân hồi hắn quê nhà nói là cấp chính mình bà hiến tế, kỳ thật còn không phải là cùng chính mình công công đang trộm vui mừng. Hơn nữa còn lấy phụ thân lão bà danh nghĩa cấp chính mình bà viếng mồ mả, lại đang bà phần mộ trước cùng phụ thân làm chủng loại xấu hổ sự tình, hiện tại nghĩ nghĩ đều cảm thấy dị thường ngượng ngùng cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là nội tâm lại vẫn là không hiểu cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Ân, vẫn là đỉnh thuận lợi, Tuấn Khải quê nhà phong cảnh cũng đặc biệt tao nhã, ta lần này coi như là khai nhãn giới. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh trong lòng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là mặt ngoài nhưng không có thể hiện đi ra. Liền mang lấy cao hứng chi sắc đối với phụ thân nói. Còn tiếp, Oánh Oánh, người cùng Tuấn Khải kết hôn đến nay, chưa từng có đi qua hắn quê nhà, lần này đi, hơn nữa còn thuận lợi như vậy, chẳng những cấp bà viếng mồ mả rồi, hơn nữa còn cho ngươi biết một chút về nông thôn xinh đẹp cảnh, có thể nói ngươi lần này cũng là thu hoạch tràn đầy a, ha ha. Chấm, nhạc phụ cao hứng đối với Tiểu Oánh nói. Đúng vậy a, khanh khách, chấm, Tiểu Oánh chỉ có thể cười theo, nội tâm lại cảm thấy phi thường thực xin lỗi chính mình lão ba. Dù sao không phải là lão ba tưởng tượng cái kia dạng cấp chính mình bà viếng mồ mả, hơn nữa tại bí mật phụ thân còn nói chính mình lão ba là nhạc phụ của hắn đại nhân, việc này nếu để cho chính mình lão ba đã biết, thế nào cũng đương trường bị chính mình tức chết không thể. À nha, Oánh Oánh, người công công như thế nào còn không có đến đâu này. Phụ thân đột nhiên lại nhớ tới phụ thân, liền hỏi Tiểu Oánh. Ba, ta đi bên ngoài nhìn nhìn, Tiểu Oánh gặp phụ thân hiện tại cũng không có tiến vào gian phòng, trong lòng cũng tại buồn bực. Một bên đối với nhạc phụ nói, một bên đi ra gian phòng. Đi đến hành lang, liền cái phụ thân bóng dáng cũng không có thấy, thật cảm thấy kỳ quái, vừa rồi phụ thân rõ ràng là đi theo phía sau mình, như thế nào đột nhiên không thấy đâu này. Tiểu Oánh một bên nghĩ một bên hướng đến hành lang cửa vào đi đến, vừa đi đến cửa vào, chỉ thấy phụ thân trong tay nhưng nhất cái giỏ phối hợp vài loại hoa quả, một tay kia nhưng một dương lão niên nhân sữa bột theo lối vào tiến vào. Ba, người đây là làm sao nha? Tiểu Oánh gặp phụ thân trong tay nhưng mấy thứ này, lập tức liền mang lấy kinh ngạc giọng điệu hỏi phụ thân. À nha, mới từ quê nhà đến, nhìn thấy ba ta dù sao cũng phải mua vài món đồ a, cũng không thể hai tay trống trơn đến thăm ba ta a. Ha ha, chấm, phụ thân cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lập tức vừa đỏ một chút, sau đó liền vội vàng nhìn chung quanh, may mắn lúc này không có một người, liền đè thấp âm thanh đối với hắn nói ngươi còn như vậy, về sau ta sẽ không lý ngươi. Liền lần này, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, ha ha. Phụ thân vừa nói một bên nhưng hoa quả cái giỏ cùng sữa bột hướng đến hành lang bên trong đi đến. Tiểu Oánh cũng không có theo lấy, bởi vì hắn không nghĩ cùng phụ thân cùng một chỗ tiến vào phòng bệnh, miễn cho cảm thấy lúng túng khó xử. mà nàng lại hướng đến y sư phòng làm việc đi đến, bởi vì mới vài ngày không gặp lão ba, gặp thân thể hắn gầy như vậy rồi, cho nên nghĩ đi hỏi một chút bác sĩ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Bác sĩ, ba ta bệnh hiện tại rốt cuộc trách dạng. Đi đến y sư phòng làm việc, Tiểu Oánh tìm được nhạc phụ chủ trị y sư liền hỏi hắn. Kỳ thật y sư mỗi ngày tiếp xúc nhà trúc đều là rất nhiều, tới lui lui hằng hà xa số, cho nên đều là nhận thức bệnh nhân, nhưng là Tiểu Oánh cũng không cùng, nàng bộ dạng đặc biệt xinh đẹp, dáng người lại cao trọn mạn diệu, Anna Đa Tư. Ký liền rất ít đến bệnh viện vấn an nhạc phụ, nhưng là cái này chủ trị y sư vẫn là nhận ra nàng. Dù sao giống Tiểu Oánh như vậy đặc biệt làm người khác chú ý người vẫn là cực ít gặp. Cho nên liền liếc mắt nhận ra nàng ngươi là Chu Hải Sương nhà trúc a. Giống như, Tiểu Oánh liền vội vàng đáp. Nga, là như thế này, ta phía trước đã nói cho Chu Hải Sương thân nhân a. Ngươi chẳng lẽ còn không biết? Chủ trị y sư hỏi Tiểu Oánh, ta không biết a, ngươi nói cho người nào? Tiểu Oánh liền vội vàng hỏi bác sĩ. Giống như là bệnh nhân con rể a, Nga, là nhĩ lão công a. Chẳng lẽ hắn không có nói qua với ngươi? Chủ trị y sư một bên nghĩ vừa nói, sau đó liền hỏi Tiểu Oánh. Ta lão công không có nói với ta a, bao lâu sự tình? Tiểu Oánh nói liền hỏi bác sĩ. Đại khái 4-5 ngày a, chủ trị y sư nói. Tiểu Oánh nghe xong mới biết được 4-5 ngày trước chính mình vừa vặn cùng phụ thân tại hắn quê nhà, cho nên Tuấn Khải nói cho chính mình, cho nên liền bận rộn đối với bác sĩ nói Nga, lúc ấy ta vừa vặn đi công tác ở ngoại địa, bác sĩ, ta đây ba bệnh tình rốt cuộc thế nào? Cái này sao, giống như ba người bệnh đều là ngươi lão công ký tên, ta chỉ có thể nói cho nhĩ lão công, cho nên ngươi hay là hỏi nhĩ lão công a. Bác sĩ đối với Tiểu Oánh nói, kỳ thật bác sĩ cũng là thực có quy củ, đặc biệt bệnh nhân được loại tuyệt chứng này. Ký liền nàng lão công không có nói cho nàng, không đúng cũng là nghĩ tạm thời giấu giếm nàng, cho nên cũng không tiện nói với nàng minh tình huống, nhỏ hơn Oánh hỏi nàng lão công. Như vậy à, vậy thì tốt, ta đây tự đi hỏi của ta lão công tốt lắm. Cảm ơn ngươi, bác sĩ. Tiểu Oánh khách khí đối với chủ trị y sư nói, sau đó liền xoay người đi ra y sư phòng làm việc. Theo nghề thuốc sư văn phòng đi ra Tiểu Oánh, tâm tình có chút trầm trọng, nàng là người thông minh, hơn nữa còn là một nữ tiến sĩ. Theo nghề thuốc sinh giữ bí mật giọng điệu chung biết chính mình lão ba khẳng định được cái gì bệnh nặng rồi. Nhưng là lão công nếu đã biết, vậy tại sao không nói cho chính mình đâu này? Ký liền chính mình khi đó cùng phụ thân tại hắn quê nhà, nhưng là Tuấn Khải cũng có thể gọi điện thoại cho mình hoặc là gửi tin tức nói cho chính mình đó a, vì sao không nói cho chính mình đâu này? Nội tâm đang tại buồn bực Tiểu Oánh đi đến nằm viện bệnh phòng bên ngoài phòng khách nhỏ bên trong, lấy ra điện thoại bạt thông điện thoại của ta này. Lão công sao? Ta lão bà, là ta. Ngươi tại bệnh viện sao? Tiểu Oánh giống như, lão công, ta cũng nhìn thấy ta ba, liền vài ngày không gặp, ba ta tại sao như vậy gầy? Cho nên ta liền đi tìm thầy thuốc nghĩ hỏi rõ tình huống, nhưng là bác sĩ nói với ta, hắn nói đem ba ta bệnh tình nói cho ngươi biết, lão công, ba ta rốt cuộc động tình huống à? Ta lão bà, ngươi chậm rãi hãy nghe ta nói. Tiểu Oánh ngươi nói đi, ta đang nghe. Ta lão bà, là như thế này, mấy ngày hôm trước ta đi tìm thầy thuốc hỏi một chút ba ta rốt cuộc là tình huống gì? Bác sĩ liền nói cho ta ba ta chẩn đoán cuối cùng. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền có chút khẩn trương, liền vội vàng tại trong điện thoại hỏi ta lão công, vậy ngươi mau nói cho ta biết a, ba ta chẩn đoán cuối cùng là cái gì? Ta lão bà, ngươi trước đừng cấp bách. Tiểu Oánh ngươi nhanh chút nói cho ta à, ta, ba ta chẩn đoán cuối cùng là ung thư gan màn cuối. A, đương Tiểu Oánh nghe được ta nói là ung thư gan màn cuối thời điểm, nàng cả người đều sững sờ, liền cầm lấy điện thoại tay đã ở run rẩy. Một bên tại trong điện thoại mang lấy bi thương giọng điệu nói với ta làm sao có thể chứ? Làm sao có thể chứ? Ba ta mọi người thật tốt, làm sao có khả năng bị ung thư gan màn cuối đâu này? Này tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, lão công, ngươi là gạt ta có phải hay không? Có phải hay không, ta lão bà, ngươi đừng khổ sở, bác sĩ là đối với ta như vậy nói. Hẳn là không sai được. Tiểu Oánh hai chân đỏ lên, nước mắt liền không ngăn được chảy xuống. Mang lấy nghẹn ngào tại trong điện thoại nói với ta tại sao sẽ là như vậy. Vậy ngươi lúc ấy như thế nào không nói cho ta? Ta lão bà, lúc ấy ngươi cùng ta ba tại ta thành thật, ta không nghĩ ngươi tâm tình không tốt, cho nên liền nhớ ngươi trở về sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Oánh lại nghẹn ngào hỏi ta kia, ta đây mẹ biết chưa? Ta mẹ còn không biết, ta cũng không có nói cho mẹ, muốn đợi ngươi trở về cùng một chỗ nói cho các ngươi biết. Tiểu Oánh tại trong điện thoại liền thương tâm khóc không thành tiếng lão công. Kia, ô... Vậy làm sao bây giờ a? Ô, chấm, ta lão bà, buổi tối ta tan tầm về nhà sẽ chậm chậm thảo luận a, bây giờ đang ở điện thoại chung cũng nói không rõ ràng, người chớ khóc, đừng khổ sở, hiện tại được loại bệnh này người cũng là rất nhiều. Đây cũng là không có cách nào sự tình a. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 455. Tiểu Oánh nhẹ giọng khóc nỉ non nói ân. Lão công, ta đã biết. Ta lão bà, người nhất định tại bên ngoài gọi điện thoại cho ta à. Hiện tại người chưa khóc, đem nước mắt lau một chút, tiến phòng bệnh thời điểm đừng làm cho ba ta nhìn ra ngươi là đã khóc. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm đúng là nhất định phải giấu giếm ở ba ta, trăm vạn đừng làm cho lão nhân gia ông ta biết. Tiểu Oánh ân, ta biết, ta đây có thể nói cho mẹ ta sao? Thân là nữ tiến sĩ Tiểu Oánh lúc này cũng không có chủ trương. Ta cái này sao, mẹ dù sao cũng là ba ta bạn già, ta nghĩ nói cho nàng lão nhân gia sẽ không có việc, dù sao mẹ ta là cái rất kiên cường người, nàng chịu nổi. Tiểu Oánh kia, vậy được rồi, quay đầu ta liền đi mẹ ta, nói với nàng một chút. Nhìn nàng có cái gì ý nghĩ không vậy? Ta tốt, lão bà, ta tiền bạc bây giờ có một số việc, chứ không hàn huyên, đúng rồi, ngươi trở về phòng bệnh thời điểm, nhất định đừng cho ba ta phát hiện cái gì dị thường. Tiểu Oánh ân, đã biết, ta đây treo. Nói xong, Tiểu Oánh liền cúp điện thoại, lập tức liền cảm thấy hai chân mềm nhũn, liền nhất mông ngồi ở phòng khách nhỏ bên trong nghỉ ngơi trên ghế dựa. Sau đó liền theo khoa bao bên trong lấy ra khăn tay đem nước mắt trên mặt lau sạch sẽ. Đường đem nước mắt trên mặt lau sạch sẽ về sau, đầu óc liền không hiểu nhớ tới lão ba được loại bệnh này đem không lâu ở nhân thế, về sau rốt cuộc xem không chính mình kính yêu lão ba rồi, lập tức lại khống chế không nổi tổn thương tâm, hai mắt đỏ lên, nước mắt lại không ngăn được theo bên trong ánh mắt chảy ra, lại nhịn không được bắt đầu nhỏ tiếng nghẹn ngào lên. Không được, ta không thể lại thương tâm như vậy đi xuống, ta nhất định phải kiên cường một chút, trăm vạn không thể để cho lão ba phát hiện ta đã khóc. Tiểu Oánh một bên nghĩ. Một bên lại từ khóa bao bên trong lấy ra khăn tay lau sạch sẽ mặt phía trên nước mắt thủy. Sau đó lại từ khóa bao bên trong lấy ra nhất gương soi mặt nhỏ, lấy thêm ra phấn bánh hướng về cái gương nhỏ tại gương mặt xinh đẹp bổ một chút trang về sau, sâu hơn sâu thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngồi ở trên ghế dựa bình tĩnh một chút tâm tình, gặp căn bản không có cái gì dị thường về sau, liền theo phía trên ghế dựa đứng lên, sau đó sắp xếp một chút quần áo, lại đem tóc dài gỡ nhất gỡ, mới tiến vào bên trong hành lang. Tiến vào nhạc phụ phòng bệnh. Thấy kia gái nữ bồi hộ đã mua về đến bữa ăn sáng, bởi vì hành lang bên trong mặt khác còn có một bộ thang máy, cho nên nàng khi trở về Tiểu Oánh nhìn thấy. Mà phụ thân chính đứng ở tủ đầu giường trước Tiểu Tiểu Tâm Tâm vừa mở ra bữa sáng, một bên cười đối với nhạc phụ nói lão đệ a, ngươi còn thật biết hưởng thụ, cư nhiên muốn ăn bánh sủi cảo rồi, ha ha. Chấm, a nha, lão đại ca, đều lớn như vậy tuổi tác rồi, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Cũng không biết ta bộ xương già này cũng khi tiến hoàng thổ, ngươi cũng giống vậy. Cũng không thể vì tiết kiệm một chút tiền, muốn ăn cái gì đều luyến tiếc mua, ha ha. Chấm, nhạc phụ có vẻ thực vui vẻ đối với phụ thân nói. Tiểu Oánh gặp nhạc phụ, lại nghe thấy hắn như vậy đối với phụ thân nói, lập tức trong lòng một trận khổ sở, nhưng là lập tức liền cấp nhịn được, bước nhanh đi đến phụ thân bên người đối với hắn nói ba, hay là để ta đi. Tiểu Oánh có thể biết lão ba trên đời thời gian không nhiều lắm, cho nên đặc biệt muốn hôn tay chiếu cố lão nhân gia ông ta. Cho nên mới sẽ làm phụ thân làm nàng tự mình chiếu cố nhạc phụ ăn điểm tâm. Ân, phụ thân đáp một tiếng liền lui về hai bước ngồi ở trước giường bệnh địa phương trên ghế. Tiểu Oánh đem bánh sủi cào hòm mở ra, sau đó liền đối với phụ thân nói ba, người đem giường dao động một chút, để ta ba dựa vào ăn. Phụ thân nghe xong liền vội vàng đứng lên đem giường bệnh dao động, chỉ trong chốc lát, nhạc phụ liền biến thành tọa dựa vào tại giường bệnh phía trên. Ba, tới cho ngươi ăn ăn đi. Tiểu Oánh không biết làm sao hồi sự. Liền muốn hôn tay uy cấp nhạc phụ ăn. À nha, ta vừa không có bệnh liền ăn cơm cũng không thể tự sửa lại, vẫn là ba chính mình đến ăn đi. Nhạc phụ đối với Tiểu Oánh nói. Ba, vẫn là tới cho ngươi ăn ăn đi. Tiểu Oánh đối với nhạc phụ nói. Không cần, không cần, ba tự để đi. Nhạc phụ liền vội vàng dao động đưa tay đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ta khó được đến bệnh viện chiếu cố ngươi, ngươi khiến cho ta tẫn một hồi hiếu a, đến, đem miệng mở ra. Chấm. Tiểu Oánh vừa nói một bên dùng đũa gắp lên một cái bánh sủi cảo đưa tới nhạc phụ miệng trước. À nha, Oánh Oánh, người hôm nay là thế nào? Người uy ba ăn sẽ làm ngươi công công chê cười đó a. Nhạc phụ ngượng ngùng đối với Tiểu Oánh nói. Lão đệ, ta không nhìn thấy, cũng không có khả năng cười ngươi, ha ha. Chấm, phụ thân vừa nói không cười, nhưng sau khi nói là xong vẫn là nở nụ cười hai tiếng. Ngươi nhìn, ngươi nhìn, ngươi cười ta. Chấm, nhạc phụ hướng về phụ thân nói. Ha ha, chấm, bồi hộ thấy cũng không nhịn được bị hai cái này lão nhân làm cho cười thành tiếng. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh thấy cũng không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Như vậy, ta đi ra ngoài được không? Phụ thân đối với nhạc phụ nói. Không cần, không cần, ngươi ở nơi này theo giúp ta ăn còn không được sao? Nhạc phụ gặp phụ thân nói như vậy, này liền vội vàng ngăn cản hắn, sau đó há mồm ra, đem Tiểu Oánh đặt ở miệng hắn trước bánh sủi cào một ngụm cấp ăn được miệng bên trong. Nhìn thấy hai cái lão nhân hài lòng bộ dạng, Tiểu Oánh trong lòng cũng cao hứng, nhưng là đầu óc lại không hiểu nhớ tới lão ba bệnh tình, lập tức nội tâm liền nhất chua, thiếu chút nữa muốn chảy ra nước mắt đến đây, nhưng nàng vẫn là cấp cố nén. Khả năng hôm nay là phụ thân đến đây nguyên nhân, nhạc phụ tâm tình cũng đặc biệt tốt, khẩu vị cũng tốt, cư nhiên đem một hộp bánh sủi cào toàn bộ cấp ăn hết sạch rồi. Tiểu Oánh, lão gia tử hôm nay khẩu vị đặc biệt tốt, bình thường cũng chỉ là ăn nhất chút đó, khanh khách. Chấm, Bồi Hộ cười đối với Tiểu Oánh nói. Phải không, có khả năng là ta công công đến đây, ba ta liền vui vẻ. Tiểu Oánh vừa nói một bên len lén liếc liếc nhìn một cái phụ thân. Vừa vặn phụ thân đã ở nhìn Tiểu Oánh, lập tức hai người ánh mắt liền chạm vào tại cùng một chỗ, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng chi sắc liền vội vàng tránh né phụ thân ánh mắt. Lúc này Bồi Hộ tại thu thập trên tủ đầu giường phụ thân ăn hòm, mà phụ thân lại cùng nhạc phụ tại hài lòng tán gẫu. Tiểu Oánh biết được nhạc phụ bị ung thư gan màn cuối về sau, nhìn thấy nhạc phụ liền không nhịn được thương tâm, cho nên liền đối với lưỡng lão đánh người chiếu hô, nói chính mình còn có việc, muốn đi về trước rồi. Mà nhạc phụ có phụ thân bồi tiếp, cũng liền làm Tiểu Oánh trở về, phụ thân đã có một chút luyến tiếc Tiểu Oánh trở về, vốn là nghĩ nàng hôm nay cùng chính mình cùng một chỗ tại bệnh viện chiếu cố nhạc phụ, không nghĩ tới sớm như vậy liền rời đi, ký liền nội tâm có chút không tha, nhưng lại có thể như thế nào đây. Cho nên chỉ có thể ánh mắt quang nhìn nàng đi ra phòng bệnh. Tiểu Oánh đi tới phía trên bãi đỗ xe, vừa ngồi vào trong xe, liền bận rộn lấy ra tay bạt thông nhạc mẫu điện thoại, nói cho nàng tại trong nhà chờ đợi, chính mình mã phía trên liền đến, nói có việc cùng nàng thương lượng. Sau đó Tiểu Oánh liền lái xe đi đến nhạc mẫu nhà. Oánh Oánh, người như vậy vội vã tìm mẹ, có chuyện gì không? Gặp Tiểu Oánh tiến vào phòng khách, nhạc mẫu liền hỏi nàng. Mẹ, người ngồi xuống, ta có lời nói cho ngươi. Nghĩ đến lão ba bệnh tình, Tiểu Oánh nhịn không được hai mắt đỏ lên, một bên nhất mông ngồi tại trên sofa, vừa mang lấy thương tâm giọng điệu đối với nhạc mẫu nói. Oánh Oánh, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không Tuấn Khải khi dễ ngươi? Nhạc mẫu vừa thấy Tiểu Oánh tổn thương tâm bộ dáng, đầu tiên là dọa nhảy dựng, sau đó liền ngồi tại trên sofa hỏi nàng. Không có, Tiểu Oánh một bên mây nước mắt, một bên lắc lắc đầu nói. Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói cho mẹ ơi. Gặp Tiểu Oánh tại lau nước mắt, nhạc mẫu cũng gấp, liền vội vàng hỏi nàng. Mẹ, là ba, chấm, Tiểu Oánh nâng lên đầy mặt đều là nước mắt khuôn mặt, sau đó nhìn nhạc mẫu nói. Ba ngươi làm sao vậy? Nhạc mẫu nghe xong lập tức cũng dọa nhảy dựng. Ba hắn bị ung thư gan màn cuối. Ô, chấm, nói ra về sau, Tiểu Oánh liền cũng không nhịn được nữa khóc lên. A, nhạc mẫu nghe xong lập tức cả người đều trợn tròn mắt, nhưng nàng là cái sự thực cảnh giác người. Sửng sốt một chút sau liền hỏi Tiểu Oánh. Oánh Oánh, ngươi là làm sao mà biết? Xác định sao? Mẹ, là ba chủ trị y sư nói cho Tuấn Khải, nói ba chẩn đoán cuối cùng xác định vì ung thư gan màn cuối. Ô, mẹ, ba động được loại bệnh này đâu. Ô, chấm, nói đến cuối cùng, Tiểu Oánh thương tâm nhịn không được lại khóc nỉ non lên. À, nghe xong Tiểu Oánh lời nói, nhạc mẫu đầu óc bên trong lập tức liền ông một tiếng, như bị ngũ lôi oanh. Cả người đều nhuyễn tựa vào xa trên đầu, hai mắt đăm đăm. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Tiểu Oánh thấy lập tức đã bị dọa gần chết, một bên kêu to, một bên duỗi tay dao động nhạc mẫu thân thể. Nhạc mẫu thật lâu mới chậm qua khi đến, hai con mắt đỏ lên, liền cũng không nhịn được nữa theo bên trong hốc mắt chảy ra nước mắt, một bên thương tâm nói mẹ thật sự là không thể tưởng được lão đầu được loại bệnh này, trước kia mẹ lúc nào cũng là lại hắn không muốn uống rượu, hắn lúc nào cũng là không nghe, là cùng ta cá là khí, hiện tại thế nào, liền mệnh đều ném, ô. Chấm, mẹ. Bây giờ nói những cái này đều đã trễ, trước mắt chủ yếu nhất chính là như thế nào nghĩ biện pháp cấp 3 trị liệu a. Tiểu Oánh cũng thương tâm đối với nhạc mẫu nói. Đúng rồi, bác sĩ còn đối với Tuấn Khải nói cái gì rồi hả? Có thể làm giải phẫu sao? Nhạc mẫu nước mắt ba hỏi Tiểu Oánh. Cái này Tuấn Khải còn không có nói, ta nghe được tin tức này cũng là quá thương tâm, cho nên quên hỏi hắn. Mẹ, nếu không buổi tối làm Tuấn Khải đến nơi này, chúng ta thương lượng một chút a. Tiểu Oánh đối với nhạc mẫu nói. Ân, vậy ngươi gọi điện thoại cho hắn, làm hắn tan tầm trực tiếp đến mẹ ra. Này đột nhiên bất ngờ tin tức, liền nhạc mẫu cũng không có chủ trương, vẫn là nghĩ con rể Tuấn Khải. Ân, ta cái này gọi điện thoại cho hắn. Tiểu Oánh nói liền lấy ra điện thoại cho ta gọi điện thoại, muốn ta buổi tối tan việc trực tiếp đến nhạc mẫu ra. Oánh Oánh, ba ngươi hôm nay tâm tình như thế nào đây? Gặp Tiểu Oánh treo điện thoại, nhạc mẫu liền hỏi nàng. Hôm nay ba tâm tình tốt lắm, có khả năng là ta công công tại bệnh viện bồi hắn nguyên nhân a. Mẹ, ngươi là nghĩ đi bệnh viện sao? Tiểu Oánh nói liền hỏi nhạc mẫu. Ân, lão đầu cũng phải bệnh này rồi, mẹ tại trong nhà còn có thể ngồi ở sao? Người đã ba tâm tình tốt như vậy, chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện a. Nhạc mẫu mang lấy thương tâm giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ân, mẹ, vậy chúng ta hiện tại đi nha. Tiểu Oánh nói liền từ xa trên đầu đứng lên. Oánh Oánh, ngươi chờ một chút, mẹ đến trong phòng đổi thân quần áo. Nhạc mẫu mặc trên người chính là đồ ngủ, nói liền đứng lên hướng đến phòng của nàng ở giữa đi đến. Còn tiếp, Tiểu Oánh cùng nhạc mẫu tiến vào nhạc phụ phòng bệnh, thấy hắn dựa vào tòa tại giường bệnh phía trên, mà phụ thân đang ngồi tại bên cạnh giường bệnh một đầu phương ghế thượng cùng nhạc phụ tại trò chuyện. Nhạc phụ tâm tình có vẻ đặc biệt tốt, đầy mặt đều là nụ cười, cũng chỉ là thân thể so trước kia gầy nhiều. Các ngươi đã tới, ngồi ở phòng bệnh trên ghế sofa bồi hộ gặp Tiểu Oánh cùng nhạc mẫu đến đây, liền bận rộn đứng lên cùng các nàng nương lưỡng chào hỏi. Ân, nhạc mẫu một bên đáp một tiếng, một bên hướng đến giường bệnh đi đến. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 456. Nghe được nói chuyện âm thanh, phụ thân cùng nhạc phụ đồng thời nhìn về phía đi vào phòng bệnh Tiểu Oánh cùng nhạc mẫu. Nhạc phụ đến không có gì biểu cảm, nhưng là phụ thân gặp Tiểu Oánh cùng nhạc mẫu đến đây, lập tức ánh mắt liền sáng ngời, tinh thần cũng càng thêm tốt lắm, một bên theo phương ghế thượng đứng lên, một bên vội vàng hướng nhạc mẫu chào hỏi bà thông gia, người đã đến rồi. Ân, ông thông gia, vất vả ngươi, ngươi tối hôm qua vừa trở về, hôm nay liền đến bệnh viện theo giúp ta lão đầu rồi. Nhạc mẫu phi thường khách khí đối với phụ thân nói. Không khổ cực, không khổ cực, ha ha. Phụ thân cũng khách khí cười đối với nhạc mẫu nói. Nhạc mẫu đi tới phía trước giường bệnh thời điểm, phụ thân lại khách khí chỉ lấy hắn vừa đứng lên địa phương ghế nói với nàng bà thông gia, ngươi ngồi đi. Nhạc mẫu cũng không chút khách khí ngồi ở phương ghế phía trên, nhìn bạn già thân thể so trước kia gầy rất nhiều, lập tức trên mặt đều là đau lòng chi sắc, lại nghĩ tới bạn già bị ung thư gan màn cuối, không lâu ở nhân thế, cho nên liền cố nén thương tâm, sau đó mang lấy quan tâm giọng điệu đối với nhạc phụ nói lão đầu, như thế nào đây? Hôm nay ta ông thông gia đến bồi ngươi, ngươi vui vẻ à? Ân, hài lòng, ngươi hôm nay như thế nào đến đây, ha ha. Nhạc phụ tâm tình có vẻ đặc biệt tốt, liền cười hề hề đối với nhạc mẫu nói. Ta tới thăm ngươi một chút à? Lão đầu, nếu không là biết ngươi bị ung thư gan màn cuối, ta mới không có khả năng đến nơi này bị ngươi chọc tức đâu. Nhạc mẫu trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là miệng thượng lại dị thường giọng ôn nhu đối với nhạc mẫu nói. Nhưng là nói đi thì cũng nói lại, hiện tại biết bạn già bệnh tình rồi, chính là lại thụ hắn khí, cũng phải nhịn ở. Ta có cái gì tốt nhìn? Ha ha, nhạc phụ cười nói. Ngươi à, đều lớn như vậy số tuổi, tính tình còn như vậy cưỡng, thật sự là. Nhạc mẫu trợn mắt nhìn nhạc phụ liếc nhìn một cái nói. Ha ha, về sau ta sửa, ta sửa. Nhạc phụ cười nói. Ha ha, chấm, gặp nhạc phụ nói như vậy, tại phòng bệnh bên trong tất cả mọi người cười vui vẻ lên. Ba, tính tình của ngươi sớm hẳn là này muốn sửa lại, kỳ thật mẹ đối với ngươi tốt lắm đây này, khanh khách. Chấm, Tiểu Oánh cười duyên đối với nhạc phụ nói. Kỳ thật nội tâm của nàng thật phi thường khó chịu, cười cũng là trang đi ra. Liền đúng vậy a, ha ha. Phụ thân gặp Tiểu Oánh nói như vậy, cũng liền vội vàng cười nói một câu. Lão gia tử, ngươi nhìn a di cùng con gái ngươi đối với ngươi thật tốt, ha ha. Bồi hộ cũng cười đối với nhạc phụ nói. A nha, các ngươi vừa nói như vậy, ta đều ngượng ngùng, ha ha. Nhạc phụ mang lấy ngượng ngùng giọng điệu cười nói. Ha ha, chấm, trong phòng bệnh toàn bộ mọi người nghe xong nhạc mẫu lời nói, lại nhịn không được hài lòng đại cười lên. Tức thì, toàn bộ cái phòng bệnh không khí thì tốt, nhưng là nhạc phụ cùng phụ thân căn bản không biết Tiểu Oánh cùng nhạc mẫu mặt ngoài hài lòng, nhưng là các nàng nương lưỡng nội tâm nhưng không biết có bao nhiêu khó qua. Tiếp lấy, đại gia tại phòng bệnh bên trong liền thật vui vẻ tán gẫu, mà nhạc phụ tâm tình cũng là càng ngày càng tốt, nhưng hắn vẫn là thích nhất cùng phụ thân đang nói chuyện phiếm, cùng nhạc mẫu cũng là có một câu không một câu. Khả năng có Tiểu Oánh tại phòng bệnh bên trong nguyên nhân, cho nên phụ thân biểu hiện cũng là phát huy vô cùng tinh tế, hắn sử dụng cả người kính sổ tận lực làm nhạc phụ hài lòng, có chút chiếu cố nhạc phụ chi tiết nhỏ hắn cũng làm phi thường tốt, Tiểu Oánh cùng nhạc mẫu đều nhìn tại mắt bên trong. Mà Tiểu Oánh trong lòng trừ bỏ nhạc phụ bệnh tình khổ sở bên ngoài, đối với phụ thân như vậy tỉ mỉ chiếu cố chính mình lão ba trong lòng cũng là thực cảm kích hắn, chính là nhớ tới buổi sáng hắn tự nhủ quá lời nói, nói phụ mẫu của chính mình là mình cùng hắn ba ta mẹ ta, trong lòng cảm thấy thực xấu hổ thẹn, nếu để cho chính mình phụ thân đã biết, vậy hắn nhóm chắc chắn sẽ bị tức chết, may mắn phụ thân tại phụ mẫu của chính mình trước mặt biểu hiện vô cùng tốt, cũng là một mực đem chính mình phụ thân đích thân ra đối đãi. Này làm cho chính mình cảm thấy thực vui mừng. Đến trưa, nhạc mẫu gặp phụ thân như vậy tỉ mỉ chiếu cố chính mình lão đầu, cho nên nói muốn thỉnh phụ thân ăn cơm. Phụ thân đầu tiên là khách sáo trong chốc lát, về sau tại nhạc phụ lại nói phía dưới, lại tăng thêm có thể cùng hai cái xinh đẹp như vậy mẹ con cùng nhau ăn cơm cũng là một kiện rất vinh hạnh sự tình, cho nên cũng liền đáp ứng. Phụ thân theo lấy Nhạc Mẫu cùng Tiểu Oánh đi ra phòng bệnh, lúc này Tiểu Oánh ôm Nhạc Mẫu cánh tay đi ở phía trước, phụ thân đi theo các nàng hai mẹ con phía sau, nhìn phía trước hai người dáng người đồng dạng đều là cao gầy mạn diệu, đặc biệt làm người khác chú ý lưỡng mẹ con, phụ thân thật cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Một là chính mình nữ nhân, một cái khác có khả năng sẽ là chính mình tương lai mẹ vợ. Cho nên lúc này phụ thân tâm tình cũng là dị thường tốt. Mặt già tất cả đều là nụ cười, nhưng là không được hoàn mỹ chính là lúc này Tiểu Oánh ôm chính là chính mình tương lai mẹ vợ, mà không là chính mình, nếu như lúc này Tiểu Oánh ôm chính là cánh tay của mình, kia chính xác là thập toàn thập mỹ rồi. Nhưng là phụ thân tin tưởng vững chắc, như vậy thập toàn thập mỹ thời gian không lâu tương lai, khẳng định thực hiện. Bọn hắn đi ra bệnh viện, ngay tại bệnh viện bên ngoài tìm được một bữa quán, dù sao bệnh viện nhân dân lượng người là rất khả quan, cho nên bên ngoài nhà hàng cùng tiệm mì là rất nhiều. Nhạc Mẫu cùng Tiểu Oánh không thích ồn ào địa phương, cho nên bọn họ muốn một cái rạp nhỏ. Rạp nhỏ bên trong cũng là tương đối đơn giản, chính là như một loại hầu phòng giống nhau, một tấm hình chữ nhật bàn ăn một đầu là dựa vào tường bức tường, chỉ có hai bên có thể tọa nhân, một đầu khác trống không thuận tiện nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Nói cách khác là bốn người tọa, một bên có thể tọa hai người. Đương tiến vào rạp nhỏ nhìn thấy như vậy cái bàn thời điểm, phụ thân nội tâm liền có nghĩ gì xấu xa rồi, hắn muốn cùng Tiểu Oánh tọa tại cùng một chỗ, làm Nhạc Mẫu một người ngồi ở bọn hắn ông tức hai người đối diện. Cho nên liền bận rộn đối với lưỡng mẹ con nói các ngươi ngồi trước a. Tiểu Oánh nghe xong cũng không chút nào không khách khí trước ngồi xuống, hơn nữa còn tọa tại tối bên trong, làm ra phía ngoài chỗ trông muốn cho mẹ của mình ngồi ở nàng bên người. Cũng thế, như vậy ba người quan hệ, Tiểu Oánh cùng Nhạc Mẫu lưỡng mẹ con đương nhiên muốn tọa tại cùng một chỗ rồi. Mà phụ thân chỉ có đơn ngồi một mình ở các nàng đối diện phân. Nhưng là sự tình cũng không có nàng nghĩ như vậy, khi nàng tỏa trở ra, rất cho rằng Nhạc Mẫu sẽ cùng ngồi ở nàng bên người, nhưng là phụ thân so với Nhạc Mẫu mau từng bước giành trước ngồi ở nàng bên người chỗ trống phía trên, điều này làm cho nàng cảm thấy lại lúng túng khó xử vừa ngượng ngùng, nhưng là lại không thể nói hắn, dù sao tại bàn ăn phía trên ăn cơm, như thế nào tỏa cũng là không sao cả, chính là mình cùng phụ thân có kia lâu một tầng quan hệ, cho nên Tiểu Oánh nội tâm mới có thể cảm thấy lúng túng khó xử cùng ngượng ngùng. Nhạc Mẫu gặp phụ thân ngồi ở Tiểu Oánh bên người, cũng liền ngồi ở bọn hắn ông tức hai người đối diện, nàng cũng không biết con gái của mình cùng nàng công công sớm đã có nhuộm, cho nên cũng không có so đo, không phải là ăn bữa cơm sao. Như thế nào tọa đều là có thể, nhưng là nói đi thì cũng nói lại, nếu nàng biết Tiểu Oánh cùng phụ thân cấu kết lời nói, vậy hắn nhóm lúc này tọa tại cùng một chỗ sẽ có ý nghĩ. Thân gia ông, người gọi món ăn a, muốn ăn cái gì liền chút gì, tùy tiện điểm, không có việc gì. Hãy nói lấy sau còn muốn vất vả ngươi tại bệnh viện chiếu cố của ta lão đầu, hôm nay ta muốn thật tốt mời ngươi ăn cơm. Nhạc Mẫu cầm lấy thức ăn trên bàn phổ một bên đưa cho ngồi ở đối diện nàng phụ thân, một bên phi thường khách khí mỉm cười đối với hắn nói. A nha, bà thông gia, ta ăn cái gì thực tùy tiện, nói sau cũng không có khả năng gọi món ăn, ngươi chính mình tùy tiện điểm lưỡng đồ ăn là được rồi. Ha ha, phụ thân cười đối với Nhạc Mẫu nói, cũng chưa từng nhận lấy Nhạc Mẫu đưa cho hắn thực đơn. Như vậy sao được chứ? Ta lại không biết ngươi thích ăn cái gì, cũng là ngươi điểm a. Nhạc Mẫu lại khách khí đối với phụ thân nói. Phụ thân khả năng thôi không qua, cho nên liền tiếp nhận thực đơn, một bên đưa cho ngồi ở nàng bên người Tiểu Oánh, một bên nói với nàng Mộng Oánh, cũng là ngươi đến điểm a. Mẹ ta gọi ngươi điểm, ngươi liền điểm, khách tức cái gì đâu này. Tiểu Oánh cũng chưa từng nhận lấy thực đơn, mà là mang lấy lãnh đạm giọng điệu đối với phụ thân nói, có khả năng là thấy hắn như vậy không ra lại mặt tỏa tại bên người mình mà có chút không cao hứng giãn tới a. Cho nên ngữ khí còn mang lấy một loại không kiên nhẫn. Này, chấm, phụ thân nghe xong liền lúng túng. Ha ha, ông thông gia, ngươi sẽ theo liền điểm a. Nhạc Mẫu cười đối với phụ thân nói, nhưng là trong lòng cũng tại buồn bực, Tiểu Oánh đối với phụ thân nói chuyện giọng điệu có chút dị thường. Bất qua nghĩ lại nghĩ nghĩ cũng liền hiểu, nay trời biết lão ba bị ung thư gan màn cuối, tâm tình của nàng được không? Phụ thân không có cách nào, liền mở ra thực đơn nhìn nhìn, điểm một cái tiện nghi nhất rau xanh. Sau đó liền đối với các nàng lưỡng mẹ con nói ta điểm tốt lắm, còn lại các ngươi điểm a. Phụ thân dù sao đến từ nông thôn, bình thường nhịn ăn nhịn xài quái, cho nên quý một điểm đồ ăn hắn cũng là luyến tiếc điểm. Gặp phụ thân nói như vậy, Tiểu Oánh liền từ phụ thân tay trông đoạt lấy thực đơn lật nhìn. Oánh Oánh, ngươi bình thường cùng ngươi công công cùng nhau ăn cơm, hắn thích ăn cái gì ngươi hẳn là biết, ngươi liền cho hắn điểm hắn thích ăn đồ ăn a. Nhạc Mẫu gặp phụ thân chỉ chọn một cái rau xanh, lại thấy Tiểu Oánh tại lật thực đơn. Cho nên liền đối với nàng nói. Tiểu Oánh cũng không lên tiếng, liền điểm một cái móng giò, dù sao phụ thân thích ăn nhất đúng là móng heo. Phụ thân gặp Tiểu Oánh điểm chính là móng giò, lập tức nội tâm cái kia cao hứng a, nguyên lai Tiểu Oánh vẫn là thực quan tâm chính mình. Tiếp lấy Nhạc Mẫu lại điểm lưỡng đồ ăn cùng Tiểu Nhất cái xương sườn ngô canh. Rất nhanh, nhân viên phục vụ liền đem đồ ăn lên đây, nhìn trên bàn ăn móng giò, phụ thân tham liền muốn uống hai cái, cho nên liền mang lấy cẩn thận giọng điệu đối với lưỡng mẹ con nói ta. Ta có thể uống hay không hai cái? Chấm, không thể, Nhạc Mẫu đều không có mở miệng, Tiểu Oánh liền nói ra. Phụ thân nghe xong liền xoay mặt mang lấy lúng túng khó xử chi sắc nhìn Tiểu Oánh. Oánh Oánh, người công công tự lượng đại, khiến cho hắn uống chút rượu a. Bình thường chán ghét nhất uống rượu Nhạc Mẫu, có khả năng là gặp phụ thân tại bệnh viện chiếu cố chính mình lão đầu vất vả nguyên nhân, lại tăng thêm lại là chính mình mời hắn ăn cơm, cho nên liền đối với Tiểu Oánh nói. Mẹ, người không nghĩ nghĩ tới ta ba. Chấm, nói đến một nửa, Tiểu Oánh đột nhiên đình chỉ ở không nói. Dù sao nàng trước mắt còn chưa phải muốn cho phụ thân biết chính mình lão ba bị ung thư gan màn cuối, sợ bị hắn biết rồi, mà hắn mỗi ngày lại bồi tại chính mình lão ba bên người, sợ hắn vạn nhất nói lỡ miệng thì phiền toái. Mộng Oánh, ba ngươi làm sao vậy? Phụ thân vẫn là thực thông minh, nghe Tiểu Oánh nói đến một nửa dừng lại không nói, lập tức liền hỏi nàng. Nga, không có, người muốn uống liền uống ít chút ha. Tiểu Oánh liền vội vàng sửa miệng đối với phụ thân nói. Thật tốt tốt, uống ít chút, ha ha. Chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh làm hắn uống rượu, lập tức liền cao hứng nói. Nói xong, phụ thân liền đứng dậy rời đi dạp nhỏ, đi bên ngoài cầm lấy rượu đế đi. Khó trách, chấm, gặp phụ thân không ở, Tiểu Oánh liền nói thầm trong lòng nói một câu. Cái gì khó trách, Oánh Oánh, Nhạc Mẫu nghe xong liền hỏi nàng. Ta vừa đến Tuấn Khải quê nhà thị trấn, Tuấn Khải liền tải WeChat bên trong căn dặn ta, bảo ta đừng cho hắn uống rượu, nguyên lai khi đó Tuấn Khải chỉ biết ba ta bị ung thư gan màn cuối. Cho nên mới căn dặn ta không cho hắn uống rượu, Tiểu Oánh đối với Nhạc Mẫu nói. Nga, nguyên lai Tuấn Khải đã sớm biết, vậy hắn như thế nào một mực giấu giếm hai mẹ con mình đâu này. Nhạc Mẫu nghe xong có chút không hiểu mà nói. Tuấn Khải có khả năng là gặp ta tại hắn quê nhà, sợ nói cho ta biết ứng vang tâm tình của ta. Cho nên trước hết giấu giếm chúng ta, Tiểu Oánh nói, Tuấn Khải thật đúng là cái đứa bé hiểu chuyện. Oánh Oánh, người nhất định phải biết quý trọng hắn, Nhạc Mẫu đối với Tiểu Oánh nói. Chấm. Tiểu Oánh nghe xong nội tâm kinh ngạc, thật tốt quý trọng. Hiện tại mình cùng phụ thân như vậy, cũng không biết về sau sẽ như thế nào đâu này. Cho nên liền trầm mặc, ha ha, vẫn là này uống rượu ngon. Đúng lúc này, chỉ thấy phụ thân một bên tiến vào dạp nhỏ, một bên cười hề hề nhìn cầm lấy ở trong tay một lọ hai lượng Bắc Kinh rượu sái đang nói. Nhạc Mẫu cùng Tiểu Oánh nghe xong bản năng nhìn về phía phụ thân, thấy hắn trong tay chỉ cầm lấy một ít bình rượu đế, lập tức nương lưỡng trong lòng cũng thực vui mừng. Nếu Nhạc phụ trước kia cũng giống phụ thân như vậy chẳng phải mê rượu, có lẽ cũng không có khả năng được ung thư gan màn cuối. Ngồi trở lại Tiểu Oánh bên người về sau, phụ thân cao hứng vặn mở rượu sái rượu đế tre, rót cho mình một chén rượu, vừa vặn một lọ một ly. Ba, uống lên chén rượu này, không cho phép ngươi uống nữa. Tiểu Oánh thấy liền đối với phụ thân nói. Tốt, tốt, ta nghe ngươi, ha ha. Phụ thân cao hứng mà nói, hắn có thể không cao hứng sao? Hắn rất cho rằng Tiểu Oánh là quan tâm hắn. Nhưng hắn căn bản không biết Tiểu Oánh là sợ hắn uống nhiều rồi giống như mình lão ba giống nhau được cái loại này bệnh. Cho nên mới làm hắn ít uống rượu, mà Nhạc Mẫu cũng là biết Tiểu Oánh là ý tứ như vậy, cho nên cũng không có ý tưởng khác. Ông thông gia, ta không biết uống rượu, liền theo ngươi uống nước lọc a. Làm hôm nay mời khách ông chủ, Nhạc Mẫu vẫn là thực khách khí đối với phụ thân nói. Tốt, tốt, cảm ơn bà thông gia rồi, ha ha. Có như vậy cái xinh đẹp bà thông gia bồi chính mình uống, phụ thân đương nhiên cao hứng. Cho nên liền cười hề hề nói với nàng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 457. Ta ăn cơm trước đi. Tiểu Oánh cũng không nghĩ bồi phụ thân uống, cho nên liền nghĩ ăn cơm. Oánh Oánh, người cũng đừng cấp bách ăn cơm, cũng bồi chúng ta cùng uống a, người cũng uống nước sôi a. Phụ thân tại bệnh viện chiếu cố Nhạc phụ mọi người đều là hữu mục cộng đồ, cho nên Nhạc Mẫu cũng hy vọng Tiểu Oánh bồi phụ thân uống nước sôi, đây cũng là theo lễ phép quan hệ. Kia. Vậy được rồi, gặp mẫu thân đều mở miệng nói chuyện, Tiểu Oánh chỉ có thể đáp ứng, nói cũng liền rót cho mình một ly nước lọc. Ông thông gia, ta lấy trà thay rượu mời ngươi một ly, cảm ơn ngươi tại bệnh viện chiếu cố nhà ta lão đầu, đến, uống. Nhạc Mẫu mang lên nước lọc phi thường có lễ phép đối với phụ thân nói. Không khách khí, không khách khí, ha ha. Phụ thân một bên liền vội vàng mang lên rượu đế, một bên cũng khách khí đối với Nhạc Mẫu nói, sau đó uống lên một ít miệng rượu đế. Nhạc Mẫu cũng uống một ít miệng nước sôi sau liền đối với Tiểu Oánh nói Oánh Oánh, ngươi cũng mời ngươi công công một chút, hắn tại bệnh viện vất vả như vậy chiếu cố ba ngươi, còn có lần này ngươi cùng hắn trở về quê nhà, cũng không thiếu chiếu cố ngươi đi. Ba, ta cũng lấy trà thay rượu mời ngươi một ly a. Nghe xong Nhạc Mẫu lời nói, Tiểu Oánh nhớ tới tại phụ thân quê nhà, cùng hắn không biết ngày đêm đang làm loại chuyện đó, lập tức khuôn mặt đỏ lên, liền mang lên nước lọc đối với phụ thân nói. Thật tốt tốt, ha ha, phụ thân quả thực hài lòng phải chết, như vậy hai cái một lớn một nhỏ mỹ nữ đều kính hắn rượu, có thể không cao hứng sao? Cho nên liền một bên cao hứng nói, một bên mang lên rượu đế uống lên nhất miệng nhỏ. Ông thông gia, dùng bữa, dùng bữa. Chấm, Nhạc Mẫu một bên khách khí đối với phụ thân nói, một bên gắp một khối móng giò đặt ở phụ thân trước mặt chén nhỏ bên trong. A nha, bà thông gia, ngươi đừng có khách khí như vậy a, ta chính mình đến, chính mình đến. Phụ thân đều bị Nhạc Mẫu khách khí cấp làm cho ngượng ngùng đi lên. Tiểu Oánh cũng không nói gì thêm, dù sao cùng phụ thân đã xảy ra ông tức cấm kỵ loạn luân quan hệ, hơn nữa ngay trước mẫu thân mình mặt, ký liền mẫu thân là tuyệt không biết, nhưng nàng tâm lý vẫn là có chút ngượng ngùng. Ăn được một nửa thời điểm Tiểu Oánh sắc mặt đột nhiên đỏ bừng một chút, đồng thời cũng là bị sợ một cái rất lớn nhảy, bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy một cái thô ráp bàn tay sờ tại nàng mặc cao bồi ngắn mà lộ ra đến tuyết trắng quang trượt đùi thượng. Mà khoát lên trên bắp đùi của mình con này thô ráp bàn tay nàng tối cực kỳ quen thuộc rồi, không phải là phụ thân bàn tay còn sẽ là ai bàn tay đâu này. Lập tức khuôn mặt đỏ lên, tùy theo liền giống như có tật giật mình len lén liếc liếc nhìn một cái ngồi ở đối diện nàng mẫu thân, thấy nàng đang tại dùng bữa, may mắn không có chú ý chính mình, cũng liền thở phào một hơi, sau đó liền vội vàng đem một bàn tay vụng trộm đưa đến dưới bàn, bắt nữa ở phụ thân đặt ở trên bắp đùi của mình bàn tay, muốn đem bàn tay của hắn theo chính mình đùi phía trên đẩy ra, nhưng là phụ thân bàn tay là rất có lực, lại thêm nàng nhẹ nhàng thôi, bởi vì sợ động tác lớn sẽ bị ngồi ở đối diện nàng mẫu thân phát hiện. Cho nên căn không thôi không ra phụ thân đặt ở nàng trên bắp đùi thô ráp bàn tay, lập tức liền có một chút nóng nảy, gương mặt xinh đẹp cũng càng thêm hồng, dù sao đây là ngay trước mẫu thân mình mặt bị phụ thân khinh bạc, làm sao có thể không ngượng ngùng không khẩn trương sợ chứ. Cho nên liền vụng trộm xoay mặt nhìn nhìn phụ thân, thấy hắn giống không có việc gì tựa như, một bên cười cùng Nhạc Mẫu đang nói chuyện phiếm, một bên mang lên rượu đế uống lên nhất miệng nhỏ. Cái này phá hư công công, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, cư nhiên ngay trước mẫu thân ta mặt dám dưới bàn vụng trộm sờ bắp đùi của ta, thật sự là xác đảm ngập trời. Bà thông gia, cũng không biết ta lão đệ tại bệnh viện còn muốn ở bao lâu à? Phụ thân một bên hỏi Nhạc Mẫu, bàn tay của hắn một bên dưới bàn bắt đầu vuốt ve Tiểu Oánh tuyết trắng quang trượt đùi. Tiểu Oánh đùi là phi thường xinh đẹp, thon dài đều đặn, trắng nõn quang trượt, tinh tế như ngọc. Bình thường chỉ cần mặc lấy quần đùi lộ ra hai đầu thon dài chân trắng đi tại trên đường, không biết dẫn đến bao nhiêu nam nhân ánh mắt tham lam, liền nữ nhân thấy cũng là lại hâm mộ lại ghen tị, lúc này bị phụ thân thô ráp bàn tay vuốt ve, chính xác là diễm phúc sâu đâu. Nam nhân khác đó là nghĩ cũng không dùng nghĩ, còn tiếp, mà Tiểu Oánh gặp thôi không ra phụ thân đặt ở trên bắp đùi của mình vuốt ve thô ráp bàn tay, cũng liền bỏ qua, bởi vì lại đẩy xuống sợ sẽ bị ngồi ở đối diện mẫu thân phát hiện, cho nên chỉ có thể cố nén, chỉ cần phụ thân bất loạn đến. Cứ như vậy nhẹ nhàng vuốt ve, hơn nữa không bị mẫu thân phát hiện, liền thực may mắn rồi. Nhưng là nội tâm lý ngượng ngùng vẫn là tránh không được, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng cũng là mây không đi. Này, cái này, ta cũng không biết a, bác sĩ cũng không có rõ ràng nói bao lâu có thể xuất viện, ông thông gia, ngươi yên tâm, nếu ngươi không nghĩ tại bệnh viện làm bạn của ta lão đầu cũng không có quan hệ, liền do bồi hộ chiếu cố. Nhạc Mẫu gặp phụ thân hỏi như vậy nàng, cho là hắn không nghĩ tiếp tục tại bệnh viện làm bạn nhạc phụ rồi. Cho nên liền mang lấy khó xử giọng điệu đối với hắn nói. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta công công phản đang ở nhà cũng không có chuyện gì, cũng thực nhàm chán, làm hắn tại bệnh viện làm bạn ba ta, đúng lúc là nhất cử lưỡng tiện đâu. Không chờ phụ thân mở miệng nói chuyện, Tiểu Oánh liền bận rộn đối với Nhạc Mẫu nói. Có khả năng là gặp phụ thân ngay trước mẫu thân mình mặt tại cái bàn phía dưới vụng trộm sờ bắp đùi mình, tâm lý tức giận nguyên nhân a, cho nên Tiểu Oánh mới như vậy trực tiếp nói ra. Mộng Oánh nói đúng. Ta ở nhà cũng là nhàn rỗi nhàm chán, vừa lúc ở bệnh viện cùng ta lão đệ có bạn, ha ha. Chấm, phụ thân nghe xong cũng liền vội vàng cười nói. Ông thông gia, như vậy quá cực khổ ngươi, ta cảm ơn trước ngươi, đến, ta mời ngươi một chén nữa. Nhạc Mẫu nghe xong phụ thân lời nói, trong lòng cũng là cao hứng, hiện tại đã hiểu nhạc phụ bị ung thư gan màn cuối, có thể một mực ở tại bệnh viện bên trong rồi, có phụ thân tại bệnh viện bên trong làm bạn chính mình lão đầu, Nhạc Mẫu trong lòng cũng kiên định. Cho nên liền vừa nói một bên mang lên nước lọc kính hắn. A nha, bà thông gia, chúng ta đều là người một nhà không nói hai nhà nói, cho nên ngươi liền chớ khách khí. Đương phụ thân nói đến người một nhà thời điểm, bàn tay của hắn cố ý tại Tiểu Oánh tuyết trắng quang trượt đùi thượng hung hăng bóp hai phía dưới. Tiểu Oánh lập tức đã bị ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng đương nhiên biết phụ thân là trong lời nói có chuyện. Vì sao nói là người một nhà, cũng chỉ có nàng cùng phụ thân biết ý tứ trong đó rồi. Đúng vậy a. chúng ta người một nhà không nói hai nhà nói, ha ha. Nhạc mẫu đương nhiên cũng nhận cha thân cùng mình là người một nhà, dù sao cũng là thân gia thôi. Cho nên liền cười đối với phụ thân nói, giống như, ha ha. Phụ thân nói liền cùng nhạc mẫu cùng một chỗ riêng phần mình uống một ngụm. Đương nhiên, nhạc mẫu uống chính là nước lọc, mà phụ thân uống chính là rượu đế. Oanh oánh, người khuôn mặt tại sao như vậy hồng đâu này? Không có sao chứ, nhạc mẫu đột nhiên phát hiện tiểu oánh khuôn mặt có chút hồng, cho là nàng phát sốt còn là cái gì, cho nên liền mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi nàng. Nga, không có việc gì, khả năng nước sôi quá nóng nguyên nhân a. Tiểu oánh nghe xong nhạc mẫu lời nói, đầu tiên là dọa nhảy dựng, sau đó liền vội vàng đối với nhạc mẫu giải thích nói. Nga, không có việc gì là tốt rồi. Nhạc mẫu nghe xong cũng yên tâm nói một câu, sau đó liền gắp một ngụm rau xanh bắt đầu ăn. Thừa dịp nhạc mẫu không chú ý, tiểu oánh xoay mặt hung hăng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái. Phụ thân lại giả vờ không nhìn thấy, vẫn là trò chuyện vui vẻ đối với nhạc mẫu nói bà thông gia, kỳ thật ta lão đệ đối với ngươi cũng thật là tốt, bình thường ta cùng với hắn đang nói chuyện phiếm, hắn cũng thường xuyên cho tới ngươi, nói ngươi cả đời này đối với hắn cũng thật là tốt. Nghe phụ thân vừa nói như vậy, nhạc mẫu lập tức liền nhớ lại chính mình lão đầu bị ung thư gan màn cuối, không sống được bao lâu, trong lòng một trận khổ sở, đôi mắt đỏ lên, nước mắt liền theo bên trong hốc mắt chảy ra. Đột nhiên nghĩ đến phụ thân an vị tại đối diện với của mình, chính mình như vậy cũng quá mức thất thố rồi, cho nên liền bận rộn theo phía trên cái bàn quất đến hai cái khăn giấy một bên phóng tại mặt phía trên lau nước mắt, một bên đem mặt chuyển tới. Này, chấm, phụ thân bị nhạc mẫu bộ dạng dọa cho một cái rất lớn nhảy, liền vội vàng xoay mặt nhìn tiểu oánh. Sợ tới mức hắn liền phóng tại cái bàn phía dưới vụng trộm vuốt ve tiểu oánh đùi bàn tay cũng không nhúc nhích. Mẹ, chấm, tiểu oánh gặp phụ thân nhìn nàng, liền bận rộn hô mẫu thân một tiếng. Mẹ không có việc gì, ngượng ngùng, ông thông gia, cho ngươi chê cười. Nhạc mẫu lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, quay sang đến đúng phụ thân nói. Không có việc gì, không có việc gì, phụ thân liền vội vàng nói. Ba, mẹ ta nghe ngươi nói ba ta kỳ thật đối với ta mẹ tốt lắm, nàng có khả năng là quá cảm động. Cho nên liền chảy ra nước mắt. Tiểu oánh liền vội vàng bang mẫu thân xong rồi cái này chàng. Kỳ thật trong lòng nàng là rất rõ ràng, mẫu thân là bởi vì chính mình lão ba bị ung thư gan màn cuối mà thương tâm. Nga, nguyên lai là như vậy à, ha ha, bà thông gia chính là cái có tình có nghĩa người đâu. Phụ thân cười nói. Chê cười, nhạc mẫu mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói. Đại khái qua hơn 10 phút sau, phụ thân chén trong rượu đế cũng uống xong. Mà tiểu oánh đùi cũng là bị hắn sờ soạng hơn 10 sau rồi, hiện tại muốn bắt đầu ăn cơm, phụ thân cũng thực giác đem đặt ở tiểu oánh trên bắp đùi vuốt ve bàn tay cũng thu về. Tiểu oánh mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, bất quá nội tâm của nàng lại không hiểu cảm thấy có chút kích thích cùng hưng phấn. Chính tại lúc ăn cơm, nhạc mẫu điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng liền vội vàng cầm lấy điện thoại vừa nhìn, đương nhìn thấy điện thoại màn hình thượng cho thấy đến tên lập tức liền dọa nhảy dựng, bởi vì phía trên cho thấy đến chính là Chu Phân. Chu Phân là đem tự mình trở thành là Tuấn Khải lão bà, lúc này nàng đến cấp chính mình điện thoại tới còn chính xác là không khéo, tiểu oánh cùng Tuấn Khải ba ba đang cùng chính mình tại cùng nhau ăn cơm, nhận lấy còn chưa phải nhận lấy, lúc này nhạc mẫu vừa ngượng ngùng lại có chút khẩn trương. Mẹ, ai đánh cho ngươi, ngươi như thế nào không nhận lấy à? Gặp mẫu thân nửa ngày cũng không có nghe điện thoại, tiểu oánh liền hỏi nàng. Nga, mẹ một người bạn đánh đến, ta cái này nhận lấy. Nhạc mẫu nói liền quyết định nhận lấy nghe một chút. Chu Phân tìm mình rốt cuộc có chuyện gì? Nói xong, nhạc mẫu liền nghe này. Nhã Dung a, chấm, điện thoại trung lập mã truyền ra Chu Phân âm thanh, hơn nữa âm thanh còn có điểm vang. Vừa hay chính là không ra miễn sách, nhưng là đối phương âm thanh chỉ sợ liền tiểu oánh cùng phụ thân cũng có thể nghe thấy. Cho nên nhạc mẫu liền một bên theo phía trên chỗ ngồi đứng lên đi tới cửa, một bên hướng về điện thoại nói là ta, tẩu tử. Nhạc mẫu vẫn là lấy Tuấn Khải lão bà thân phận tại điện thoại bên trong kêu Chu Phân vì tẩu tử. Lời này làm tiểu oánh cùng phụ thân nghe đến là tuyệt đối không có một chút khuyết điểm. Nhã Dung, muốn nói với ngươi chuyện này. Chu Phân âm thanh lại từ điện thoại trung truyền vào nhạc mẫu lỗ tai bên trong. Nga, chuyện gì, ngươi nói đi, tẩu tử. Lúc này nhạc mẫu đã đi ra rạp nhỏ, đứng ở bên ngoài hành lang cùng Chu Phân tại trò chuyện. Nhã Dung, buổi tối công ty có xã giao, ta Đại Tuấn Khải xin cho ngươi nghỉ, khanh khách. Chấm, Chu Phân cười duyên nói. Tẩu tử, này ngươi còn phải hướng ta xin nghỉ sao? Hắn chính mình không có khả năng hướng ta xin nghỉ à? Nhạc mẫu nói thành thạo tao nhã trắng nõn khuôn mặt liền không tự chủ được hồng, dù sao giọng nói của nàng đều là lấy Tuấn Khải lão bà thân phận cùng Chu Phân nói. Hơn nữa nàng sợ rạp nhỏ bên trong tiểu oánh cùng phụ thân nghe được Tuấn Khải hai chữ, cho nên đã nói hắn mà không phải nói Tuấn Khải, như vậy làm ghế lô bên trong Tiểu Oánh cùng phụ thân nghe thấy được cũng sẽ không biết hắn ngón tay chính là ai. Hắn à, thật là nói buổi tối trong nhà có chuyện trọng yếu, nói buổi tối căn bản không có biện pháp đi xã giao, cho nên ta nhớ hắn hẳn là sợ ngươi à, liền gọi điện thoại cho ngươi rồi. Đúng rồi, Nhã Dung, nhà các ngươi buổi tối thật có chuyện gì sao? Chu Phân nói liền đột nhiên nhớ tới hỏi Nhạc Mẫu. Không có, không có, nhất định là hắn không muốn đi xã giao, không có việc gì, gọi hắn buổi tối đi xã giao à. Chu Phân nói làm Nhạc Mẫu lập tức nhớ tới buổi sáng tại trong nhà cấp Tuấn Khải gọi điện thoại, làm hắn buổi tối đến nhà mình thương lượng lão đầu sự tình, nhưng vẫn là xã giao quan trọng hơn, lão đầu đã chẩn đoán chính xác, cũng không có sức mạnh lớn lao rồi, sớm một chút thương lượng cùng tối nay thương lượng cũng không có quan hệ, mà Tuấn Khải sinh ý vẫn là rất trọng yếu, cho nên Nhạc Mẫu liền tự làm chủ trương đại Tuấn Khải đáp ứng Chu Phân. Vậy thì tốt, Khanh Khách, trước như vậy, Nhã Dung, có thời gian chúng ta cùng đi dạo thương lượng. Chu Phân cao hứng đối với Nhạc Mẫu nói. Tốt, tốt, ta đây treo, tẩu tử, bye bye. Nhạc Mẫu nói liền ngoèo rồi điện thoại. Tiến vào ghế lộ bên trong thời điểm, Nhạc Mẫu kia thành thạo gương mặt xinh đẹp phía trên còn có chứa nhất tia đỏ ửng. Nói sau ghế lộ bên trong chỉ còn lại phụ thân cùng Tiểu Oánh rồi, hai người bọn họ Nhạc Mẫu đi ra ngoài thông điện thoại rồi, Tiểu Oánh đến không có gì, nhưng là phụ thân lại dục dịch, gặp đó là một cùng Tiểu Oánh một mình tại ghế lộ bên trong cơ hội, cho nên mà bắt đầu không thành thật. Một bên đem hắn mặt giả hướng đến Tiểu Oánh kia trương tinh xảo xinh đẹp trắng nõn gương mặt xinh đẹp thấu, một bên nhỏ tiếng nói với nàng Mộng Oánh, thân một cái. À, Tiểu Oánh nghe xong lập tức mắt hạnh trợn lên nhìn chằm chằm phụ thân nhìn, gương mặt xinh đẹp tất cả đều là kinh ngạc chi sắc. Đừng như vậy xem ta nha, liền thân một chút, ngươi không biết là như vậy rất kích thích sao? Phụ thân mang lấy hưng phấn âm thanh cúi đầu đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi điên rồi, mẹ ta liền tại bên ngoài đâu? Tiểu Oánh mang lấy không thể tưởng tượng nổi giọng điệu cũng là đè thấp tiếng đối với phụ thân nói. Chính là mẹ ta tại bên ngoài mới có thể cảm thấy đặc biệt kích thích, mau, khiến cho ta thân một chút. Phụ thân vừa mang lấy hưng phấn cùng lo lắng giọng điệu đè thấp âm thanh đối với Tiểu Oánh nói, một bên đem mặt già đến gần. À, nghe xong phụ thân lời nói, Tiểu Oánh lập tức liền không hiểu cảm thấy kích thích cùng hưng phấn, cũng không biết là kia căn thần kinh thác loạn, cư nhiên một bên đem hai cái xinh đẹp mắt đẹp chậm rãi ngậm lấy, một bên đè thấp âm thanh nói nhanh chút. Phụ thân thấy lập tức cao hứng liền tâm hoa đô nộ phóng rồi, liền vội vàng đem hắn hai miếng rộng thùng thình miệng tiến tới dán thật chặt tại Tiểu Oánh hai miếng xinh đẹp môi hồng phía trên. Đương phụ thân đầu lưỡi xâm nhập thời điểm, Tiểu Oánh liền vội vàng chủ động hơi hơi mở ra hai miếng môi hồng, đem phụ thân đầu lưỡi bỏ vào nàng kia có chứa thơm ngọt vị trong khoang miệng, đồng thời còn có thể nghe thấy mẫu thân tại bên ngoài bao xương mặt trò chuyện âm thanh, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Rất nhanh, hai đầu lưỡi liền gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ, lại cho nhau quấy. Lúc này tỏa tại ghế lộ bên trong ông tức hai người cũng là sắc đảm ngập trời, Nhạc Mẫu ngay tại bên ngoài bao xương mặt, hai người bọn họ liền lớn gan như vậy đang hôn. Đừng nghe phía bên ngoài Nhạc Mẫu nói bye bye thời điểm, Tiểu Oánh liền vội vàng tránh ra miệng, sau đó ngồi thẳng thân thể, cũng ngay vào lúc này, Nhạc Mẫu liền cầm lấy điện thoại tiến vào ghế lô. Mẹ, ai à, còn như vậy thần thần bí bí đi ra ngoài thông điện thoại, Khanh Khách. Gặp mẫu thân tiến vào ghế lô. Tiểu Oánh giống vừa rồi cũng không có chuyện gì phát sinh tựa như cười duyên hỏi Nhạc Mẫu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 458. Một người bạn, không sao, chúng ta tiếp lấy ăn cơm đi. Nhạc Mẫu một bên ngồi xuống, vừa nói. Có khả năng là Nhạc Mẫu nhận Chu Phân điện thoại, trong lòng cảm thấy ngượng ngùng nguyên nhân, cho nên cũng không có chú ý tới Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp cũng là có chút đỏ bừng. Phụ thân chính xác là cao hứng phi thường. Vừa rồi nhân lúc Nhạc Mẫu tại bên ngoài bao xương mặt nghe điện thoại cơ hội cùng Tiểu Oánh vụng trộm hôn hít, hiện tại cũng cảm thấy miệng của mình bên trong còn lưu hữu Tiểu Oánh kia thơm ngọt nước bọt, cho nên càng nghĩ càng cao hứng. Tí tách tí tách tí tách, chấm, đột nhiên, Tiểu Oánh điện thoại vang lên có người cho nàng phát WeChat thanh âm nhắc nhở, lập tức liền cầm lên tay vừa nhìn, thấy là lão công Tuấn Khải phát cho nàng, cho nên liền bận rộn mở ra vừa nhìn lão bà, thực xin lỗi, buổi tối công ty ta có xã giao, không thể đi mẹ ta ra thương lượng ba ta sự tình rồi. Tiểu Oánh thấy sắc mặt lập tức liền khó coi. Oánh Oánh, ngươi làm sao vậy? Nhạc Mẫu thấy liền hỏi nàng. Tuấn Khải nói buổi tối công ty có xã giao, không thể đến thương lượng. Tiểu Oánh mang lấy không ra tâm giọng điệu đối với Nhạc Mẫu nói. Nga, không có việc gì, không phải là Tuấn Khải sự nghiệp trọng yếu, về phần thương lượng nha, đêm mai cũng có thể. Nhạc Mẫu nghe xong Tiểu Oánh lời nói, đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, lập tức liền an ủi Tiểu Oánh. Thật sự là, đều nói hay lắm. Cố tình buổi tối công ty có xã giao. Tiểu Oánh giống như vẫn là rất tức giận, liền nói thầm trong lòng lải nhải. A nha, Oánh Oánh, Tuấn Khải công ty có xã giao, cũng không thể trách hắn a, ngươi liền đừng nóng giận. Nhạc Mẫu lại nói Tiểu Oánh, Nếu lúc này bị Tuấn Khải nhìn thấy Nhạc Mẫu đang giúp hắn nói chuyện, khẳng định cao hứng chết. Mà phụ thân nghe xong lập tức mặt già liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Tuấn Khải buổi tối đi xã giao, kia ra bên trong không cũng chỉ còn lại có mình cùng Tiểu Oánh sao? Đêm đó vẫn có cơ hội. Phụ thân đang tại cao hứng lúc, chỉ nghe thấy Tiểu Oánh mang lấy không kiên nhẫn giọng điệu nói được rồi, làm hắn đi xã giao à. Mẹ, buổi tối ta đi nhà ngươi cùng ngươi đi ngủ. À, phụ thân nghe xong lập tức toàn bộ tâm tình tốt giống theo phía trên vách núi lập tức ném tới đáy cốc tựa như, vốn là hoàn toàn tốt tâm tình, lúc này lại xuống dốc không phanh. Kỳ thật Tiểu Oánh buổi tối muốn ngủ tại Nhạc Mẫu ra cũng là có nguyên nhân, hôm nay mẫu thân đã biết chính mình lão ba bị ung thư gan màn cuối, sợ nàng buổi tối một người đi ngủ thương tâm khổ sở. Cho nên là tự nhiên mình theo nàng cùng một chỗ đi ngủ, tâm tình của nàng cũng có khả năng tốt hơn một chút điểm. Lại một cái liền là cố ý muốn trốn tránh phụ thân, nếu như khuya về nhà, phụ thân gặp Tuấn Khải tại bên ngoài xã giao, hắn khẳng định cuốn lấy chính mình, bởi vì nay trời biết lão ba bị ung thư gan màn cuối, chính mình kia còn có tâm tư cùng phụ thân làm loại chuyện đó à. Còn có thật nhiều mấy không cùng Điềm Điềm tại cùng một chỗ rồi, buổi tối Nhạc Mẫu gia vừa vặn có thể cùng Điềm Điềm tại cùng một chỗ. Cho nên mới muốn đi Nhạc Mẫu gia đi ngủ. Ân. Cũng tốt, vậy ngươi buổi tối liền đến cùng ta cùng một chỗ ngủ đi. Nhạc Mẫu cũng đồng ý. Phụ thân nghe Nhạc Mẫu nói như vậy, lập tức cả người tựa như tiết ra bóng cao su tựa như. Vốn là cỡ nào tốt cơ hội a, tức thì đã bị tan biến rồi. Lúc này Tiểu Oánh cấp Tuấn Khải phát ra nhất cái tin tức được rồi, vậy ngươi buổi tối liền đi xã giao a, ta sợ mẹ ta buổi tối một người thương tâm khổ sở, cho nên ta buổi tối đi mẹ ra theo nàng cùng một chỗ ngủ. Phát xong tin tức về sau, Tiểu Oánh lại đối với phụ thân nói ba. Buổi tối Tuấn Khải tại bên ngoài có xã giao, ta đi theo giúp ta mẹ đi ngủ, người buổi tối sẽ không cần làm hai chúng ta cơm. Này, được rồi, ta đã biết, may mắn có Nhạc Mẫu tại, phụ thân mới thống khoái như vậy đáp ứng, muốn không nhất định sẽ cùng Tiểu Oánh dây dưa một hồi. Tiếp lấy, ba người bọn hắn nhân liền ăn cơm xong, theo bên trong ghế lô đi ra đi đến tiền thính thời điểm, Tiểu Oánh chủ động đi vén màn. Oánh Oánh, nói hay lắm là ta mời khách đó à, người như thế nào đi giấy tính tiền. Theo nhà hàng đi ra thời điểm Nhạc Mẫu mang lấy oán trách giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Mẹ, ta cái này làm nữ nhi đều tại, kia dùng được ngươi đi thanh toán à? Tiểu Oánh đối với Nhạc Mẫu nói. À nha, thật sự ngượng ngùng, vốn nên là từ ta tới trả tiền đó à? Phụ thân đột nhiên nói. Ngươi thanh toán, Tiểu Oánh mang lấy kinh ngạc chi sắc nhìn phụ thân hỏi. Đúng vậy à, bởi vì ta là nam đó à, vậy có làm nữ đi mua đơn à, ha ha. Phụ thân bán hay nói giỡn giống như mà nói. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp không tự chủ được hồng một chút, bởi vì cha lời này ý tứ rõ ràng nói mình cùng hắn là nam nữ quan hệ, mà không là ông tức quan hệ. Ông thông gia, hôm nay là mời ngươi ăn cơm, vậy có cho ngươi thanh toán đạo lý à? Nhạc Mẫu đối với phụ thân nói. Lần sau ta mời ngươi nhóm, lần sau ta mời ngươi nhóm, ha ha. Chấm, phụ thân liền vội vàng cười nói. Tốt, lần sau ngươi nhất định phải mời chúng ta ăn cơm. Không chờ Nhạc Mẫu mở miệng nói chuyện, Tiểu Oánh liền bận rộn đáp ứng. Oánh Oánh, vậy có cho ngươi công công mời khách đạo lý a, chớ nói lung tung. Nhạc Mẫu nghe xong liền trừng mắt nhìn Tiểu Oánh liếc nhìn một cái nói. Nàng căn bản không biết Tiểu Oánh cùng phụ thân sự tình, cho nên mới sẽ nói như vậy. Mẹ, ngươi không biết, ta công công có rất nhiều tiền riêng đâu. Tiểu Oánh đối với Nhạc Mẫu nói xong, liền mã lại đối với phụ thân nói ba, ta nói đúng không? Đúng, đúng, chấm, phụ thân nghe xong liền lúng túng khó xử mà nói. Kỳ thật hắn cũng không có cái gì tiền riêng rồi. Cơ hồ sở hữu tích góp đều cấp Tiểu Oánh mua sợi dây chuyền kim cương cùng một lượng xe hơi rồi. Kia ông thông gia, ngươi cần phải mời chúng ta ăn một bữa cơm. Ha ha, Nhạc Mẫu cũng hay nói giỡn đối với phụ thân nói. Nhất định, ha ha. Phụ thân cũng thông khoái đáp ứng, nói sau thỉnh như vậy hai vị đại mỹ nữ ăn cơm cũng là một kiện phi thường vinh hạnh sự tình. Có rất nhiều nam nhân nghĩ hai người bọn họ ăn cơm đều không có cơ hội đâu. Ba cái vừa đi vừa tán gẫu, trong khi không nhận ra liền đến Nhạc phụ phòng bệnh bên trong. Các ngươi nhanh như vậy liền ăn xong, lão đại ca, ngươi không uống hai chén sao? Ha ha, vốn là nằm tại giường bệnh phía trên Nhạc phụ thấy hắn nhóm cơm nước xong trở về, liền một bên theo phía trên giường ngồi dậy, một bên cười hỏi phụ thân. Uống lên một ly, ha ha, phụ thân cười đối với Nhạc phụ nói. Nhạc Mẫu nghe xong lập tức liền nhăn lại lông mày, lão đầu đều nằm trên giường bệnh, còn nhớ thương uống rượu, cũng thật sự là. Ba, ngươi ăn cơm chưa? Tiểu Oánh quan tâm hỏi nàng lão ba. Ăn rồi. Ăn rồi, ha ha, Nhạc phụ cười hề hề mà nói. Kế tiếp toàn bộ buổi chiều Nhạc Mẫu có vẻ đặc biệt hài lòng, có khả năng là phụ thân tại nguyên nhân, lại tăng thêm Nhạc Mẫu cùng Tiểu Oánh cũng đều trong phòng bệnh, cho nên tâm tình cũng là đặc biệt tốt. Đến buổi chiều lúc 4 giờ, Tiểu Oánh cùng Nhạc Mẫu rời đi phòng bệnh, cùng đi nhà trẻ nhận lấy Điềm Điềm. Mà phụ thân dù sao buổi tối chỉ có một người ăn cơm, cho nên ngay tại phòng bệnh nhiều bồi một hồi Nhạc Phụ. Tiểu Oánh lái xe, Nhạc Mẫu ngồi ở nàng bên phải tay lái phụ ngồi lên, đi đến Điềm Điềm nhà trẻ, cùng một chỗ đem Điềm Điềm nhận được Nhạc Mẫu ra bên trong, sau đó Nhạc Mẫu tại phòng bếp bên trong bắt đầu tiến hành làm cơm chiều, Tiểu Oánh bồi tiếp Điềm Điềm tại phòng khách bên trong ngoạt. Còn tiếp, nói sau ta, đi đến công ty phòng làm việc, hôm nay tâm tình cũng là đặc biệt tốt, có khả năng là Tiểu Oánh cùng phụ thân theo quê nhà trở về nguyên nhân A, về sau trong nhà liền náo nhiệt tức giận phân đi lên. Mấy ngày nay vừa hay chính là có Nhạc Mẫu tại trong nhà, nhưng là nàng đối với chính mình lãnh đạm biểu hiện, chính mình thật sự là cảm thấy phi thường lúng túng khó xử. Buổi tối tan việc vừa đến nhà, nhìn thấy Nhạc Mẫu sẽ có loại khẩn trương cảm giác, cho nên buổi tối tại trong nhà tuyệt không tự nhiên, mỗi đêm đợi Nhạc Mẫu về nhà tắm rửa xong trở về, chính mình liền lập tức trở về gian phòng đi ngủ. Hiện tại tốt lắm, Tiểu Oánh cùng phụ thân trở về, trong nhà lại khôi phục trước kia náo nhiệt không khí rồi. Tỏa tại phòng làm việc bàn làm việc trên máy tính phía trước, ta bắt đầu tại máy tính phía trên công tác, đến bát lúc 9 giờ, liền nhận được Tiểu Oánh điện thoại, là về Nhạc Phụ bệnh tình sự tình, hiện tại nếu Tiểu Oánh trở về, cho nên ta cũng liền đem Nhạc Phụ bị ung thư gan màn cuối sự thật nói cho Tiểu Oánh. Sau đó lại bắt đầu tại máy tính phía trên công tác, nhưng là đến lúc 10 giờ, lại nhận được Tiểu Oánh một chiếc điện thoại, muốn chính mình trễ phía trên tan tầm trực tiếp đi Nhạc Mẫu ra thương lượng Nhạc Phụ bệnh tình sự tình. Ta cũng miệng đầy đáp ứng Tiểu Oánh. Đến trưa, ta liền đi lầu một công ty canteen ăn cơm, đồng thời còn nhìn thấy Chu Phân cũng tại canteen bên trong ăn cơm. Không biết cái gì nguyên nhân, trước kia không cùng nàng phát sinh quan hệ, ở công ty cùng nàng là thường xuyên hay nói giỡn. Nhưng là đêm đó tại nhà nàng cùng nàng phát sinh quan hệ về sau, cư nhiên ở công ty cùng nàng không có trước kia cái loại này tùy tiện nói chuyện nói giỡn, mà Chu Phân cũng giống như vậy, mỗi lần nhìn thấy ta giống như đều có một chút lúng túng khó xử. Cho nên tại canteen bên trong ăn cơm, hai chúng ta cũng không có đánh chiếu hô. Ăn cơm chưa xong, ta trở về đến văn phòng nghỉ trưa một hồi. Có thể là mới vừa tựa vào trên ghế dựa nhắm mắt lại, hãy thu đến Chu Phân một đầu WeChat số tiểu tử, thì sao, có phải hay không không Lý tẩu tử rồi hả? Ta liền bận rộn hồi tới vậy có a, tẩu tử, là ngươi không nghĩ lý ta được không? Kỳ thật đêm đó tại Chu Phân ra cùng nàng phát sinh quan hệ về sau, ta thật vô cùng hoài niệm cái kia buổi tối, thực hoài niệm sinh mạng cắm vào Chu Phân lỗ lồn cái loại này gắt gao cảm giác, chính là theo đêm đó về sau. Chu Phân cùng mình cũng không nhắc lại đêm đó đã phát sinh sự tình, cho nên cho tới bây giờ hai người bọn họ đều không có tiếp tục tiến thêm một bước phát triển. Chu Phân lại lập tức trở về xú tiểu tử, ngươi nói cái gì đó? Tẩu tử là nữ nhân, ngươi là nam nhân, ngươi liền điểm ấy cũng không hiểu sao? A, Chu Phân này có phải hay không đang nhắc nhở ta muốn chủ động một chút sao? Nhìn tin tức, trong lòng ta tại thầm nghĩ, lập tức cho nàng trở về tin tức hỏi hắn tẩu tử. Ý của ngươi là không phải là muốn ta đối với ngươi chủ động một chút sao? Chu Phân rú tiểu tử, ngươi chính xác là bổn đáng yêu a. Hiện tại mới nhớ tới à? Ta xem Chu Phân cái tin này, lập tức mừng rỡ trong lòng, rất cho rằng đêm đó chính là nhất giả tình, không nghĩ tới là Chu Phân ngượng ngùng, nói chính mình không chủ động, cho nên ta lá gan cũng trở nên lớn, liền bận rộn trở về tin tức đi qua, tẩu tử, ngày đó chúng ta ước một lần như thế nào đây? Phát ra cái tin này về sau, ta vẫn là không hiểu cảm thấy khẩn trương cùng bất an, dù sao cái tin này có chút gan lớn làm bậy, Chu Phân lại là chính mình thủ trưởng Lưu Tổng lão bà, mà Lưu Tổng đối với chính mình lại là ân trọng như núi. Nếu Chu Phân không có ý đó, chính mình cái này không phải là đánh chính mình khuôn mặt sao? Nói sau những ngày qua Lưu Tổng cũng rời đi cái kia sinh viên tiểu tình nhân rồi, cũng trở lại trong nhà, mình làm như vậy chẳng phải là thực xin lỗi Lưu Tổng sao? Cho nên mới cảm thấy bất an cùng khẩn trương, nhưng là lại thực mong chờ Chu Phân trả lời tin tức đến đáp ứng chính mình. Dù sao tối hôm qua cùng Tiểu Oánh hoan ái thời điểm, tự tin của mình chính là theo Chu Phân trên người tìm về đến, mới cùng Tiểu Oánh làm lâu như vậy thời gian, bất quá về sau còn chưa phải địch Tiểu Oánh, cảm thấy lại áy náy lại lúng túng khó xử. Cho nên nghĩ lại lần nữa theo Chu Phân trên người tìm về một lần tự tin. Nhưng là lần này Chu Phân lại thiên trời không có nhanh như vậy trả lời tin tức, ta lập tức thì càng thêm bất an cùng khẩn trương lên đến, hay là nàng tức giận. Phớt lời ta rồi hả? Đang tại ta cảm thấy càng ngày càng khẩn trương thời điểm. Chu Phân liền gửi tin tức đến đây vậy buổi tối a, chúng ta cùng một chỗ đến ăn cơm chiều a. Ta xem tin tức về sau, lập tức mừng rỡ trong lòng. Chu Phân cuối cùng đồng ý ước nàng, nhưng là ta mau liền nhớ lại Tiểu Oánh cho ta gọi điện thoại, muốn ta sau khi tan tầm trực tiếp đi Nhạc Mẫu ra thương lượng Nhạc Phụ bệnh tình, này có thể như thế nào cho phải a. Lúc này ta chính xác là trái phải phùng nan, Chu Phân đều mở miệng thuyết minh chế ước ăn cơm, lại không thể cự tuyệt nàng, nếu không sẽ không cho nàng mặt mũi. Nhưng là một bên khác ta lại đáp ứng Tiểu Oánh đi Nhạc Mẫu ra chuyện thương lượng. Đây rốt cuộc làm sao bây giờ à? Lúc này Chu Phân lại gửi tin tức hỏi ta như thế nào, không muốn cùng tàu tử cùng nhau ăn cơm à? Ta liền vội vàng trở lại nói không phải là, cùng ngươi cùng nhau ăn cơm ta thật được nguyện ý thật cao hứng. Chính là buổi sáng lão bà của ta gọi điện thoại cho ta, nói buổi tối có việc cùng thương lượng, này. Chu Phân Nhã Dung à, không có việc gì, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho nàng, nói cho nàng ngươi buổi tối công ty có xã giao, nàng khẳng định sẽ đồng ý. Ta liền vội vàng trở lại đi tàu tử, không phải là. Ta cũng không biết nên như thế nào đối với Chu Phân nói, buổi tối tìm ta có việc thương nghị chính là Tiểu Oánh, mà Chu Phân lại cấp nhạc mẫu ta gọi điện thoại, này đều là chuyện gì à? Tiếp lấy, Chu Phân vốn không có lại cho ta trả lời tin tức rồi, lúc này nội tâm của ta lại bắt đầu khẩn trương cùng bất an, bởi vì ta biết Chu Phân khả năng đang tại gọi điện thoại cấp nhạc mẫu, mà nhạc mẫu này một đoạn thời gian chính đối với ta có thành kiến, vạn nhất nàng hoài niệm là ta khiến Chu Phân gọi điện thoại cho nàng, nàng kia đối với ta hiểu làm không phải càng ngày càng sâu sao. Lại một cái không đúng, Tiểu Oánh đang cùng nhạc mẫu tại cùng một chỗ đâu. Lúc này ta càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, kia còn có tâm tư tại máy tính phía trên công tác đâu này. Liền vội vàng lấy ra điện thoại bạt Chu Phân số điện thoại di động, nhưng là đối phương một mực tại trong trò chuyện, ta thì càng thêm kết luận Chu Phân đang cùng của ta nhạc mẫu tại trò chuyện rồi. Đang tại ta đang lo lắng bất an thời điểm Chu Phân liền gửi tin tức tới rồi, Tuấn Khải, ta vừa rồi cấp Nhã Dung gọi điện thoại rồi, nàng đều đáp ứng, cho ngươi buổi tối đi xã giao. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 459. Ta xem tin tức về sau, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, cũng không biết Chu Phân rốt cuộc theo ta nhạc mẫu nói chút gì. Nhạc mẫu có khả năng hay không hiểu sai ta, có tức giận hay không? Ta liền gửi tin tức hồi Chu Phân, tàu tử, Nhã Dung là như thế nào đối với ngươi nói? Chu Phân lập tức trở về, Nhã Dung a, thật là một biết chuyện lý người, số tiểu tử, ngươi có thể thực sự có phúc khí a. Có thể lấy được như vậy một cái thông tình đạt lý lão bà. Tẩu tử đều cho ngươi cao hứng đâu. Nhìn Chu Phân cho ta phát cái tin này về sau, lòng ta mới thoáng bình yên tĩnh xuống. Nghe Chu Phân giọng điệu, nhạc mẫu hình như cũng không có tức giận, ngược lại còn thực duy trì ta buổi tối đi xã giao. Nhưng ta vẫn là có chút không yên lòng gửi tin tức hỏi Chu Phân, tẩu tử, Nhã Dung không cái khác à? Chu Phân không có à, nàng một ngụm liền đáp ứng rồi. Lại lần nữa xác nhận nhạc mẫu cũng không có tức giận về sau, tâm tình của ta mới tốt chuyển lên. Nhưng lại nghĩ tới nhạc mẫu đồng ý ta buổi tối đi xã giao đó là một chút dùng đều không có, lão bà của ta là Tiểu Oánh, nàng đồng ý mới có thể. Cho nên ta liền mang lấy không yên tâm tình bất an cấp Tiểu Oánh phát ra cái tin tức, nói cho nàng buổi tối công ty có xã giao, nhạc mẫu ra là không đi được. Phát ra tin tức về sau, Tiểu Oánh nửa ngày cũng chưa từng trả lời tin tức đến, ta đầu tiên là hoài nghi nhạc mẫu đang tức giận, lúc này ở hoài nghi Tiểu Oánh có khả năng nhìn của ta tin tức cũng tức giận. Ai? Ta thật sâu thở dài một hơi. Làm nhân thật cảm thấy rất khó a. Chu Phân lần thứ nhất đưa ra ước ăn cơm, đây là khẳng định không thể vi ước. Mà Chu Phân lại đem ta nhạc mẫu trở thành lão bà của ta rồi, đây cũng sẽ làm nhạc mẫu hiểu làm. Có thể lại đáp ứng Tiểu Oánh buổi tối đi nhạc mẫu ra thương nghị nhạc phụ bệnh tình. Việc này như thế nào cũng sẽ ở buổi tối gặp được đâu này. Bình thường mỗi trời tối đều là nhàn rỗi nhàm chán. Ta đang tại suy nghĩ lung tung thời điểm, Tiểu Oánh liền trả lời tin tức tới rồi, nói cho ta buổi tối có thể đi xã giao. Hơn nữa còn nói với ta nàng buổi tối muốn đi nhạc mẫu ra theo nàng đi ngủ. Này ta cũng thực lý giải, các nàng nương lưỡng buổi sáng vừa biết nhạc phụ được chính là ung thư gan màn cuối, cho nên buổi tối tại cùng một chỗ đi ngủ tâm tình cũng hứa không có khả năng thương tâm như vậy khó qua. Lúc này tâm tình của ta lại hoàn toàn tốt, bởi vì chỉ có Tiểu Oánh đáp ứng ta buổi tối có thể đi xã giao, vậy vạn sự đại cát. Cho nên cũng có tâm tư tại máy tính phía trên công tác. Nhưng là đầu óc vẫn là không hiểu nghĩ Chu Phân, nghĩ buổi tối hôm đó tại nhà nàng kích tình cảnh tượng. Lại nghĩ Chu Phân kia phong phú tuyết trắng thân thể. Đến chạng vạng mau giờ tan việc, ta thu được Chu Phân nhất cái tin tức, ta tại cây bạch quả trà lâu chờ ngươi. Ta xem Chu Phân cho ta phát cái tin này, cư nhiên cảm thấy kích thích cùng hưng phấn, bởi vì nàng cái tin này tràn đầy cái loại này yêu đương vụng trộm cảm giác. Giống như, ta cùng với Chu Phân chính là đang trộm tình, mà lòng ta so với Chu Phân kiên định một chút, vạn nhất bị Tiểu Oánh đã biết cũng là không có chuyện gì, bởi vì nàng không chỉ một lần căn dặn ta có thể tại bên ngoài tìm nữ nhân. Nhưng đều bị ta cự tuyệt, ký liền hiện tại cùng Chu Phân phát sinh quan hệ, ta cũng không nghĩ nói cho Tiểu Oánh, bởi vì ta thật vô cùng nghĩ bảo trụ cái nhà này. Vạn nhất Tiểu Oánh biết ta cùng với Chu Phân có quan hệ, lại tăng thêm nàng cùng phụ thân quan hệ, nhà của ta duy trì nữa đi xuống sao. Cho nên ta chỉ có thể giấu giếm Tiểu Oánh vụng trộm cùng Chu Phân ước hội. Mà Chu Phân đâu này, nàng là cái chân chính hiền thê lương mẫu, bình thường giúp chồng dạy con, đối với Lưu Tổng cũng là trung thành và tận tâm. Tại bên ngoài chưa từng có đã làm một chút thực xin lỗi trượng phu sự tình. Tuy rằng bình thường ở công ty cười nhạt tự nhiên, nhưng nàng tuyệt đối là cái hiền lành thục lương hảo nữ nhân. Nàng cùng ta vụng trộm tại ước hội, tâm lý cũng là phi thường ngượng ngùng. Tuyệt đối là không thể bị bất kỳ cái gì một người biết. Bình thường tan tầm chúng ta có thể tọa một chiếc xe con theo công ty đi ra. Nhưng là hiện tại khác biệt, Chu Phân cư nhiên sớm đi cây bạch quả trà lâu chờ ta, cái này có thể nói rõ nàng có cẩn thận nhiều rồi. Ta cấp Chu Phân trở về cái tin tức, nói cho nàng ta lập tức liền đến cây bạch quả trà lâu cùng nàng gặp mặt. Phát ra cái tin này về sau, ta lại đột nhiên cảm thấy yêu đương vụng trộm chính xác là vô cùng kích thích. Ở công ty, ta cùng với Chu Phân rõ ràng đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nhưng buổi tối, hai chúng ta muốn làm giống dưới đất người làm việc tựa như. Loại này yêu đương vụng trộm kích thích cảm giác thật làm ta cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Đột nhiên ta lại nhớ tới Tiểu Ánh cùng phụ thân, hai người bọn họ có khả năng hay không cũng có giấu giếm ta lén lút tại bên ngoài yêu đương vụng trộm đâu này. Nếu như mà có, hai người bọn họ khẳng định cũng có khả năng giống ta như bây giờ cảm thấy đặc biệt kích thích. Này khả năng cũng có khả năng nghiện, ta thu thập một chút về sau, liền cầm lên công văn bao đi ra văn phòng. Lại ngồi thang máy đi đến lầu 1, sau đó đi đến công ty bãi đỗ xe, ngồi vào trong xe liền đem xe lái chậm chậm ra công ty, lại hướng đến Chu Phân ước định cây bạch quả trà lâu lái đi. Đến cây bạch quả trà lâu, ta liền cấp Chu Phân phát ra nhất cái tin tức, hỏi nàng tại cái đó ghế lô. Chu Phân rất nhanh trở lại tới nói là đang tại lầu 2 208 ghế lô. Ta liền mang tâm tình kích động đi đến lầu 2 208 ghế lô, chỉ thấy Chu Phân một người tỏa tại ghế lô bên trong, thấy nàng mặc trên người quần áo cùng hôm nay tại công ty phía trên ban quần áo giống nhau, thuyết minh nàng là trực tiếp theo công ty đi tới nơi này. Nàng mặc vẫn có một chút bảo thủ, bản thân nàng bình thường sẽ không quá thích mặc quá lộ quần áo. Chỉ thấy nàng thượng mặc một bộ màu trắng ngắn tay áo sơ mi, hạ mặc lấy một đầu màu đen bó sát người quần dài. Có loại mặc đồ chức nghiệp cảm giác, màu trắng áo sơ mi đem nàng kia đầy đặn bộ ngực sữa đầy lên tràn đầy, theo cổ lật áo sơ mi trung lõa lộ ra tuyết trắng làn da, hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc lộ ra bên ngoài, lúc này thấy nàng thành thạo tao nhã trên mặt hơi đỏ bừng. Tẩu tử, chấm, ta tiến vào ghế lô, mang ngượng ngùng cùng lúng túng khó xử chi sắc hô nàng một tiếng. Người đã đến rồi, ngồi đi. Bình thường trò chuyện vui vẻ Chu Phân lúc này lại có vẻ có chút rụt rè, mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng nói với ta. Ta ngồi ở đối diện với nàng, nói thật, ta lúc này thật có chút không dám nhìn thẳng nàng, trước kia không cùng nàng phát hiện quan hệ thời điểm, ta cùng với nàng có lời gì cứ nói cái gì, nhưng là từ đêm đó về sau, ta cùng với nàng chính là cách một tầng bức tường tựa như, bình thường cùng nàng nói chuyện cũng biến thành rụt rè nhiều, cũng giống như bây giờ không dám nhìn thẳng nàng. Dù sao ta cùng với nàng bình thường quá quen thuộc, bình thường ta một mực xem nàng như tẩu tử, đương tỷ tỷ, khi ta thân nhân đối đãi. Cho nên cùng quen thuộc như vậy Chu Phân phát sinh cái loại này nam nữ quan hệ, lòng ta lý tự nhiên cảm thấy bất an cùng lúng túng khó xử. Mà Chu Phân cũng là cùng ý nghĩ của ta là giống nhau, gặp ta sau khi tiến vào, nàng cũng là một mực không dám nhìn thẳng ta, hơn nữa nàng không mang theo một loại ngượng ngùng chi sắc. Tẩu tử, người không trở về nhà Lưu Tổng sẽ không nói ngươi à. Ta là chưa từng có ngoài giá thu tình kinh nghiệm người. Cư nhiên đối với Chu Phân hỏi ra như vậy nói. Hắn dám, may mắn Chu Phân biết ta thành thực, cũng không có so đo ta hỏi nàng nói. Chính là cắn hàm răng nói một câu, khả năng đối với Lưu Tổng tại bên ngoài có tiểu tam sự tình, nàng đến bây giờ đối với Lưu cuối cùng vẫn là có chút ghi hận trong lòng. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, tẩu tử, người gọi món ăn có hay không? Ta nói liền hỏi nàng. Điểm, chúng ta không uống rượu, cho nên ta sẽ theo liền điểm vài món thức ăn. Tự theo buổi tối hôm đó về sau. Chu Phân giống như không bao giờ nữa biết uống rượu rồi. Thật tốt, ta bản thân không thích hoan hô rượu, ta liền vội vàng nói với nàng. Ân, ta biết ngươi là thật biết điều, không hút thuốc lá, không thích uống rượu, cho nên ta mới có thể. Chấm, nói đến cuối cùng, Chu Phân đều xấu hổ mở miệng. Tẩu tử. Ân, gặp ta kêu nàng, Chu Phân mới ngẩng mặt lên xem ta, vừa vặn cùng ta ánh mắt huýt vừa vặn. Lập tức chỉ thấy nàng đỏ mặt lên, liền vội vàng tránh né ta ánh mắt. Mà ta cũng ngượng ngùng liền vội vàng tránh né ánh mắt của nàng. Sau đó mang lấy phun ra nuốt vào giọng điệu nói với nàng ta. Chúng ta cơm nước xong, có thể đi mở gian phòng sao? Ân, Chu Phân nghe xong liền ngượng ngùng nhỏ tiếng ứng một chút. Ta lập tức mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng nói với nàng ta đây trước dự định cái gian phòng A. Tùy ngươi, chấm, Chu Phân vừa ngượng ngùng chát nhỏ tiếng nói một câu. Ta liền vội vàng lấy ra điện thoại bạt thông một cái tửu điếm dự định điện thoại, sau đó liền định rồi một cái gian phòng. Bởi vì bình thường thường xuyên có phần đất bên ngoài hộ khách đến, cho nên ta vẫn là tửu điếm dãy số. Chu Phân gặp ta dự định gian phòng, lập tức thành thạo xinh đẹp khuôn mặt liền để lộ ra ngượng ngùng chi sắc. Lúc này nhân viên phục vụ đem đồ ăn lên đây, ta cùng với Chu Phân đều không uống rượu, cho nên liền trực tiếp bắt đầu ăn cơm. Khả năng hai chúng ta đều cảm thấy ngượng ngùng cùng lúng túng khó xử nguyên nhân A, đang dùng cơm khi cũng không nói thế nào. Rất nhanh, hai chúng ta liền ăn cơm xong, theo bên trong ghế lô đi ra thời điểm, tại lầu một trước sân khấu ta đem mua một cái rồi. Người đi ra ngoài trước tỏa tại xe phía trên chờ ta. Tại trà lâu lầu một, Chu Phân nhỏ tiếng nói với ta. Ta đương nhiên minh bạch Chu Phân ý tứ, nàng sợ cùng ta cùng một chỗ phụ trà lâu đi ra vạn nhất bị người quen nhìn thấy thì phiền toái, cho nên mới để ý như vậy. Bất quá Chu Phân cẩn thận ta cũng toàn lực duy trì. Cẩn thận một chút lúc nào cũng là an toàn hơn. Ta một người trước theo bên trong trà lâu đi ra, sau đó ngồi vào xe của ta bên trong đợi Chu Phân, đại khái qua tứ chừng 5 phút, chỉ thấy Chu Phân hướng xe của mình đi đến, hơn nữa còn thấy nàng mang một đôi kính râm. Đây là sợ người khác nhận ra, nàng chính xác là quá cẩn thận rồi. Chu Phân đi đến xe bên cạnh liền duỗi tay mở cửa xe ngồi vào mặt sau vị trí, ta vốn cho rằng nàng tỏa phía trước tay lái phụ ngồi lên. Đi thôi, Chu Phân ngồi xuống tiến trong xe, một bên đóng cửa xe, một bên đối với ta nói một câu. Ta nghe xong liền xe khởi động hướng đến ta dự định tửu điếm phương hướng lái đi. Tại xe phía trên, ta cùng với Chu Phân cũng không nói gì, cũng không biết cái gì nguyên nhân, trước kia có nhiều như vậy lời nói, đến bây giờ cơ nhiên không có lời có thể nói. Nhưng là biết, đây cũng là bởi vì chúng ta lưỡng đều cảm thấy thẹn thùng cùng lúng túng khó xử mà giãn tới. Tẩu tử, Lưu Tổng mấy ngày nay buổi tối đều thành thành thật thật ngây ngô tại trong nhà A. Bởi vì không khí trong xe quá khẩn trương thái an tĩnh nguyên nhân, cho nên ta tìm lời đối với Chu Phân nói. Nhưng là ta lại tái phát cái sai lầm lớn, dưới tình huống như vậy, ta nhắc tới Chu Phân lão công Lưu Tổng là phạm quá kỵ. Khỏi phải nói hắn, quả nhiên, Chu Phân lập tức liền mang lấy không cao hứng giọng điệu nói một câu. Tẩu tử, thực xin lỗi. Chấm, ta vội vàng hướng nàng nói khiểm nói. Chu Phân không nói gì thêm rồi, ta theo bên trong kính chiếu hậu nhìn thấy nàng khuôn mặt một mực nhìn phía ngoài cửa xe, mà nàng khuôn mặt mang lấy ngượng ngùng chi sắc, đồng thời còn có chút khẩn trương. Tẩu tử, người khẩn trương sao? Ta lại tìm lời hỏi nàng. Có chút, chẳng lẽ ngươi không có khẩn trương? Chu Phân nói liền hỏi lại ta. Ân, cũng có điểm, ta cũng ăn ngay nói thật, dù sao ta cùng với Chu Phân đều có vợ người, nàng có lão công, ta có lão bà, hiện tại ngồi ở trên xe đi tửu điếm dự định trong phòng yêu đương vụng trộm, làm sao có khả năng không khẩn trương đâu này. Về phần buổi tối hôm đó tại Chu Phân ra phát sinh sự tình, đó là nàng uống rượu mượn rượu, mà ta cũng bị rượu của nàng sau làm cho đầu óc choáng váng. Cho nên mới sẽ cùng phát sinh quan hệ. Mà bây giờ, hai chúng ta nhân không có uống một chút rượu, hơn nữa hai chúng ta đầu óc so bất cứ lúc nào đều thanh tỉnh, cho nên liền cảm thấy một loại phạm sai lầm cảm giác. Mới có thể khẩn trương như vậy. Chu Phân hãy nghe ta nói cũng cảm thấy có chút khẩn trương, liền hé miệng cười cười, sau đó xoay mặt nhìn phía ngoài cửa xe không nói lời nào rồi. Còn tiếp, đại khái gần 10 phút về sau, ta liền chạy đến tửu điếm, vừa đem xe ngừng tại chỗ đậu xe phía trên. Chu Phân liền đối với ta nói người đem xe chìa khóa cho ta, ta ngồi trước tại xe phía trên, người đi vào trước, đến gian phòng thông báo tiếp ta. Tốt, ta biết đây cũng là Chu Phân vì an toàn mà suy nghĩ, liền đem xe chìa khóa đưa cho nàng, sau đó liền mở cửa xe xuống xe. Tiến vào tửu điếm trước sân khấu, ta đã dự định gian phòng, chỉ cần nộp gian phòng tiền là được rồi. Cầm đến cửa điện tử bài liền thừa điện lâu đi đến trong phòng. Gặp gian phòng vẫn là rất tốt, sạch sẽ, bên trong trận thiết nên có đều có. Hơn nữa so với bình thường tửu điếm khách sạn gian phòng cũng cao hơn đương một chút, dù sao cùng Chu Phân lần thứ nhất mướn phòng lúc, đương nhiên không thể keo kiệt. Lấy ra điện thoại cấp Chu Phân phát ra cái tin tức, nói cho nàng ta đã ở trong phòng, hơn nữa còn nói cho nàng gian phòng số phòng. Đại khái 7-8 phút về sau, chỉ thấy Chu Phân mang một đôi kính râm tiến vào gian phòng. Vừa mới tiến vào phòng lúc, nàng liền đem kính râm cấp hái xuống dưới, nhìn đến nàng bình thường là không thích mang kính mát. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 460. Chu Phân lại đem khóa bao thả ra trên bàn, lúc này thấy nàng kia thành thạo xinh đẹp khuôn mặt có chút đỏ bừng. Dù sao ta cùng với nàng quá quen thuộc, bình thường nói là tỷ đệ cũng không đủ. Lúc này chúng ta muốn phát hiện sinh nam nữ quan hệ, này thật cảm thấy lại thẹn thùng lại lúng túng khó xử. Ta lại hoàn toàn không phải là tình trường lão thủ, cũng có thể nói đối với yêu đương vụng trộm phương này liền ta vẫn là tân thủ, chính xác là không biết gì cả. Cho nên ta lúc này cũng không biết nên này cái gì. Làm những gì, mà Chu Phân cũng là lần thứ nhất yêu đương vụng trộm, cùng ta là giống nhau như đúc, thấy nàng thành thạo gương mặt xinh đẹp phía trên hơi đỏ ửng, chạm tại gian phòng bên trong đều không biết làm sao. Ta đột nhiên nhớ tới ta là nam nhân, hẳn là muốn chủ động một chút, cho nên liền tráng khởi lá gan chậm rãi hướng Chu Phân đi đến. Ngươi, ngươi làm cái gì? Chu Phân thấy lập tức liền cảnh giác, ký liền cùng ta đã phát sinh qua một lần quan hệ. Nhưng là lần đó dù sao cũng là tại nàng say rượu phát sinh, mà lần này hai chúng ta đầu óc so bình thường đều thanh tỉnh, cho nên nàng mới có thể cảm thấy khẩn trương cùng ngượng ngùng. Tẩu tử, chớ khẩn trương, buông lỏng một chút, chúng ta nếu tới nơi này, liền muốn thả ra một chút, được không? Ta cũng không biết kia đến dũng khí, cư nhiên cũng có khả năng lại nói Chu Phân. Một bên hướng thân thể của nàng tới gần, Chu Phân nghe xong lời nói của ta, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó hai con mắt liền nhìn chằm chằm ta nhìn, nhìn ta đều cảm thấy ngượng ngùng đi lên. Tuấn Khải, đến đây đi, tẩu tử cũng bất cứ giá nào rồi. Chu Phân một bên xem ta, một bên cắn cắn môi dưới, giống như hạ quyết tâm thật lớn tựa như nói với ta. Ta thấy nàng nói như vậy, lập tức cũng là lòng tin 10 phần, bước nhanh đi đến trước gót chân của nàng, mang lấy tâm tình kích động liền duỗi tay đem thân thể của nàng cấp ôm chặt lấy. Ân, chấm, đương Chu Phân thân thể bị ta ôm lấy thời điểm, ta lập tức liền cảm thấy nàng cả người hơi hơi run run một chút, đồng thời còn thở gấp một tiếng. Tẩu tử, ta thích ngươi, chấm, ta khả năng cũng là ta đang trộm tình khi nói câu đầu tiên tương đối đủ tư cách nói. Bình thường nữ nhân đều thích nghe những lời này, bất quá ta yêu thích nàng ngược lại thật, ký liền lão bà của ta tiểu oánh bộ dạng so Chu Phân xinh đẹp, nhưng là đều nói ra hoa không bằng hoa dại hương, ta cảm thấy đối với Chu Phân rất là hiếu kỳ, cũng có mới mẻ cảm cùng kích thích cảm giác, mà đối với tiểu oánh đã không có loại này mới mẻ cảm cùng kích thích cảm giác. Ân, tẩu tử cũng thích ngươi, Chu Phân thành thạo gương mặt xinh đẹp phía trên hơi đỏ ửng, một bên dịu dàng ngoan ngoãn dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta, một bên ngượng ngùng nói một câu. Ta cảm thấy Chu Phân thân thể phi thường mềm mại, bởi vì thân thể của nàng so với tiểu oánh phong phú một chút, cho nên cũng là nhục cảm 10 phần. Lúc này nàng kia đầy đặn cao ngất song ngực gắt gao chen ép tại ngực của ta phía trên. Mà bộ ngực sữa của nàng trừ bỏ lưu tổng bên ngoài, cũng chỉ bị ta xâm lược quá, tuyệt đối không có bị cái thứ ba nam nhân chạm đến quá. Cho nên ta mới có thể cảm đặc biệt hưng phấn. Đồng thời ta còn cảm thấy bộ ngực sữa của nàng so với tiểu oánh càng đầy đặn một chút, chen ép tại ngực của ta phía trên là nhục cảm 10 phần. Dù sao Chu Phân đã hơn 40 tuổi người rồi, vú đương nhiên có thể so với tuổi trẻ nữ nhân muốn phong phú một chút. Tẩu tử, có thể hôn ngươi sao? Lúc này, tràn đầy hương diễm ta đã vô cùng hưng phấn, đũng quần bên trong nam gốc cũng là dục dịch, nhìn Chu Phân kia phi thường quen thuộc thành thạo xinh đẹp mà trắng nõn gương mặt xinh đẹp, ta thì càng thêm hưng phấn, lại nhìn nàng kia trương thật dày môi bình thường cùng ta trò chuyện vui vẻ, còn thường xuyên từ nơi này há miệng chung đậu ta, khi dễ ta, ta liền có muốn hôn nó xúc động. Chu Phân nghe xong thành thạo khuôn mặt liền đỏ hơn, nhưng nàng lại cũng không nói lời nào, mà lại chậm rãi khép lại hai con mắt. Ta vừa thấy, lập tức liền mừng rỡ, liền vội vàng đem miệng của ta chậm rãi hướng đến nàng kia hai miếng gợi cảm môi hồng phía trên thấu đi. Lúc này, ta nghe được Chu Phân tâm nhảy càng lúc càng nhanh, mà ta cũng kích động tâm nhảy tại gia tốc. Hai chúng ta đều là lần thứ nhất yêu đương vụng trộm, cho nên đều là đặc biệt khẩn trương, lại tăng thêm hai chúng ta bình thường lại là quen thuộc như vậy, cảm tình lại giống như tỷ đệ. Cho nên lúc này làm ra loại này chuyện nam nữ, khẳng định so với bình thường nam nữ quan hệ quan trọng hơn trương hơn nhiều. Khi ta hai miếng môi gắt gao che lại Chu Phân hai miếng môi hồng thời điểm, ta lập tức liền cảm thấy nàng cả người lại lần nữa run run một chút, một bên theo bên trong yết hầu thở gấp một tiếng. Lúc này ta càng ngày càng hưng phấn, bản năng lè lưỡi dùng sức xâm nhập Chu Phân hai miếng môi hồng bên trong. Vừa mới bắt đầu, Chu Phân có khả năng là bởi vì ngượng ngùng nguyên nhân, đầu tiên là gắt gao đóng chặt miệng không cho đầu lưỡi của ta xâm nhập. Nhưng là chỉ một chốc lát sau, nàng liền chủ động hơi hơi mở ra miệng, đem đầu lưỡi của ta để vào trong khoang miệng của nàng, hơn nữa nàng còn chủ động lè lưỡi đem ta tại trong khoang miệng chính tìm tòi đầu lưỡi cấp gắt gao quấn chặt lấy, đối với hôn môi, nữ tính trời sinh liền so nam tính có kinh nghiệm. Mà ta đối tiếp hôn cũng là giống tại gặp dịp thì chơi tựa như, cùng tiểu oánh hôn môi bình thường cũng đều là nàng chủ động một chút. Lập tức, chỉ thấy Chu Phân trong khoang miệng hai đầu đầu lưỡi liền gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ, lại cho nhau quấy lấy. Chấm. Chỉ thấy Chu Phân một bên cùng ta tại hôn nồng nhiệt, một bên theo bên trong yết hầu phát ra thấp a a âm thanh, đồng ý nàng còn đem hai trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc nâng lên gắt gao khoát lên của ta hai vai phía trên, một bên cùng ta tại vong tình hôn nồng nhiệt. Hai chúng ta cho nhau ôm thân thể của đối phương, cũng không biết hôn nồng nhiệt bao lâu, chỉ thấy hai chúng ta khóe miệng phía trên liền ra chút ít nước miếng, nhưng là lúc này cũng căn bản không phân rõ rốt cuộc là ai nước miếng. Chậc chậc chậc, hai đầu lưỡi gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ cho nhau quấy lấy phát ra âm thanh. Chu Phân đầu lưỡi phi thường mềm mại, nàng hôn môi kinh nghiệm hình như so với tiểu oánh còn muốn cao thêm một bậc. Hôn ta cũng phi thường thoải mái, này có khả năng là bởi vì tuổi của nàng so tiểu oánh đại, cho nên kinh nghiệm cũng muốn so tiểu oánh phong phú một chút. Cho nên nói hiện tại cái này xã hội rất nhiều tiểu nam nhân đều yêu thích thành thục nữ nhân. Bởi vì thành thục nữ nhân nếu không có thể chiếu mà kinh nghiệm tình dục cũng là tương đối phong phú. Cũng không biết trải qua bao lâu, Chu Phân đột nhiên tránh ra miệng của ta. Ta thấy nàng hai miếng môi hồng thượng tất cả đều là ướt sũng nước miếng, lập tức thì càng thêm hưng phấn, lá gan cũng trở nên lớn, liền đối với nàng nói tẩu tử, chúng ta lên giường a. Chu Phân nghe xong thành thạo khuôn mặt đỏ lên, tùy theo đem hai trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc theo của ta hai vai thượng chảy xuống xuống. Sau đó mang lấy ngượng ngùng chi sắc theo của ta ngực bao trung tránh thoát đi ra. Ta khờ ngốc nhìn Chu Phân, không biết cái gì nguyên nhân, lúc này nhìn nàng so bình thường đều mỹ, đặc biệt nàng mang lấy ngượng ngùng chi sắc, đây là ta bình thường ở công ty đều là từ trước đến nay chưa từng nhìn đến. Bình thường ở công ty, Chu Phân cũng là thường xuyên lấy tỷ tỷ danh nghĩa cùng các đồng nghiệp đùa giỡn một chút, trêu chọc một chút miệng, nhưng là nhìn nàng là Lưu tổng lão bà, cho nên đại gia tận lực cũng làm cho nàng là trên miệng chiếm tiện nghi, bất quá nàng người cũng là phi thường tốt, bình thường đối với các đồng nghiệp cũng là thực quan tâm. Cũng vui vẻ ở trợ nhân, cho nên công ty cơ hồ sở hữu đồng nghiệp đều đặc biệt yêu thích nàng. Nhưng là nàng lúc này để lộ ra đến ngượng ngùng chi sắc kia một chút đồng nghiệp là căn bản không có xem qua. Bình thường ở công ty hấp tấp, Đàm thiếu tự nhiên Chu Phân lúc này để lộ ra nữ nhi thái, liền làm cho ta cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích. Tẩu, tẩu tử, ngươi không cởi quần áo à? Gặp Chu Phân mặc lấy quần áo liền nghĩ trên giường, ta lập tức liền mang lấy khiếp đảm giọng điệu nhắc nhở nàng. Ngươi trước cởi quần áo. Bình thường làm việc giỏi giang Chu Phân khả năng cũng là bởi vì quá ngượng ngùng quá lúng túng khó xử nguyên nhân, cho nên liền đã quên cởi quần áo liền muốn trên giường, nghe xong lời nói của ta. Nàng một bên đầy mặt xấu hổ tỏa tại mép giường phía trên, một bên trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó muốn ta trước cởi quần áo. Cơ hồ từng cái nữ nhân đều là giống nhau, cùng nam nhân tại cùng một chỗ, đều phải nam nhân trước cởi quần áo, này khả năng cũng là lòng của nữ nhân lý nguyên nhân a. Làm nam nhân trước cởi sạch quần áo, nàng mới có thể cảm thấy chẳng phải thẹn thùng. Ta làm nam nhân, nhưng vẫn là cùng có chút nam nhân khác biệt, ta là phi thường sợ thẹn thùng, trừ bỏ tại tiểu ánh trước mặt quang quá thân thể bên ngoài. Chính là trễ tại Chu Phân ra cùng nàng thẳng thắn thành khẩn gặp lại quá, nhưng là đêm đó ta cũng bị say rượu Chu Phân làm cho đều đầu óc choáng váng rồi, hiện tại cũng không nhớ nổi đến đêm đó ta rốt cuộc là như thế nào cởi sạch quần áo. Lúc này Chu Phân muốn ta trước tiên đem quần áo cởi hết, ta đương nhiên cảm thấy thẹn thùng, dù sao bình thường ở công ty có khi cùng nàng đều lấy tỷ đệ tương xứng. Người một cái đại nam nhân, tại sao như vậy sợ thẹn thùng đâu này? Chu Phân khả năng đã nhìn ra, cho nên liền trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái nói với ta. Ta lập tức bị nàng nói đều ngượng ngùng, liền mặt cũng tức thì biến đỏ. Nhưng ta vẫn là lấy dũng khí, nhịn xuống trong lòng thẹn thùng, tâm hung ác, liền đem trên người quần áo cấp cởi sạch sành xanh. Lập tức ta liền toàn thân trần trụi đứng ở Chu Phân trước mặt, cảm thấy trên mặt đều tốt nóng. Chu Phân gặp ta đã cởi sạch quần áo, liền len lén liếc liếc nhìn một cái hạ thân của ta, lập tức toàn bộ trương thành thảo gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng, chỉ thấy ta trong quần nam căn đã bột đi lên, cùng bình thường nam nhân so sánh với, tại Chu Phân trong mắt. Ta trong quần quy mô coi như là làm nàng cảm thấy phi thường kinh ngạc vui mừng. Hai mắt theo của ta trong quần thu hồi đến Chu Phân gương mặt xinh đẹp tất cả đều là ngượng ngùng chi sắc, nếu ta đã cởi quần áo, kia nên đến phiên nàng thoát. Cho nên có vẻ đặc biệt ngượng ngùng, đồng thời cũng thực khẩn trương. Bởi vì theo nàng kia dồn dập phập phồng bộ ngực có thể nhìn ra nàng là vô cùng khẩn trương. Cuối cùng, Chu Phân nhịn xuống ngượng ngùng, duỗi tay đem nàng màu trắng ngắn tay trên áo sơ mi móc cài từng cái chậm rãi cởi bỏ. Khi nàng cởi bỏ trên áo sơ mi toàn bộ móc cài, đem màu trắng áo sơ mi cởi xuống thời điểm nàng sớm đã ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt rồi. Lập tức chỉ thấy nàng kia thân trên trừ bỏ một cái áo ngực bên ngoài, cái khác tuyết trắng làn da liền lộ ra đi ra. Ta không phải là không có gặp qua thân thể của nàng, nhưng là đêm đó thấy đến bây giờ ta đã không có ấn tượng gì, dù sao đêm đó ta cùng với Chu Phân uống hết đi rượu. Lại thêm quá kích động nguyên nhân, cho nên đối với thân thể của nàng ấn tượng không sâu. Lúc này không uống rượu. Đầu óc cũng thực thanh tỉnh, cho nên nhìn cũng liền rõ ràng hơn. Chỉ thấy Chu Phân tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhưng là lộ ra đến thân trên làn da lại vẫn là như vậy tuyết trắng tinh tế, quang trượt như ngọc. Toàn bộ thân trên làn da vẫn là giàu có sáng bóng. Đặc biệt bộ ngực của nàng, có khả năng là bộ ngực sữa của nàng quá mức đầy đặn nguyên nhân, cho nên hai cái áo ngực căn bản là không che được hai cái to lớn vú. Chỉ thấy hai vú nửa phần trên tuyết trắng vú thì thật là theo hai cái trong áo ngực lộ ra đi ra. Còn có cặp vú ở giữa cái kia đầu thật sâu khe ngực phá lệ mê người. Nha, không cho phép nhìn, mau đem thân thể xoay qua chỗ khác a. Đương Chu Phân đem áo sơ mi cởi xuống về sau, ngẩng đầu vừa nhìn ta, gặp của ta hai con mắt chính nhìn chằm chằm nàng lộ ra đến tuyết trắng thân trên nhìn, lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, đồng thời còn hoảng sợ la hét một tiếng, một bên muốn ta xoay người, không cho phép nhìn nàng. Đại khái nữ nhân đều là cái bộ dạng này, nếu là thân thể của nàng sớm bị đối phương nhìn rồi. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy thực thẹn thùng. Này, chấm, ta một bên nhìn chằm chằm thân thể của nàng nhìn, một bên đang do dự. A nha, gọi ngươi xoay qua chỗ khác ngươi liền xoay qua chỗ khác a, nhanh chút. Chu Vân một bên liền vội vàng cầm lấy cởi xuống màu trắng áo sơ mi che lại nàng thân trên, một bên đỏ bừng cả khuôn mặt nói với ta. Ta cũng bị hình dạng của nàng làm cho kinh ngạc hoảng, liền bận rộn đem thân thể chuyển tới. Không có sự đồng ý của ta, không cho phép đem thân thể chuyển qua. Khi ta đem thân thể xoay qua chỗ khác thời điểm phía sau liền truyền đến Chu Vân ngượng ngùng cảnh cáo tiếng. Tẩu, tẩu tử, ta đã biết, ta liền vội vàng đáp ứng. Tùy theo ta chợt nghe đến phía sau truyền đến cởi quần áo động tĩnh, ta đầu óc tại hưng phấn thầm nghĩ, lúc này Chu Vân hẳn là đã đem nàng quần ngoài cởi xuống rồi. Lúc này ta cẩn thận nghĩ nghĩ, buổi tối hôm đó, ta đối với thân thể của nàng vẫn có điểm ấn tượng, nàng trên người làn da phi thường trắng nõn, vú của nàng nhưng thực đầy đặn, mà nàng hai cái bắp đùi cũng là phi thường xinh đẹp, tuyết trắng quang trượt, tinh tế như ngọc. Hơn nữa còn hơi phong phú, ta liền yêu thích nữ nhân hơi phong phú đùi, có chút hai đùi nữ nhân tế liền một điểm nhục cảm cũng không có, ta đây thị phi bình thường không thích. Mà tiểu oánh mặc dù có cao gầy mạn diệu dáng người, nhưng là nàng đùi cũng là hơi phong phú, cũng chính là ta thích nhất đùi hình dạng. Đại khái qua tam bốn phút, vẫn là không có gặp Chu Vân muốn ta xoay người, lập tức ta liền có một chút nhịn không được rồi, liền mở miệng hỏi nàng tẩu tử, xong chưa? Ta có thể xoay người sao? Ân, có thể, phía sau truyền đến Chu Vân mang lấy ngượng ngùng âm thanh. Ta nghe xong liền vội vàng chuyển người thể, chính diện hướng về giường, vốn cho rằng lập tức liền mở rộng tầm mắt, nhưng vẫn là làm ta thực thất vọng, chỉ thấy Chu Vân đã nằm tại trên giường, cả người đắp chăn, chỉ lộ ra một tấm thành thạo mang lấy ngượng ngùng chi sắc gương mặt xinh đẹp. Không thể nào, ta lập tức liền mang lấy kinh ngạc chi sắc nhìn nằm tại trên giường toàn thân đắp chăn Chu Vân. Cái gì không có khả năng? Chu Vân gặp ta mang lấy kinh ngạc chi sắc nói một câu làm nàng nghe không hiểu lời nói, lập tức liền hỏi ta. Không, không có a. Chấm, ta mới biết được vừa rồi thất thố, liền vội vàng phủ nhận nói. Ngươi cho rằng tẩu tử không biết à? Kỳ thật Chu Vân đương nhiên biết, còn không phải là gặp tự mình dùng chăn đem thân thể đắp lại, ta mới có thể nói ra những lời này. Ta thấy bị Chu Vân nói toạc ra, lập tức liền lúng túng khó xử đối với nàng cười cười. Sau đó liền đi hướng mép giường, trong quần nam căn tùy theo đi lại mà ở lắc lư. Chu Vân thấy lập tức gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, đồng thời lại không hiểu bắt đầu khẩn trương, trong lòng đang kịch liệt nhảy lên, chính là nghĩ khống chế cũng là không cách nào khống chế. Dù sao đêm đó là cấp uống nhiều rượu mới sẽ làm ra loại chuyện đó đến, lúc này đầu của mình phi thường thanh tỉnh, đương nhiên cũng biết mình là đàn bà có chồng, cũng đã làm mẹ người. Cho nên mới cảm thấy đặc biệt khẩn trương, mà ta, cũng không so Chu Vân tốt đến vậy đi, biết rất rõ ràng nàng là chị dâu của mình, tỷ tỷ của mình, cũng là chính mình thủ trưởng lão bà, mà lên tư lưu tổng lại đối với chính mình có sách bát tri ân, nếu là không có hai người bọn họ vợ chồng chiếu cố, chính mình hôm nay cũng sẽ không có tốt như vậy địa vị. Nhưng là ta cũng nam nhân, ta cũng có thất tình lục dục, Chu Vân toàn thân tuy rằng đắp chăn, nhưng ta biết nàng trong chăn mặt thân thể là trần trụi, bởi vì ta theo phía trên tủ đầu giường áo ngực cùng quần lót. Còn có áo cùng quần ngoài liền có thể biết thân ở trên giường Chu Vân đã là toàn thân trần trụi. Cho nên lúc này đứng ở trước giường ta đã có một chút mất đi lý trí, đột nhiên duỗi tay đem đắp lên Chu Vân chăn mền trên người lập tức cấp vén. A, tùy theo Chu Vân một tiếng hoảng sợ la hét, ta lập tức liền nhìn thấy một khối tuyết trắng thân thể ngang nằm tại trên giường, chỉ thấy Chu Vân toàn thân trần trụi, trên người làn da tuyết trắng quang trượt, đầy đặn song ngực trắng nõn mượt mà, hai cái hạt màu hồng đầu vú tại tuyết trắng vú chỗ cao nhất có vẻ đặc biệt làm người ta chú mục. Bụng mặc dù không có tiểu oánh như vậy bằng phẳng, nhưng phi thường trắng nõn quang trượt, tối làm người khác chú ý đúng là nàng hai chân ở giữa thượng bưng thoáng lồi ra vùng mỡ ô thượng một lùm đen nhánh lông mỡ ô, tại tuyết trắng làn da trông có vẻ phá lệ mê người. Hai đầu thon dài mà không thất phong phú đùi tuyết trắng quang trượt, tinh tế như ngọc, bạch liền bên trong ti thật nhỏ mạch máu cũng ẩn ẩn có thể thấy được, hai chân bắp chân thẳng tắp trắng nõn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 461. Mà nàng cả người phía trên cơ hồ không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu. Giống như một tôn bạch ngọc tạo hình mà thành xinh đẹp thể. Đêm đó ta cũng uống rượu, căn bản không có cẩn thận thưởng thức Chu Vân xinh đẹp thể. Lúc này ta không uống rượu, đầu óc cũng thanh tỉnh, cho nên liền nghĩ kỹ tốt thưởng thức một chút ngọc thể của nàng. Ngươi, không cho phép như vậy nhìn tẩu tử. Chấm, gặp của ta hai con mắt tại nhìn chằm chằm chính mình thân thể trần truồng nhìn. Chu Vân lập tức liền đỏ bừng cả khuôn mặt trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái hờn dỗi nói. Tùy theo liền duỗi tay kéo qua chăn đắp lên nàng kia trần trụi tuyết trắng thân thể thượng. Lập tức trước mắt tốt đẹp đã bị chăn cấp che ở, lại chỉ lộ ra một tấm xấu hổ xinh đẹp hai má. Ngươi trên giường a, gặp ta chỉ độn đứng ở trước giường, Chu Vân mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhắc nhở ta. Nga, nghe xong Chu Vân lời nói, ta mới thanh tỉnh lại, lập tức mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng leo lên tẩu tử giường. Gặp ta hướng đến trên giường bò. Càng thêm khẩn trương Chu Vân vẫn là đem thân thể hướng đến giường một bên khác dịch chuyển tới, nhường chỗ để ta nằm tại bên cạnh thân thể của nàng, mà nàng có khả năng là quá khẩn trương nguyên nhân, cư nhiên đem chăn gắt gao bọc lại cả người. Mà ta tuy rằng nằm tại bên cạnh thân thể của nàng, nhưng là trên người nhưng không có đắp chăn, cứ như vậy toàn thân trần trụi nằm ngang, trong quần kiên lập một cây sớm cứng rắn côn thịt. Tẩu tử, chấm, gặp Chu Phân dùng chăn đem thân thể của nàng gắt gao bọc lại, ta chính xác là không biết theo đó phía dưới tay, liền một bên xoay người vùa mang lấy đáng thương chi sắc kêu la nàng. Ta phải sợ, chấm, Chu Phân mang lấy khẩn trương chi sắc nhỏ tiếng nói với ta. Tẩu tử, người không phải nói yêu thích ta sao? Hơn nữa đêm đó chúng ta đều đã làm một lần. Chấm, tại thời khắc mấu chốt này, Chu Phân cư nhiên buông tha, ta nghe xong đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó liền đối với nàng nói. Kia không giống với, tẩu tử là tâm lý vụng trộm thích ngươi, thật không có ý định muốn cùng ngươi làm loại sự tình này, đêm đó sự tình, là tẩu tử uống nhiều rượu, nói sau cũng muốn báo thù một chút Lưu Tổng. Về sau tẩu tử cũng thực hối hận, hai ngày này Lưu Tổng đối với ta đặc biệt tốt, tẩu tử hiện tại thật cảm thấy thực sợ hãi. Chấm, Chu Phân biểu cảm phức tạp nói với ta, kia, vậy chúng ta muốn không tính là a? Gặp Chu Phân nói như vậy, lại nghĩ tới làm như vậy thật có lỗi Lưu Tổng, cho nên ta cũng nghĩ bỏ qua. Không, không muốn, chấm, Chu Phân nghe ta nói như vậy, lập tức còn nói không muốn, cũng không biết nội tâm của nàng là như thế nào nghĩ. Kỳ thật lúc này Chu Phân tâm lý cũng có khả năng là lý giải, là một cái hiền thê lương mẫu, nàng vừa sợ phản bội trượng phu, lại muốn cùng ta phát sinh quan hệ, đây cũng là bởi vì nàng tâm lý vẫn luôn là quá yêu thích ta, lại tăng thêm buổi tối hôm đó cùng ta phát sinh quan hệ về sau, bị ta trong quần tráng kiện dương vật cấp thao phi thường thoải mái, cũng là nàng lần thứ nhất nếm thử đến làm một cái chân chính nữ nhân. Dù sao Lưu Tổng dương vật không có của ta thô to, nói sao có kia một cái nữ nhân không thích nam nhân côn thịt tráng kiện đâu này. Cho nên từ đêm đó cùng ta phát sinh quan hệ về sau, nàng đương nhiên là có ý tưởng. Sau lần đó tuy rằng cũng cùng Lưu Tổng đã làm hai lần, nhưng là căn bản tìm không thấy cùng ta làm cái loại này thoải mái cùng thỏa mãn. Cho nên những ngày qua tâm lý vẫn là nhớ thương ta đấy. Nhưng là nhớ tới làm như vậy phản bội chính mình trượng phu, nói sao chính mình vốn là không phải là cái thủy tính dương hoa nữ nhân. Mà là một cái tại người khác trong mắt đoan trang tao nhã, ở nhà giúp chồng dạy con hiền lành nữ nhân. Cho nên trong lòng rất là mâu thuẫn, nhưng là thấy ta nghĩ bỏ đi, chính mình thật lại luyến tiếc. Bởi vì nhớ tới đêm đó bị ta muốn làm chính là thoải mái như vậy thỏa mãn. Kia, chấm, ta bị Chu Phân mâu thuẫn lẫn nhau nói cấp nói đều không biết làm sao rồi. Ngươi lớn như vậy, muốn đối với tẩu tử ôn nhu một chút, chấm, Chu Phân cắn cắn môi dưới, cuối cùng hạ quyết tâm. Liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng căn dặn ta. Tẩu tử, người yên tâm, ta cam đoan đối với người thực ôn nhu. Ta thấy Chu Phân nói như vậy, lập tức cao hứng vội vàng hướng nàng cam đoan nói. Đồng thời ta lại tại thân thể của nàng phía trên tìm về tự tin, tiểu ánh có thể chưa bao giờ nói với ta lời như vậy, lập tức ta cảm thấy làm nam nhân thành công là một kiện cỡ nào tự hào sự tình. Thật sự là vạn vạn không nghĩ tới Chu Phân sẽ nói lớn như vậy, muốn ta đối với nàng ôn nhu một chút. Thiên A. Ta cơ nhiên cũng sẽ có cuộc sống như thế. Lập tức ta nhất hưng phấn, đối với Chu Phân muốn chiếm làm của riêng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hai con mắt nhìn chằm chằm Chu Phân khuôn mặt nhìn. Vào đi, Chu Phân bị ta nhìn chằm chằm ánh mắt cấp chành đều ngượng ngùng, một bên tránh đi ta ánh mắt, một bên buông ra chăn mang lấy ngượng ngùng chi sắc đối với ta nói một câu. Ta gặp trên mặt lập tức xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng xốc lên đắp lên Chu Phân chăn mền trên người, sau đó đem ta trơn bóng thân thể chui vào chăn của nàng bên trong. Ta vừa chui vào ổ chăn bên trong, liền chạm đến một khối trơn mượt thân thể, lập tức nhất hưng phấn, rốt cuộc không để ý tẩu tử, không để ý Lưu Tổng rồi. Liền vội vàng duỗi tay đem Chu Phân kia trần trụi mềm mại thân thể gắt gao cấp ôm ở. Nha, chấm, lập tức chỉ nghe thấy Chu Phân nũng nịu kêu la một tiếng, nhưng nàng cũng không có dãy giụa, mà là thành thạo gương mặt xinh đẹp phía trên càng ngày càng hồng. Ta ôm Chu Phân thân thể trần truồng, lập tức cảm thấy nhục cảm 10 phần, thân thể của nàng hơi phong phú, mềm mại lại trắng mịn. Trên người cơ da trắng nõn nà vậy trắng nõn quang trượt. Đặc biệt nàng kia no đủ trắng nõn song ngực dán thật chặt tại ngực của ta phía trên, cảm thấy phi thường thoải mái. Ta càng ngày càng hưng phấn, bởi vì đầu óc tại nghĩ bị chính mình như vậy gắt gao ôm ở khối này trần trụi xinh đẹp thể nhưng là ta bình thường tôn trọng nhất tẩu tử, cũng là ta quen thuộc nhất tỷ tỷ. Hay là ta ân nhân lão bà, cho nên hưng phấn ta trong quần nam gốc cũng là càng ngày càng trở nên cứng rắn lên. A, chấm, Chu Phân đầy mặt xấu hổ. Chính mình thân thể trần truồng bị ta như vậy gắt gao ôm ở, lập tức đầu óc liền không hiểu nghĩ chính mình trượng phu, con của mình nữ, trong lòng tại âm thầm nói lão công, thực xin lỗi. Tẩu tử, chấm, ta một bên gắt gao ôm ở Chu Phân trần trụi thân thể, một bên hưng phấn kêu la nàng, đồng thời hai tay cũng bắt đầu ở nàng kia tuyết trắng quang trực thân thể dạo chơi. A, chấm, tại trong ngực ta Chu Phân cảm thấy bụng của mình bị một cây cứng rắn đồ vật cấp đứng vững, nhân nàng đương nhiên biết đây là vật gì, lập tức liền cảm thấy cả người buồn nhạc khó chịu, chỗ kín giữa hai chân cũng biến thành ướt át khó chịu. Liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc thở gấp một tiếng, nha, không muốn, chấm, đột nhiên, Chu Phân một bên hoảng sợ la hét một tiếng, một bên dùng sức vặn vẹo uốn éo hạ thân. Sau đó đem hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi gắt gao kẹp chặt. Đó là một cái tay của ta trường thuận theo nàng kia tuyết trắng quang trượt bụng đụng đến nàng vùng tam giác thượng cái kia tùng đen nhánh mềm mại lông mờ u phía trên, và cảm thấy bàn tay của ta có xuống lần nữa mặt nơi riêng tư mò xuống đi xu thế. Cho nên mới sẽ có như vậy phản ứng. Tẩu tử, để ta sờ một cái. Chấm, lúc này, lòng bàn tay của ta chống đỡ tại Chu Phân vùng tam giác thượng mềm mại lông mờ u phía trên, ngón tay nghĩ lại hướng xuống sờ, nhưng là nàng gắt gao kẹp chặt hai chân. Cho nên sẽ không có thể sờ đi xuống, ta liền mang lấy cầu xin giọng điệu nói với nàng. Ta, chấm, Chu Phân một bên gắt gao đem hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi kẹp chặt, một bên ngượng ngùng liền nàng mình cũng không biết làm sao. Tẩu tử, thả lỏng một chút, đem chân tách ra. Chấm, ta đem miệng ghé vào nàng kia trắng nõn bên tai mang lấy ôn nhu giọng điệu nhỏ tiếng dỗ nàng. Kia, vậy ngươi đừng làm loạn. Chấm, Chu Phân ngượng ngùng mà nói. Ân, liền sờ một cái. Ta liền vội vàng đáp ứng. Cũng không cho cười tẩu tử, Chu Phân vừa ngượng ngùng chát mà nói. Tẩu tử, chúng ta đã là một đầu trên thuyền châu chấu, ta tại sao phải cười ngươi nha? Miệng của ta lại tại bên cạnh tai của nàng mang lấy không hiểu giọng điệu hỏi nàng. Ân, đừng nói nữa, tóm lại không cho cười tẩu tử. Chấm, Chu Phân một bên xấu hổ nói, một bên chậm rãi đem hai đầu gắt gao kẹp chặt đùi buông ra. Ta vừa thấy, lập tức liền bận rộn đem ngón tay cắm vào hai chân của nàng lúc. A, tẩu tử, đều như vậy ướt. Chấm. Đường ngón tay của ta chạm đến Chu Phân chỗ kín giữa hai chân thời điểm, liền cảm thấy nàng toàn bộ nơi riêng tư đều đã là ướt sũng, lập tức ta liền không nhịn được hoảng sợ la hét một tiếng nói với nàng. A nha, ngươi, không phải nói cho ngươi nha, không cho cười tẩu tử. Chấm, Chu Phân lập tức ngượng ngùng đầy mặt đều đỏ bừng, một bên liền vội vàng đem gương mặt xinh đẹp mai tại trong ngực của ta, một bên hờn dỗi nói. A, ta nghe xong Chu Phân lời nói, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng là gặp chỗ kín của mình đã trở nên ướt sũng. Bị ta phát hiện nghĩ mà sợ ta biết cười nàng, cho nên mới trước đó căn dặn ta không cho cười nàng. Lập tức ta liền không nhịn được cười thành tiếng đến ha ha, tẩu tử, ngươi thật đáng yêu nha. Chấm, ngươi, không cho phép ngươi cười tẩu tử. Gặp ta nở nụ cười, Chu Phân thì càng thêm ngượng ngùng lên. Ha ha, chấm, gặp Chu Phân như vậy ngượng ngùng, như vậy đáng yêu, ta lại nhịn không được cười. Rát, ngươi, chấm, gặp ta vừa cười. Chu Phân ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau nói chẳng lẽ lão bà của ngươi nhã dung vốn không có thủy sao? À, nghe tới Chu Phân nói như vậy, ta lập tức bị hưng phấn cả người nhịn không được run run một chút, nhã dung, của ta nhạc mẫu, nàng đều chừng 50 tuổi rồi, nơi riêng tư còn sẽ có thủy sao? Ta sống đến bây giờ, trừ bỏ tiểu oánh, ngay tại lúc này bị ta ôm tại trong ngực Chu Phân rồi, thật không biết 50 tuổi nữ nhân nơi riêng tư có hay không thủy. Tẩu tử, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ta nhấc cánh tay gối Chu Phân. Tay kia thì cắm ở hai chân của nàng ở giữa nhẹ nhàng tại lỗ lồn của nàng ngoại vi vuốt ve, một bên hỏi nàng. Ân, ngươi nói, chấm, Chu Phân cảm thấy chỗ kín của mình như vậy bị ta ôn nhu vuốt ve cảm thấy thật thoải mái, nhưng là dâm thủy vẫn là khống chế không nổi bị ta vuốt ve đi ra, toàn bộ lỗ lồn so với trước càng thêm ẩm ướt. Một bên nếu ta nói, tẩu tử, ngươi nói nữ nhân tới 50 tuổi nơi này còn có khả năng hay không có thủy à? Ta vừa nói một bên dùng tay vỗ nhẹ Chu Phân hai chân ở giữa càng ngày càng ướt át lỗ lồn. Chu Phân nghe xong lập tức hai má đỏ lên, lại thấy ta chụp lỗ lồn của nàng, thì càng thêm ngượng ngùng, nhưng vẫn là mang lấy kinh ngạc giọng điệu hỏi ta ngươi hỏi cái này cái làm sao? Cái này sao, ta là nhớ ngươi nếu như đến 50 tuổi, chúng ta còn có thể hay không bảo trì loại này quan hệ? Chấm, ta hành sự tùy theo hoàn cảnh nói với nàng, ngươi nói gì thế? Chu Phân nghe xong ngượng ngùng tại ta trong ngực ngượng nghịu một chút nói. Tẩu tử, ta là thật đây này, ta liền muốn cùng ngươi bảo trì lâu dài quan hệ. Cho nên ngươi liền nói cho ta nha. Chấm, ta vừa nói một bên lại vỗ nhẹ lỗ lồn của nàng. Chu Phân nghe xong nội tâm một trận vui sướng, bởi vì nữ nhân chỉ sợ bị nam nhân chơi chán bị ném bỏ, cho nên Chu Phân trong lòng vẫn là rất cao hứng, lập tức liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc nói nữ nhân tới 60-70 tuổi kia. Chỗ đó vẫn có thủy, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua có rất nhiều hơn 50 tuổi nữ nhân đều còn có khả năng sinh con sao? À, vậy ý của ngươi là nói nữ nhân tuổi tác cao nơi này vẫn có thủy, đúng không? Ta nghe xong lập tức liền mang lấy hưng phấn chi sắc hỏi nàng, một bên lại vỗ nhẹ nàng hai chân ở giữa ướt sũng lỗ lồn. Chu Phân lỗ lồn một mực bị ta vỗ lấy, chính xác là cảm thấy quá ngượng ngùng, đồng thời lỗ lồn cũng bị ta chụp càng ngày càng kỳ ngứa khó chịu, dâm thủy đều khống chế không nổi theo bên trong lỗ lồn tuôn đi ra. Ân, giống như, Chu Phân một bên đáp, một bên đem trơn bóng thân thể xoay bóp mấy cái, đồng thời còn kẹp kẹp hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi, nhìn ra nàng lúc này đã phi thường khó chịu. À, này tốt rồi, ha ha, ta một lòng tại vấn đề này phía trên, cho nên không có phát hiện Chu Phân lúc này đã cả người oi bức khó chịu, chỗ kín giữa hai chân trống rỗng ngứa ngứa. Cư nhiên cao hứng nói ra, ngươi làm gì thế cao hứng như thế à? Chu Phân vững chắc lúc này lấy cho ta nghe được 50 tuổi nữ nhân chỗ đó còn có thủy có thể cùng nàng bảo trì lâu dài quan hệ, trong lòng cũng là cao hứng vô cùng, nhưng mặt ngoài vẫn là mang lấy tức giận chi sắc hỏi ta. À nha, như vậy chúng ta chẳng phải là có thể bảo trì lâu dài quan hệ sao? Ha ha, kỳ thật miệng ta ba thượng nói đúng Chu Phân, nhưng là nội tâm nghĩ cũng là thành thạo tao nhã, phong vận vẫn còn nhạc mẫu. Ngươi nói cái gì đó? Chu Phân nghe xong lập tức lại bị ngượng ngùng gò má đỏ bừng, một bên hờn dỗi nói, một bên dùng hai cái trắng nõn ngón ngọc nhẹ nhàng tại tay của ta cánh tay thượng bấm một cái. Tẩu tử, ta nói đều là lời nói thật đâu. Ta mang lấy hưng phấn chi sắc nói với nàng. Ân, tẩu tử tin tưởng ngươi chính là, có thể. Nhưng là bây giờ tẩu tử thực khó chịu. Ngươi, chấm, Chu Phân nói đến phần sau đều ngượng ngùng không nói ra miệng. Ta đương nhiên minh bạch Chu Phân ý tứ, quái chỉ tại ta vừa rồi một lòng tại 50 tuổi nữ nhân trên người, cư nhiên đem nàng cảm nhận quên mất, lập tức liền xoay người đặt ở nàng kia trần trụi tuyết trắng thân thể phía trên. A, chấm, Chu Phân lập tức liền thở gấp một tiếng. Lúc này đặt ở Chu Phân trên người ta liền cong lên mông, trong quần cứng rắn côn thịt tại nàng hai chân ở giữa loạn chống đối, nhưng là một mực tìm không thấy mục tiêu, đang tại ta tiêu lúc gấp, Chu Phân một cái trắng nõn tay mềm liền đưa đến của ta trong quần, cầm chặt của ta côn thịt nhắm ngay nàng hai chân ở giữa ướt át lỗ lồn, sau đó mang lấy ngượng ngùng chi sắc nói một câu có thể. Chấm, ta liền vội vàng đem cong lên mông hướng xuống đè ép. Lập tức chỉ nghe thấy phốc một tiếng, ta trong quần ngay ngắn côn thịt liền lập tức cắm vào Chu Phân hai chân ở giữa sớm ướt át lỗ lồn chung. Nha, chấm, đồng thời chỉ thấy Chu Phân lông mày nhíu một cái, tùy theo liền thở gấp một tiếng. A, ta lập tức liền dị thường hưng phấn, bởi vì của ta côn thịt cắm vào lỗ lồn, cảm thấy gấp vô cùng nhăn cùng no đủ, hơn nữa giống như liền quy đầu cũng chạm đến lỗ lồn chỗ sâu nhất tử cung phía trên rồi, điều này làm cho ta chớp mắt liền lại tìm về làm nam nhân tự tôn. Thật là thoải mái, chấm, ta hưng phấn kìm lòng không được kêu thành tiếng, dù sao loại cảm giác này ta tại tiểu oánh trên người là tìm không thấy. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 462. A, lòng tốt của ngươi thô to. Chấm, Chu Phân cũng giống như vậy, tại lão công Lưu tổng trên người cũng là tìm không thấy loại này lỗ lồn bị điền tràn đầy cảm giác thoải mái thấy, hơn nữa còn cảm thấy tử cung cũng bị quy đầu cấp chạm đến rồi, này bị chạm đến cảm giác tê dại thấy chính xác là nói không ra có bao nhiêu sảng khoái. Lập tức một bên bản năng đưa ra hai cái trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại cổ của ta phía trên. Một bên thổ khí như lan tại bên cạnh tai ta thở gấp nói một câu. Ta nghe xong Chu Phân lời nói, lập tức càng thêm hưng phấn, cuối cùng có người khen dương vật của ta thô to rồi, ta cũng càng ngày càng có tự tin rồi. Lại tăng thêm Chu Phân hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại cổ của ta phía trên, mà ngực nàng thượng hai cái đầy đặn trắng nõn vú cũng bị bộ ngực của ta gắt gao chen ép ở, lập tức nội tâm một trận xúc động, liền cũng không nhịn được nữa lay động mông bắt đầu quất cắm. A, chấm. Chu Phân lỗ lồn đột nhiên bị ta cứng rắn côn thịt quất cắm, loại này no đủ nhíu chặt cảm giác theo lão công Lưu tổng trên người là căn bản tìm không thấy. Ký liền bị của ta côn thịt quất cắm lại thoải mái lại có một chút khó chịu, nhưng là khả năng không nghĩ tại mặt của ta trước phát ra vậy có thể mắc cỡ chết người tiếng rên gì, cho nên nàng một bên cắn chặt răng, một bên theo bên trong yết hầu phát ra thấp tiếng thở gấp. Lúc này ta ghé vào Chu Phân trên người của ta còn đắp chăn, tùy theo ta mông hạ đỉnh động, chăn cũng tùy theo tại nhúc nhích, phốc phốc quất cắm tiếng tại trong ổ chăn không ngừng truyền ra. Có khả năng là tại trong ổ chăn nguyên nhân, cho nên quất cắm tiếng cũng không phải là đặc biệt vang dội. Ân, chấm, Chu Phân bị mẹ kiếp cũng là càng ngày càng thoải mái, lỗ lồn dâm thủy cũng là càng ngày càng nhiều, thoải mái nàng hai đầu cánh tay ngọc một bên gắt gao nhanh quấn quanh tại cổ của ta phía trên, một bên từ phía trước tiếng thở gấp biến thành hiện tại tiếng rên rỉ. Nhưng là ta phát hiện, Chu Phân khuôn mặt một mực hướng bên một bên, nàng gò má mang lấy ửng hồng, có khả năng là không dám nhìn thẳng ta nguyên nhân a. Mà ta buổi tối cùng nàng cùng một chỗ tại trà lâu ghế lô bên trong lúc ăn cơm, ta cũng không dám nhìn thẳng nàng, nhưng là hiện tại ghé vào trên thân thể của nàng tại bài tập, có khả năng là quá hưng phấn nguyên nhân, đồng thời ý nghĩ cũng bị dục vọng mãnh liệt sở xâm lược, cho nên ta là một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm, một bên một mực nhìn chằm chằm nàng gò má tại nhìn. Chu Phân hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc gắt gao treo tại cổ của ta phía trên, nàng gò má cũng là thập phần dễ nhìn, lúc này chỉ thấy nàng khuôn mặt mang lấy đỏ ửng cùng ý xấu hổ, thuyết minh nàng vẫn là cảm thấy thực ngượng ngùng. Ta như vậy nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên đại khái đút vào 7-8 phút về sau, ta liền một điểm bắn ý cũng không có, điều này làm cho cảm thấy phi thường kinh ngạc vui mừng, bình thường cùng tiểu oánh làm, tối đa cũng liền 7-8 phút liền đánh tơi bời rồi. Có khi thậm chí chỉ có thể kiên trì đến tứ 5 phút. Bất quá tối hôm qua là không giống với, đó là ta tại Chu Phân trên người tìm về tự tin sau lần thứ nhất cùng tiểu oánh đang làm yêu, cho nên kiên trì thời gian mới có thể dài như vậy. Cho nên lúc này ta cũng càng ngày càng có tự tin rồi. Lập tức liền đem thân trên thẳng, mà tiểu oánh hai đầu cánh tay ngọc cũng tùy theo phía trên cổ của ta chảy xuống, đồng thời nàng ngượng ngùng hoảng sợ la hét một tiếng. Bởi vì ta đem thân thể thẳng lên đến, chăn cũng liền tự nhiên theo ta sau lưng thượng chảy xuống, lập tức hai chúng ta thân thể trần truồng liền hoàn toàn bị tử trung bại lộ đi ra. Mà Chu Phân bộ ngực hai cái tuyết trắng đầy đặn bộ ngực cũng hoàn toàn lộ ra tại của ta trong mắt, cho nên nàng mới có thể ngượng ngùng hoảng sợ la hét một tiếng. Nhìn trước mắt hai cái trắng nõn nà vú. Ta thì càng thêm hưng phấn, dù sao bình thường Chu Phân cùng ta thân như tỷ đệ, thật vạn vạn không nghĩ đến chính mình sẽ cùng nàng đi đến thẳng thắn thành khẩn gặp lại bước này. Lúc này ta quỳ gối tại hai chân của nàng ở giữa, hai tay đem nàng hai đầu bắp đùi trắng như tuyết tách ra, mà ta trong quần côn thịt còn vẫn như cũ cắm vào tại trong lỗ lồn của nàng. Mà Chu Phân sớm ngượng ngùng đem mặt chuyển hướng một bên, đóng lại hai cái mắt đẹp, không dám đối mặt ta. Nhìn thấy Chu Phân như vậy ngượng ngùng bộ dáng, cùng bình thường ở công ty nhìn thấy như hai người khác biệt. Cho nên ta cảm thấy đặc biệt hưng phấn, không tự chủ được đem mông sau này vừa lui, lập tức chỉ nghe thấy từ một tiếng, côn thịt liền từ Chu Phân hai chân ở giữa lỗ lồn chung đẩy ra hơn một nửa. Rát, chấm, Chu Phân cảm thấy lỗ lồn đột nhiên một trận hư không, bản năng nũng nịu rên rỉ một tiếng. Còn tiếp, đồng thời Chu Phân so với trước càng thêm cảm giác ngượng ngùng, phía trước là tại trong ổ chăn, hiện tại toàn bộ thân thể trần truồng hoàn toàn bại lộ tại trước mắt của ta. Đột nhiên nghe thấy phốc một tiếng. Chỉ thấy ta đem rút ra hơn một nửa nam căn lập tức cắm trở về Chu Phân lỗ lồn bên trong. Ân, chấm, Chu Phân lông mày nhíu một cái, bản năng rên rỉ một tiếng. Đồng thời cảm đến bên trong lỗ lồn bị nhét đến tràn đầy, cùng trưởng phu Lưu Tổng so sánh với, hoàn toàn là không giống với. Tùy theo song trưởng của ta phân biệt chống đỡ tại Chu Phân hai đầu tuyết trắng đùi bên trong, khiến nàng hai đầu chân ngọc biến thành M hình dạng. Bắt đầu quất cắm. A, chấm. Có khả năng là ta đem Chu Phân hai chân như vậy đẩy ra tại quất cắm, cho nên nàng có vẻ đặc biệt ngượng ngùng, chỉ thấy nàng gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên, trên mặt mang lấy ửng hồng cùng xuân ý, hơn nữa đem đôi mắt gắt gao đóng chặt, cắn môi dưới, tùy theo của ta quất cắm, nàng cũng tùy theo tại trong yết hầu không ngừng thở gấp. Tùy theo ta không ngừng quất cắm, hơn nữa tốc độ cũng là càng ngày càng tăng nhanh, cho nên lỗ lồn mật ngọt cũng tùy theo không ngừng bị của ta côn thịt đút vào đi ra, lúc này đã tại nàng lỗ lồn ngoại vi tích lũy thành một vòng, có chút theo quất cắm mà hướng xuống mặt lưu. Trải qua đáy chậu lại chảy tới lỗ đít của nàng phía trên, sau đó trực tiếp lưu tại trắng nõn ga giường phía trên. Ân, chấm, dù sao của ta côn thịt so Lưu Tổng muốn tráng kiện, cho nên Chu Phân bị địch cũng là càng ngày càng thoải mái, tại trong yết hầu tiếng thở gấp biến thành hiện tại tiếng rên rỉ. Tùy theo của ta quất cắm, chỉ Chu Phân bộ ngực hai cái đầy đặn trắng nõn vú cũng tùy theo tại lắc lư, giống như đang khiêu vũ, vừa giống như tại dụ dỗ ta. Ta một bên liều mạng đỉnh lấy mông quất cắm. Hai con mắt một bên gắt gao nhìn chằm chằm này hai cái tại liên tục không ngừng lắc lư liền vú nhìn. Cuối cùng, ta cũng không nhịn được nữa đem song trường theo Chu Phân hai đầu tuyết trắng bên trong chuyển đến ngực nàng thượng hai vú phía trên, sau đó một tay một cái gắt gao cấp cầm chặt. Nha, không muốn, ân, tốt xấu hổ nha, chấm, Chu Phân kia mẫn cảm vú đột nhiên bị ta hai tay cầm chặt, lập tức hưng phấn liền rên nhẹ. Chu Phân cặp vú đặc biệt đầy đặn, ta cảm thấy nắm tại bàn tay nhục cảm 10 phần, hơn nữa còn giàu có co giãn. Theo bề ngoài nhìn nhạc mẫu ta bộ ngực sữa, so với tiểu ánh càng đầy đặn một chút, không biết sờ lên còn có khả năng hay không cũng có co giãn. Ta nghĩ liền không hiểu nghĩ đến ta kia tôn kính nhạc mẫu trên người rồi, ta thật cảm thấy chính mình thật sự rất xấu hổ, liền xúc sinh cũng không bằng. Ân, số tiểu tử, ngươi nhẹ nhu nha, ân, chấm, có khả năng là ta đầu óc tại nghĩ nhạc mẫu bộ ngực sữa, liền bất chi bất giác được bắt bàn tay trong Chu Phân vú trở thành nhạc mẫu vú, bàn tay cũng là càng ngày càng dùng sức. Cho nên Chu Phân cảm thấy cặp vú bị bàn tay của ta vuốt ve vân về có chút đau đớn, liền không nhịn được một bên rên rỉ một bên nói với ta. Nga, thực xin lỗi, tẩu tử, ta liền vội vàng buông ra Chu Phân cặp vú, hơn nữa còn hướng nàng nói khiểm. Nhưng là quất cắm động tác vẫn là một mực không có dừng lại đến, côn thịt tại trong lỗ lồn liều mạng tại quất cắm. Thiên A, ta làm sao có khả năng lợi hại như vậy à? Ta đột nhiên phát hiện ta đã tại Chu Phân lỗ lồn bên trong đút vào hơn 10 sao rồi. Cư nhiên còn không có muốn bắn ra dấu hiệu. này liền làm cho ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc vui mừng. Nhìn đến Chu Phân lỗ lồn mới là thích hợp nhất ta đấy. Không biết Nhạc Mẫu lỗ lồn có khả năng hay không cũng thích hợp ta đâu này. Hừ hừ hừ, ta tại sao lại nghĩ đến Nhạc Mẫu, ta thật liền heo chó cũng không bằng a. Ta tại trong lòng thầm mắng chính mình. Tẩu, tẩu tử, chúng ta đổi tư thế được không? Ta đột nhiên mở miệng hỏi Chu Phân. Cái gì tư thế? Chu Phân cũng cảm thấy hai chân thành em mờ hình hơi mệt chút, cho nên liền mở to mắt mang lấy ngượng ngùng chi sắc hỏi ta. Ngươi, ngươi ghé vào trên giường. Chấm, ta mang lấy khiếp đảm giọng điệu cẩn thận nói với nàng. Bởi vì rất nhiều nữ nhân cảm thấy cậu nằm sấp thức tư thế đặc biệt xấu hổ, bình thường đều sẽ không đáp ứng. Kia, vậy ngươi không cho cười tẩu tử nha. Chấm, Chu Phân nghe xong đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói với ta. Tẩu tử, chúng ta đều như vậy rồi, ta cười ngươi làm gì thế nha. Nghe xong Chu Phân lời nói, ta lập tức mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng nói với nàng. Vậy ngươi còn không rút ra? Chu Phân lại mang lấy ngượng ngùng chi sắc trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ta liền vội vàng đem trong quần nam căn theo nàng hai chân ở giữa lỗ lồn chung rút đi ra, lập tức chỉ nghe thấy tư một tiếng, côn thịt liền theo bên trong lỗ lồn rút đi ra, tức thì chỉ thấy lỗ lồn bên trong xuất hiện một cái hắc động. Lúc này Chu Phân thành thảo gương mặt xinh đẹp lộ ra đỏ bừng, cắn cắn môi dưới về sau, liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc đem nàng kia thân thể trần truồng lật tới, sau đó liền quỳ ghé vào trên giường, hai miếng phong phú tuyết mông trắng liền tự nhiên kiều. Ta xem nội tâm một trận xúc động, Chu Phân cũng là ta tôn trọng nhất người, lúc này thấy nàng toàn thân trần trụi giống như cầu quỳ ghé vào trên giường, lắc lư hai miếng tuyết trắng mông, lập tức liền cảm thấy vô cùng hưng phấn. Lúc này Chu Phân quỳ ghé vào trên giường, hai đầu trắng nõn quang trực cánh tay ngọc giao nhau vòng tại trắng nõn gối đầu phía trên, lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc gò má mai tại cánh tay ngọc phía trên, không khó phát hiện, lúc này nội tâm của nàng không biết có bao nhiêu ngượng ngùng. Ta gấp không thể chờ bật người dậy quỳ gối tại nàng hai miếng phong phú tuyết trắng phía sau cái mông. Trước đưa ra hai tay tại nàng quang trực mông phủ sờ vài cái, sau đó song trường nắm chặt hai miếng trắng nõn mông thịt, lại hướng đến hai bên đẩy ra, lập tức chỉ thấy mê người mông câu liền phân ra, che giấu tại trong rãnh sâu mê người lỗ đít cùng lỗ lồn tức thì liền bại lộ tại của ta mí mắt dưới. Ta, không muốn, chấm, quỳ ghé vào trên giường Chu Phân đương nhiên có thể cảm thấy đi ra, lúc này chính mình hai bên mông trắng bị ta dùng hai tay tách ra, mông câu trung thần bí nhất tối xấu hổ lỗ đít đã hoàn toàn bại lộ tại của ta trong mắt. Lập tức ngượng ngùng nàng nhịn không được hoảng sợ la hét một tiếng. Tẩu tử, người lỗ đít đẹp quá nga. Ký liền Chu Phân mông nhan sắc có chút tái đi rồi, không có tiểu ánh như vậy tiên diễm mềm mại, nhưng bại lộ tại của ta trong mắt dù sao cũng là ta tôn trọng nhất tẩu tử lỗ đít, cho nên tại của ta trong mắt lỗ đít nàng vẫn là cảm thấy đặc biệt xinh đẹp. A nha, đừng nói nữa, mắc cỡ chết tẩu tử rồi, mau đừng xem. Chu Phân lập tức ngượng ngùng đều đỏ bừng cả khuôn mặt nói với ta. Đương nhiên, ta không muốn để cho Chu Phân quá khó kham. Cho nên liền buông ra hai tay, lập tức mông câu cũng liền khép lại, mà thần bí lỗ đít cũng biến mất tại mông câu bên trong. Tùy theo ta liền đem trong quần cứng rắn côn thịt cắm vào nàng hai đùi dưới nhất bưng lỗ lồn bên trong. Nha, chấm, đột nhiên cảm thấy lỗ lồn bị của ta côn thịt điền tràn đầy, Chu Phân bản năng nũng nịu rên rỉ một tiếng. Phốc phốc, ta tự lấy kiểu từ phía sau tư thế bắt đầu đỉnh lấy mông dùng sức quất cắm. Ân, ân, ân, chấm, Chu Phân quỳ ghé vào trên giường. Nhếch lên hai miếng tuyết trắng quang trượt phong phú mông, mang lấy ửng hồng chi sắc gò má mai tại cánh tay ngọc phía trên, có khả năng là bị ta quất cắm được thoải mái nguyên nhân, cho nên trong miệng luôn luôn tại không ngừng phát ra mê người tiếng rên rỉ. Nói sau tiểu ánh cùng Nhạc Mẫu, ăn cơm tối về sau, hai mẹ con liền ngồi tại phòng khách tại nói chuyện phiếm, tán gẫu nhiều nhất vẫn là Nhạc Phụ bệnh tình. Nương lưỡng nhớ tới Nhạc Phụ bị ung thư gan màn cuối, tâm tình cũng là thập phần rơi xuống. Nhưng là các nàng tâm thái còn thật là tốt, đều tại cho nhau an ủi đối phương. Đến hơn 8 giờ, Điềm Điềm buồn ngủ, nương lưỡng liền cùng Điềm Điềm ngủ tại một cái giường phía trên, đêm nay, may mắn có Tiểu Oánh bồi tiếp Nhạc Mẫu ngủ, Nhạc Mẫu tâm tình bết bát như vậy. Đến ngày hôm sau cũng chính là thứ 6, Tiểu Oánh muốn đi làm, nàng tùy tiện đem Điềm Điềm đưa đến nhà trẻ về sau, tỏa tại xe phía trên gọi điện thoại cho ta, hỏi ta tối hôm qua mấy giờ về nhà. Ta nói cho Tiểu Oánh tối hôm qua không sai biệt lắm 10 giờ về nhà. Tiểu Oánh còn căn dặn ta, nói nàng không về nhà, trực tiếp đi đơn vị đi làm. Muốn ta đem phụ thân đưa đến bệnh viện. Ta miệng đầy đáp ứng, làm Tiểu Oánh an tâm đi làm, về phần Nhạc Phụ bệnh tình, gọi nàng cũng không cần quá lo lắng, buổi tối đi Nhạc Mẫu ra thương lượng một chút. Tiểu Oánh treo điện thoại sau liền trực tiếp lái xe đi đơn vị đi làm. Nói sau ta tối hôm qua theo tửu điếm trở về nhà đã là 10 giờ tối rồi, phụ đã đi ngủ. May mắn Tiểu Oánh đi bồi Nhạc Mẫu ngủ, nếu không chính mình tại tửu điếm gian phòng bên trong cùng Chu Phân ước hội, trở về nằm ở Tiểu Oánh bên người. Nàng mũi lại đặc biệt nhanh nhạy, khó tránh khỏi sẽ bị nàng ngửi được dị thường. cho nên trở về nhà liền tắm đều không có tắm, liền nằm tại trên giường đang ngủ. Có khả năng là tối hôm qua tại tửu điếm cùng Chu Phân muốn làm hơi mệt chút, cho nên ngày hôm sau tỉnh lại hơi trễ, vừa tỉnh lại còn nằm tại trên giường, Tiểu Oánh liền gọi điện thoại tới rồi, cùng nàng thông hoàn điện thoại về sau, ta đã đi xuống giường tiến vào vệ sinh ở giữa rửa mặt một phen sau lại mặc lên quần áo đi ra gian phòng. Đi đến nhà ăn, gặp phụ thân vẫn là giống như dĩ vãng đã làm bữa sáng. Có khả năng là gặp Tiểu Oánh không ở nhà nguyên nhân a, phụ thân tâm tình có chút không tốt lắm, đang cùng ta tọa nhà ăn cùng một chỗ ăn điểm tâm thời điểm, hắn đều là một mực không nói gì. Ta không biết phụ thân rốt cuộc là bởi vì Tiểu Oánh không ở nguyên nhân, vẫn là cùng ta một mình tại cùng một chỗ lúng túng khó xử áy náy nguyên nhân mới có thể một tiếng cũng không cổ họng. Nhưng ta đều cấp đoán sai, phụ thân hoàn toàn không có hai loại nguyên nhân mà giãn tới, hắn nguyên nhân chính là nay thiên đã thứ sáu. Đã nói mỗi tuần lễ lục buổi tối Tiểu Oánh đều có khả năng đi phòng của hắn bồi hắn đi ngủ, nhưng là đến bây giờ vẫn là một điểm mặt mày cũng không có. Liền Tiểu Oánh cũng không biết, thuận tiện khiến cho hắn cảm thấy thực phiền não, cho nên tâm tình cũng là không tốt lắm. 3. Chấm, ta thấy phụ thân luôn luôn tại dầu dĩ không vui vùi đầu ăn bữa sáng, liền hô hắn một tiếng. Thì sao? Phụ thân ngẩng đầu xem ta hỏi. Ngây ngô, ta đưa ngươi đi bệnh viện à? Ta đối với phụ thân nói. À, phụ thân nghe xong lập tức kinh ngạc một chút, giống như còn nghe không hiểu, lại giống như nghe lầm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 463. 3. Ngươi làm sao vậy? Ta thấy phụ thân dị thường, liền bản năng hỏi hắn. Không, không có à, kia ngây ngô ngươi sẽ đưa ta đi bệnh viện à? Phụ thân rất nhanh liền kịp phản ứng, liền vội vàng nói với ta nói. Nhưng là bọn hắn tâm tình thì càng thêm dầu dĩ không vui. Kỳ thật phụ thân vừa rồi nghe xong lời nói của ta, hắn chính xác là kinh ngạc một chút, vốn là cho rằng Tiểu Oánh về nhà trước đem hắn đưa đến bệnh viện sau lại đi làm, như vậy chẳng những có thể nhìn thấy Tiểu Oánh, còn có thể trên xe hỏi nàng đêm mai sự tình, nhưng là nghe xong lời nói của ta, tâm tình của hắn thì càng thêm rơi xuống rồi. Hiện tại phụ thân đối với Tiểu Oánh là càng ngày càng si mê, một ngày không thấy như cách ba thu. Nếu như mấy ngày không thấy Tiểu Oánh, chỉ sợ hắn liền cơm nước cũng không tư rồi. 3. Ngày hôm qua nhạc phụ ta tâm tình như thế nào đây? Nhìn đến ngươi nhất định thật cao hứng a, ha ha. Ta thấy phụ thân dầu dĩ không vui bộ dạng, liền cười đối với hắn nói. Ân, tạm được, phụ thân chính là nhàn nhạt đáp lại nói. 3. Những ngày qua lại muốn vất vả ngươi, mỗi ngày phải đi bệnh viện bồi nhạc phụ của ta. Ta lại mang lấy xin lỗi đối với hắn nói. Không có việc gì, phản đang ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Phụ thân miệng thượng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng tại oán trách ta ngươi này tiểu tử ngốc, nếu biết nhĩ lão ba tại bệnh viện cùng ngươi lão trượng nhân vất vả, vậy ngươi đêm mai khiến cho Tiểu Oánh đến gian phòng của ta ngủ cùng ta thấy à? Đương nhiên, phụ thân chính là tại trong lòng nghĩ mà thôi, lại làm sao có khả năng ngay mặt nói ra đâu. 3. Lần này ngươi mang Tiểu Oánh hồi chúng ta quê nhà, các ngươi chơi được hài lòng sao? Ta đột nhiên muốn từ phụ thân trên người hỏi ra đến một chút bọn hắn ông tức hai người quê nhà sự tình. Cho nên suy nghĩ luôn mãi, liền hỏi phụ thân rồi. Phụ thân nghe xong lập tức kinh ngạc một chút, liền vội vàng đem hắn mặt già chôn đi xuống, không dám xem ta rồi. 3. Chấm, ta nhẹ nhàng gọi hắn. Tuấn Khải, tạm được, Tiểu Oánh là thực vui vẻ. Phụ thân gặp ta lại gọi hắn, thực tại ẩn giấu không được rồi, liền cúi đầu nói với ta. 3. Ngươi chẳng lẽ không vui sao? Ta lại liền vội vàng hỏi hắn. Cũng hài lòng, chấm. Phụ thân mang lúng túng khó xử chi sắc phun nuốt lấy nói. Ba, các ngươi có không có ngủ tại cùng một chỗ? Ta lấy can đảm hỏi phụ thân, bởi vì ta cư nhiên càng ngày càng cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Có a, chấm, phụ thân mặt già phía trên càng ngày càng lúng túng, hắn không thể tưởng được ta đột nhiên sẽ hỏi hắn loại này lúng túng khó xử nói. Số tiểu tử, không phải nói tốt lắm sao? Chúng ta lòng biết rõ là được rồi, làm gì nói ra đâu này? Như vậy chẳng phải là quá lúng túng sao? Nha, kia Tiểu Oánh này đây ngươi con dâu thân phận xuất hiện ở hương chúng ta thân môn trước mặt a. Ta thấy phụ thân thừa nhận, lập tức nội tâm liền không hiểu cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích, cho nên lại hỏi tiếp hắn. Này, giống như, các hương thân đều khen ba con dâu xinh đẹp đâu. Chấm, phụ thân vẫn là nói dối nói với ta. Kỳ thật ta đã sớm từ nhỏ Oánh nơi đó biết Tiểu Oánh này đây phụ thân thân phận nữ nhân xuất hiện ở ta quê nhà các hương thân trước mặt. Cho nên ta hỏi như vậy phụ thân. Nghĩ thử một chút hắn rốt cuộc có thành thật hay không, nhìn đến phụ thân vẫn là không có nói với ta lời nói thật. Bất quá ta cũng là thực lý giải phụ thân đối với ta nói dối, nếu như đổi lại là ta cũng có khả năng giống như phụ thân nói dối. Cho nên ta vốn không có lại hỏi tới, miễn cho sẽ có vẻ quá lúng túng khó xử, mà phụ thân cũng là càng ngày càng lúng túng, gặp ta không có hỏi hắn nói, tuy rằng trong lòng cũng tại cao hứng, nhưng mặt ngoài vẫn là rầu rĩ, không vui bộ dạng. Ăn điểm tâm xong, ta đem phụ thân đưa đến bệnh viện nhân dân cửa chính, làm hắn tự mình một cái đi vào, dù sao hiện tại bệnh viện phụ thân đã là rất quen thuộc. Sau đó ta liền lái xe đi công ty đi làm, ở công ty văn phòng bên trong, không biết vì sao ta cho tới trưa tâm đều là đặc biệt loạn, vẫn luôn không thể bình tĩnh xuống, nghĩ Tiểu Oánh cùng phụ thân, lại nghĩ đêm qua cùng ta tại cùng một chỗ Chu Phân, ta đều cảm thấy đặc biệt thực xin lỗi Tiểu Oánh, cùng nàng kết hôn đến nay, ta lần thứ nhất giấu giếm nàng tại bên ngoài yêu đương vụng trộm. Cho nên trong lòng lúc nào cũng là cảm thấy lo lắng không yên. Đến trưa, ta liền muốn cùng Tiểu Oánh cùng một chỗ ăn bữa cơm, bù đắp một chút ta kia không yên tâm tình bất an, có lẽ nhìn thấy Tiểu Oánh ta hội an tâm một chút, cho nên liền lấy ra điện thoại cấp Tiểu Oánh phát ra nhất cái tin tức. Nói sao Tiểu Oánh, xin nghỉ nhiều ngày như vậy sau ngày đầu tiên đi làm, đơn vị các đồng nghiệp thấy nàng đều đặc biệt cao hứng, cũng phá lệ thân thiết, bởi vì Tiểu rất xinh đẹp, cũng có thể nói là công ty hình tượng. Mấy ngày nay xin nghỉ, nói thật, có thật nhiều thầm mến nàng nam đồng việc liền đi làm đều cảm thấy kính đầu. Tâm tình cũng là đặc biệt kém, hiện tại thấy nàng tới làm rồi, không đợi Tiểu Oánh tiến vào phòng làm việc của nàng, đã bị vây xem, người người hướng nàng lấy lòng cùng lấy lòng. Khiến cho Tiểu Oánh đều ngượng ngùng, thật vất vả đem những cái này đồng nghiệp đuổi mở sau mới đi đến nàng phòng làm việc của mình, đã xin nghỉ đã nhiều ngày, đỉnh đầu thượng tích lũy xuống công tác cũng rất nhiều, cho nên liền tại văn phòng bên trong vùi đầu nghiêm túc công tác lên. Tiểu Oánh là một hợp làm phi thường chịu trách nhiệm người, chỉ cần ngay từ đầu công tác, nàng đều cái gì cũng không để ý rồi, nhạc phụ bệnh tình, cùng phụ thân sự tình, còn có ta, đều toàn bộ cấp ném qua sau ót. Mãi cho đến giữa trưa mau giờ tan việc, hãy thu đến của ta nhất cái tin tức, muốn ước chính mình cùng đi ra ngoài ăn cơm. Tiểu Oánh nhìn của ta tin tức về sau, cũng là một ngụm đáp ứng, bởi vì mới từ hắn quê nhà bên trong, tối hôm qua lại không ở nhà bồi hắn đi ngủ, cảm thấy thực đúng không ta đấy. Cho nên liền theo bên trong văn phòng đi ra ngoài, sau đó lái xe đi đến hai chúng ta thường xuyên tại cùng một chỗ ăn cái kia mang lấy lãng mạn tư tưởng nhà hàng bên trong. Đại khái giữa trưa 11 giờ 40 phút, ta liền cùng Tiểu Oánh mặt đối mặt ngồi ở một cái tiểu tình lữ ghế lô. Chúng ta điểm đều là chúng ta thích ăn nhất đồ ăn. Có khả năng là bởi vì nhạc phụ sự tình A, Tiểu Oánh nhìn qua có chút u buồn, ta đương nhiên an ủi nàng lão bà, ngươi liền đừng lo lắng, muốn lái một chút. Được loại bệnh này cũng là không có cách nào đó A. Nhưng là ta chính là đặc đừng lo lắng A, cũng rất là luẩn quẩn trong lòng, ba ta làm sao lại được loại bệnh này đâu này. Nói, Tiểu Oánh ánh mắt vừa đỏ. Lão bà, ngươi đừng như vậy khổ sở, ngươi buổi chiều còn muốn đi đơn vị đi làm. Ánh mắt sưng lên sẽ bị đơn vị ngươi đồng nghiệp nhìn ra. Nhanh ăn đi, ta một bên an ủi nàng, một bên gắp đồ ăn đặt ở trước gót chân nàng chén nhỏ bên trong. Lão công, chúng ta một người thời điểm, ta nghĩ nàng khẳng định cũng sẽ rất khó quá, ngươi quất thời gian nhiều cùng nàng nói chuyện phiếm. Làm tâm tình của nàng cũng sẽ có điều chuyển biến tốt. Tiểu Oánh căn dặn ta nói, ta nghe xong đầu tiên là sững sờ một chút, nhạc mẫu hiện tại theo ta vẫn có thành kiến, ta cùng nàng nói chuyện phiếm, tốt có khả năng hay không lý ta đâu này. Cũng không đúng bởi vì nhạc phụ bệnh tình, nàng sẽ cùng ta khôi phục bình thường quan hệ. Buổi chiều có thời gian nhất định phải hút hết cùng nàng tâm sự, nói sau chính mình ngày hôm qua nàng biết được nhạc phụ bệnh tình về sau, ta vẫn luôn còn chưa từng an ủi nàng đâu. Lão bà, ta, buổi chiều ta liền hút hết cùng mẹ ta tán gẫu một chút, an ủi nàng một chút. Ta nghĩ liền bận rộn đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, cảm ơn ngươi. Tiểu Oánh nghe xong mang lấy cảm kích giọng điệu nói với ta. Lão bà, ngươi nói cái gì đó? Đây đều là ta phải làm đó a, con rể coi như là nửa tử a, nói sao ta một mực đem ngươi cho ta mẹ ruột đối đãi. Ta mang lấy giọng thành khẩn đối với Tiểu Oánh nói. Đúng lúc này, Tiểu Oánh điện thoại đột nhiên vang lên WeChat thanh âm nhắc nhở. Còn tiếp, Tiểu Oánh điện thoại để lại bàn ăn, đường WeChat thanh âm nhắc nhở vang lên thời điểm, nàng liền bản năng nhìn về phía điện thoại, màn hình cho thấy đến công công hai chữ, nàng khả năng không nghĩ ta biết nguyên nhân a, cho nên liền bận rộn duỗi tay nắm lên điện thoại, sau đó mở ra vừa nhìn lão bà. Người tối hôm qua chưa từng về nhà đêm, buổi sáng lại nhìn không tới ngươi, ta thật sự rất nhớ ngươi, vốn là buổi sáng liền muốn cho ngươi gửi tin tức rồi, nhưng là sợ ngươi đang làm việc quấy rầy ngươi, cho nên liền nhân lúc ngươi chung lúc nghỉ trưa ở giữa phát cho ngươi. Tiểu Oánh nhìn tinh xảo khuôn mặt đỏ lên, bởi vì nàng gặp phụ thân tại tin tức kêu nàng lão bà, hơn nữa gặp ta vẫn ngồi ở đối diện với nàng. Bất quá nàng cũng không có tức giận, bởi vì trước kia đã đáp ứng phụ thân, tại tin tức bên trong có thể kêu nàng lão bà. Cho nên nghĩ sinh khí cũng là sinh khí không được, chỉ có ngượng ngùng. Lão bà, ai phát cho ngươi gặp Tiểu Oánh gò má có chút mã choáng váng, ta liền bản năng hỏi nàng. Không có, một cái đồng nghiệp, không biết làm sao hồi sự, Tiểu Oánh sẽ không nghĩ nói thực cho ngươi biết ta, cho nên liền đối với ta nói láo. Khả năng đây cũng là nàng mấy ngày nay theo lấy phụ thân tại quê nhà một mình ngây người nhiều ngày như vậy, nếu như nói cho ta biết, sợ ta hiểu lầm. Này khả năng cũng là nàng một cái thiện lương nói dối a. Nga, người đồng nghiệp tìm ngươi có chuyện gì sao? Ta vừa ăn, một bên lại bản năng hỏi nàng. Cũng không có việc gì, chính là hỏi một chút công tác thượng sự tình. Tiểu Oánh một bên nói với ta, một bên tại điện thoại phía trên đánh tự, sau đó cấp phụ thân phát tới tìm ta có việc sao? Nga, vậy ngươi trước hết cùng đồng nghiệp tán gẫu một hồi a, vẫn là công tác quan trọng hơn. Ta hoàn toàn không biết Tiểu Oánh thiện lương nói dối, còn cho rằng nàng chính xác là đồng nghiệp tìm nàng đâu. Ân, lập tức liền tốt, lão công, ngươi cứ ăn đi, không cần phải xen vào ta. Tiểu Oánh nói ra lời này thời điểm trong lòng cũng là có chút áy náy, chính mình cư nhiên giấu giếm lão công cùng phụ thân đang nói chuyện phiếm. Vừa mới nói xong, phụ thân liền trả lời tin tức tới rồi lão bà, ta chính là đặc biệt nhớ ngươi, một ngày không thấy được ngươi, ta thậm chí đi ngủ đều ngủ không được. Tiểu Oánh nhìn phụ thân đầu này tin tức sau gục hít một hơi lãnh khí. Phụ thân đối với mình là càng ngày càng không muốn xa rời rồi, điều này cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đâu này. Chính mình nửa đời sau tính phúc dựa vào phụ thân, hắn đối với chính mình càng ngày càng không muốn xa rời vậy cũng là chuyện tốt, nhưng là hắn như vậy không muốn xa rời chính mình. Hiện tại chỉ một ngày không thấy được chính mình, hắn liền chịu không được, tiếp tục như vậy về sau làm sao bây giờ. Khẳng định xảy ra vấn đề, cho nên đây cũng là một kiện làm người ta thản yêu chuyện xấu. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Ta thấy Tiểu Oánh thật sâu đổ hít một hơi lãnh khí, cho nên liền vội vàng hỏi nàng. Nga, không có, đồng nghiệp của ta cũng thật sự là, đơn giản như vậy thiết kế đồ chỉ đến bây giờ đều cấp làm sai. Ai, chấm, Tiểu Oánh nói liền thật sâu thở dài một hơi. Sau đó lại tại điện thoại phía trên đánh tự, cấp phụ thân hồi tới ngươi cũng không thể như vậy, ta mà là ngươi con dâu, bây giờ trở về đến đây, có Tuấn Khải tại, ngươi nhất định phải khống chế được chính mình, hiện tại không thể cùng chúng ta tại Nhĩ lão gia như vậy so sánh với. Nga, có chút nhân sinh đến chính là đặc biệt bổn, công ty ta cũng là có một hai dạng người này, nhưng là bọn họ đều là Lưu tổng thân thích, dựa vào quan hệ tiến vào công ty. Ha ha, ta cười đối với Tiểu Oánh nói. Có thể không phải sao? Của ta cái này đồng nghiệp cũng là đi cửa sau tiến vào. Tiểu Oánh lấy thiện lương nói dối phương thức thuận theo lời nói của ta nói. Lúc này phụ thân lại trả lời tin tức tới rồi tốt, lão bà, ta nghe ngươi, cố gắng khống chế ở chính mình, không cho ngươi thêm phiền toái. Nhưng là ngày mai sẽ là thứ bảy, đêm mai ngươi có thể đến ta gian phòng ngủ cùng ta thấy sao? Nhìn phụ thân cái tin này về sau, Tiểu Oánh giống như có tật giật mình ngẩng đầu len lén liếc ta liếc nhìn một cái, may mắn ta đang tại cúi đầu tại ăn cơm, nàng mới yên tâm. Lại cấp phụ thân trở về nhất cái tin tức việc này Tuấn Khải không có mở miệng, ta cũng ngượng ngùng làm chủ. Nói sau ta hai ngày này cũng không có cái tâm tình này, việc này sau này hãy nói a. Giống như, ta không có mở miệng, Tiểu Oánh ngay cả có 10 lá gan cũng là không dám đi phụ thân gian phòng đi ngủ. Nói sau hiện tại đã biết nhạc phụ bệnh tình, nàng kia có tâm tư bồi phụ thân đi ngủ đâu này. Cho nên Tiểu Oánh đối với phụ thân nói cũng phải lời nói thật. Lão bà, còn không có tán gẫu được không? Đồ ăn đều nhanh lạnh. Ta ngẩng đầu đến, gặp Tiểu Oánh còn cầm lấy điện thoại đang nói chuyện phiếm, liền mang lấy quan tâm giọng điệu nói với nàng. Ân, mau tốt lắm, lão công, ngươi ăn hết mình. Tiểu Oánh nghe xong lời nói của ta, mang lấy một điểm thất kinh chi sắc nói với ta, bởi vì cha khả năng nhìn nàng trở lại đi cái tin này về sau, đã lại trả lời tin tức tới rồi, mà Tiểu Oánh đang cùng ta đang nói chuyện, cho nên tạm thời không có thời gian nhìn. Ân, ta đáp một tiếng về sau, liền lại vùi đầu bắt đầu ăn. Tiểu Oánh thấy mới có cơ hội nhìn trên điện thoại phụ thân trở về tin tức xảy ra chuyện gì. Ngươi vì sao không có tâm tư, có phải hay không Tuấn Khải nói ngươi rồi hả? Về sau không cho hai chúng ta tại cùng một chỗ sao? Không khó phát hiện, phụ thân cái tin này ngữ khi mang lấy một chút lo lắng. Nhìn như vậy phụ thân mang lấy lo lắng tin tức về sau, Tiểu Oánh giống như có tật giật mình tựa như ngẩng đầu len lén liếc liếc nhìn một cái ta, gặp ta chính đang vùi đầu tại đồ ăn. Lập tức liền bận rộn cấp phụ thân trở về tin tức không phải là. Tuấn Khải cũng không nói gì ta, cũng không có nói không làm chúng ta tại cùng một chỗ, ta tâm tình không tốt là bởi vì khác có một việc. Cái này ngươi trước mắt không cần biết, về sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Phụ thân lập tức lại hồi cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Mộng Oánh, ngươi thì không thể nói cho ta biết không? Tiểu Oánh trước mắt không thể, hiện tại ta cùng với Tuấn Khải chính tại cùng nhau ăn cơm, trước không hàn huyên, nếu không Tuấn Khải liền hoài nghi. Tiểu Oánh phụ thân phát ra cái tin này về sau, phụ thân có thể sợ. Cho nên liền lại cũng chưa từng hồi âm đến rồi. Tiểu Oánh cũng rơi xuống cái an tĩnh, trước tiên đem cùng phụ thân nói chuyện phiếm ghi lại toàn bộ cấp cắt bỏ rơi, sau đó liền cầm điện thoại phóng tại bàn ăn phía trên, nàng biết phụ thân khẳng định không có khả năng lại trả lời tin tức tới rồi, bởi vì hắn biết chính mình đang cùng Tuấn Khải tại cùng nhau ăn cơm, hắn sợ tới mức nào dám lại gửi tin tức tới đây chứ. Cho nên Tiểu Oánh cứ yên tâm cầm điện thoại phóng tại bàn ăn phía trên, như vậy cũng để cho ta nhìn nàng một cái, đối với ta là không có bí mật. Tán gẫu tốt lắm, kia nhanh ăn cơm đi. Ta thấy Tiểu Oánh cầm điện thoại phóng tại bàn ăn phía trên, đầu tiên là bản năng ngắm nhìn trên bàn ăn điện thoại, sau đó liền mang lấy quan tâm giọng điệu nói với nàng. Ân, gặp ta ngắm nhìn chính mình yên tâm trên bàn ăn lại điện thoại, Tiểu Oánh trong lòng vẫn là nhéo một chút, nếu phụ thân ở phía sau tái phát một đầu tin tức đến, ta nhất định có thể nhìn thấy điện thoại màn hình thượng công công hai chữ. May mắn phụ thân sợ hãi không dám tiếp tục trả lời tin tức đến rồi. Tiếp lấy hai vợ chồng chúng ta liền bắt đầu ăn. Ăn cơm chưa xong, chúng ta theo nhà hàng đi ra lúc sau đã là buổi chiều nhanh một chút rồi. Hiện tại Tiểu Oánh đã có nàng chính mình xe hơi rồi, cho nên sẽ không cần ta đưa nàng biên lai nhận vị đi làm. Chúng ta riêng phần mình lái xe của mình hồi đi làm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 464. Ta trở lại công ty phòng làm việc, công tác đến 3 giờ chiều điểm, nhiều thời điểm đột nhiên nhớ tới đến Tiểu Oánh căn dặn của ta việc, muốn ta cùng Nhạc Mẫu nhiều nói chuyện phiếm, có lẽ nàng lão nhân ra tâm tình tốt hơn một chút. Cho nên ta mang lo lắng không yên tâm liền cấp Nhạc Mẫu phát ra một đầu WeChat đi qua, mẹ, đang làm gì thế đâu này. Phát ra ngoài về sau, nửa ngày cũng không thấy Nhạc Mẫu trả lời tin tức, ta đốn liền cả trái tim đều thật lạnh, kết luận Nhạc Mẫu còn tại theo ta đang tức giận. Còn chưa phải nghĩ lại lý ta. Ta nội tâm đã ở thầm mắng ta chính mình không phải là cá nhân, làm sao có khả năng đối với chính mình Nhạc Mẫu lên sắc tâm đâu này. Bây giờ bị nàng quê nhà người biết, nàng lại lý ta mới là lạ chứ. Lúc này ta vì ta đối với Nhạc Mẫu có cái loại này ý tưởng mà cảm thấy xấu hổ. Cũng may, Nhạc Mẫu cũng không có đem chuyện này nói toạc ra, nếu không nhìn cũng không có mặt tái kiến nàng lão nhân ra. Bất quá việc này nếu để cho Tiểu Oánh đã biết, vậy thì phiền toái. Ta tỏa tại làm việc bàn trước máy tính. Đang tại suy nghĩ lung tung thời điểm phóng tại bàn làm việc phía trên điện thoại đột nhiên vang lên có WeChat đến thanh âm nhắc nhở. Liền bận rộn duỗi tay nắm lên điện thoại vừa nhìn, thấy là Nhạc Mẫu phát tới, lập tức trong lòng một trận vui sướng, liền vội vàng mở ra vừa nhìn Tuấn Khải, vừa mới mẹ mắt híp một chút, không nhìn thấy tin tức của ngươi, ngươi có chuyện gì không? Nhìn thấy Nhạc Mẫu cái tin này giọng điệu mang lấy mềm mại, ta lập tức tâm tình cũng lập tức trở nên tốt, liền vội vàng cho nàng trở lại đi nói mẹ, cũng không có chuyện gì. Chính là Tiểu Oánh sợ ngươi tâm tình không tốt khổ sở, cho nên bảo ta có thời gian tìm ngươi nói chuyện phiếm. Không đúng tâm tình của ngươi cũng có khả năng chẳng phải khổ sở. Nhạc Mẫu lập tức trở về muốn hỏi ta Tuấn Khải, nhạc phụ ngươi nhiều nhất còn có thể sống bao lâu. Ta vạn vạn không nghĩ tới Nhạc Mẫu trực tiếp như vậy hỏi ta, ta lập tức cũng là bị nàng cấp hỏi đều không biết làm sao rồi. Cầm lấy điện thoại tại sững sờ. Nhạc Mẫu khả năng gặp ta không đúng lúc hồi nàng, cho nên lại phát thúc giục hỏi ta Tuấn Khải, ngươi làm sao vậy? Ngươi mau cùng mẹ nói thật à, lại lần nữa thu được Nhạc Mẫu tin tức, ta mới theo bên trong sững sờ thanh tỉnh lại, liền vội vàng cho nàng trở về tin tức mẹ, bác sĩ nói nhạc phụ ta nhiều nhất chỉ có thể sống 3 tháng, nếu như nhạc phụ tâm thái tốt, không đúng còn có nửa năm thời gian. Ta cũng nói thực cho ngươi biết Nhạc Mẫu, dù sao nàng là đương sự nhân thê tử, cho nên không thể giấu giếm nàng. Nhưng là của ta cái tin này phát ra ngoài về sau, Nhạc Mẫu liền lại cũng chưa từng trả lời tin tức đến rồi. Ta lại phát qua mấy đầu. Nhạc Mẫu vẫn là chưa từng trả lời tin tức đến, về sau lại cấp Nhạc Mẫu đánh 2-3 điện thoại, thông là thông, nhưng là lại không có nhận lấy, chờ ta một chiếc điện thoại cuối cùng đánh tới thời điểm đối phương cư nhiên tắt điện thoại. Ta theo biết vấn đề nghiêm trọng, liền vội vàng đem cùng Nhạc Mẫu nói chuyện phiếm ghi lại phục chế phát cấp Tiểu Oánh nhìn. Tiểu Oánh nhìn ta cùng với Nhạc Mẫu nói chuyện phiếm ghi lại về sau, lập tức liền cho ta gọi điện thoại tới, còn mắng ta một chút, nói ta làm sao có thể như vậy đối với Nhạc Mẫu nói chuyện. Hiện tại Nhạc Mẫu khẳng định tâm lý vừa thương tâm lại khổ sở. Cho nên muốn ta lập tức đi Nhạc Mẫu ra, nàng cũng lập tức đi. Ta bị Tiểu Oánh nói lập tức mới bừng tỉnh đại ngộ, như vậy nói chính xác là không thể đối với Nhạc Mẫu nói. Hiện tại Nhạc Mẫu biết nhạc phụ chỉ có thể ở thế mấy tháng, tinh thần của nàng lập tức liền hỏng mất. Nếu có thể giấu giếm nàng, tâm tình của nàng có lẽ tốt một chút, nói như thế nào nhạc phụ cũng còn nằm ở bệnh viện giường bệnh phía trên, cũng liền có tinh thần phía trên dựa vào. Hiện tại tốt lắm. Ta cư nhiên sấm hạ như vậy đại hỏa. Nhạc Mẫu khẳng định sẽ chịu không nổi, khó trách không trả lời tin tức, không nghe điện thoại, liên thủ cuối cùng cơ cũng tắt điện thoại. Nhạc Mẫu không có khả năng xảy ra chuyện gì chứ. Ta một bên theo văn phòng đi ra, một bên lo lắng tại thầm nghĩ. Sau đó liền vội vàng đi đến công ty bãi đỗ xe, ngồi vào trong xe mặt liền lấy ra điện thoại bấm Tiểu Oánh điện thoại, nói cho nàng ta đã tỏa tại xe phía trên rồi, lập tức đi Nhạc Mẫu ra. Tiểu Oánh cũng nói cho ta nàng cũng ở trên đường. Lão bà, mẹ ta không có việc gì sao? Ta một bên cầm lấy điện thoại cùng Tiểu Oánh đang lo lắng trò chuyện, một bên đem xe mở ra công ty bãi đỗ xe. Ai biết được, ngươi như vậy trực tiếp nói cho mẹ ta, không cần nói mẹ sẽ chịu không nổi, ta. Ta hiện tại cũng có một chút không chịu nổi. Ô ô, chấm, Tiểu Oánh tại trong điện thoại vừa nói một bên khóc. Lão bà, ngươi tại lái xe, phải chú ý an toàn a, trước đừng khóc, trở lại mẹ ta ra sẽ chậm chậm nói đi. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, trong lòng thì càng thêm lo lắng, một bên an ủi Tiểu Oánh, một bên cũng là vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi. Trước không nói rồi, ta treo, ô ô, chấm, Tiểu Oánh nói treo điện thoại thời điểm ta nghe nàng vẫn là đang khóc, lập tức ta thì càng gia tăng trương cùng sợ. Cầm điện thoại sau khi để xuống, liền dẫm lấy chân ga rất nhanh hướng đến Nhạc Mẫu Gia phương hướng lái đi. Công ty của ta cách xa Nhạc Mẫu Gia so Tiểu Oánh đơn vị muốn gần một chút, cho nên ta đến Nhạc Mẫu Gia, Tiểu Oánh còn chưa tới. Ta đứng ở Nhạc Mẫu Gia cửa chống trộm ngoại xoa bóp thật lâu chuông cửa cũng không thấy Nhạc Mẫu Gia mở cửa, lập tức liền lòng nóng như lửa đốt, Nhạc Mẫu có thể trăm vạn chia ra việc a, nếu không ta thật không có cách nào khác đối với Tiểu Oánh giao tiếp đợi. Đang tại ta đứng ở Nhạc Mẫu cửa chống trộm lòng nóng như lửa đốt thời điểm Tiểu Oánh đã tới rồi, may mắn nàng có Nhạc Mẫu Gia cửa chống trộm chìa khóa. Chỉ thấy đầy mặt khuôn mặt u sầu hơn nữa còn làm bộ khóc thút thít chi theo nàng hông bao bên trong tìm ra một phen chìa khóa, đem cửa chống trộm sau khi mở ra, ta liền bận rộn vọt tới, gặp nhà ăn cùng phòng bếp còn có phòng khách đều không có Nhạc Mẫu thân ảnh về sau, đi theo đằng sau ta Tiểu Oánh liền vội vàng nói một câu trong phòng. Ta nghe xong liền bận rộn cùng Tiểu Oánh hướng đến Nhạc Mẫu gian phòng môn phương hướng đi đến. Đến Nhạc Mẫu cửa gian phòng, gặp cửa phòng đóng chặt lấy. Mẹ, mẹ, chấm, không đợi ta phản ứng. Tiểu Oánh liền một bên kêu la một bên tại gõ cửa phòng. Mẹ, chấm, ta cũng theo ta hô một tiếng. Các ngươi không đi làm đến mẹ trong nhà làm sao? May mắn, bên trong gian phòng truyền ra Nhạc Mẫu âm thanh. Ta cùng với Tiểu Oánh nghe xong đồng thời thở phào một hơi. Đặc biệt ta, gặp Nhạc Mẫu không có gặp chuyện không may, lập tức trên người liền giống như đá rơi xuống đất tựa như. Mẹ, ngươi đem cửa mở một chút, để cho chúng ta vào đi thôi. Lúc này Tiểu Oánh hướng về cửa phòng hô. Đúng vậy à, mẹ. Người trước tiên đem cửa phòng mở một chút, chúng ta có việc thương lượng với người đâu. Ta cũng theo sát nói. Đại khái 1-2 phút về sau, cửa phòng liền bị đuổi, Nhạc Mẫu xuất hiện tại cửa phòng bên trong, thấy nàng hai con mắt hồng hồng, ta biết ngay nàng là mới vừa đang khóc quá, này thật đều oán trách ta, nếu như ta không đem kia một chút nói cho nàng, nàng cũng không có khả năng thương tâm khổ sở thành cái bộ dạng này. Mẹ, ngươi không sao chứ? Tiểu Oánh gặp Nhạc Mẫu trừ bỏ hai con mắt có chút hồng ngoại, cả người đều hoàn toàn tốt chạm tại cửa phòng bên trong. Lập tức cũng yên tâm, nhưng vẫn là bản năng mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi nàng. Mẹ có thể có chuyện gì? Đổ là hai người các ngươi, không đi làm chạy đến mẹ trong nhà làm sao? Nhạc Mẫu vừa nói một bên trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ánh mắt giống như tại nói cho ta, đều là ngươi khiến cho a, như vậy ngạc nhiên. Mẹ, ngươi chưa có trở về ta tin hơi thở, ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi cũng không có nhận lấy, về sau còn tắt điện thoại. Ta nghĩ đến ngươi nghĩ, luẩn quẩn trong lòng. Cho nên liền đem việc này nói cho Tiểu Oánh, chúng ta đã tới rồi, hiện tại ngươi không có việc gì, ta cùng với Tiểu Oánh cũng yên tâm. Ta liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu giải thích nói, ta không sao, các ngươi đều đi làm a. Nhạc Mẫu đầu tiên là nhìn ta một cái cùng Tiểu Oánh, sau đó nhàn nhạt đối với chúng ta nói. Nhưng ta không khó phát hiện, Nhạc Mẫu nói xong, khi nàng xoay người một chớp mắt kia, nước mắt của nàng lại lưu xuống. Cho nên ta liền bận rộn nói với nàng mẹ, hiện tại cũng 4 giờ rồi, trở lại đơn vị cũng liền tan việc. Chỉ bằng ba người chúng ta ngồi xuống thật tốt tán gẫu một chút. Được không, ta nói xong, liền bận rộn đối với Tiểu Oánh kỳ một chút ánh mắt, Tiểu Oánh thấy cũng liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu nói mẹ, Tuấn Khải nói không sai, hiện tại chúng ta không đi làm, nhân lúc ba người chúng ta đều tại, là tốt rồi tốt tán gẫu một chút ba ta bệnh tình a. Các ngươi vào đi, Nhạc Mẫu nghe xong hai chúng ta lời nói, liền một bên hướng đến trước giường đi đến, đừng nói một câu. Ta cùng với Tiểu Oánh đều còn chạm ngoài cửa, nghe Nhạc Mẫu nói như vậy. Hai chúng ta liền tiến vào gian phòng. Mà lúc này Nhạc Mẫu đã đi đến mép giường, sau đó nhất mông tỏa tại mép giường phía trên, một bên duỗi tay lau mấy nước mắt trên mặt sau liền hỏi ta Tuấn Khải, nhạc phụ ngươi có thể làm giải phẫu sao? Mẹ, bác sĩ nói nhạc phụ được chính là màn cuối, đều đã khuếch tán, cho nên nói làm giải phẫu đã không có ý nghĩa. Ta đối với Nhạc Mẫu nói. Tiểu Oánh nghe xong cũng không nhịn được chảy ra nước mắt, một bên tỏa tại gian phòng bên trong một cái ghế phía trên, đang trộm trộm lau nước mắt. Vậy ý của ngươi là nhạc phụ ngươi là không có một chút xíu hy vọng. Nhạc Mẫu một bên cháy nước mắt vừa mang lấy thương tâm giọng điệu đối với hỏi ta. Mẹ, nếu nhạc phụ tâm thái tốt, mỗi ngày tâm tình đều mờ lang, có lẽ thời gian hội trưởng một chút. Ta đối với Nhạc Mẫu nói. Tiểu Oánh vừa nghe đến ta nói như vậy, đầu óc lập tức liền nhớ lại ngày hôm qua lão ba tại phòng bệnh bên trong hài lòng bộ dạng, đốn liền thốt ra nói muốn cho tâm thái tốt, vậy dựa vào của ta công công rồi, chỉ hắn tại bệnh viện làm bạn, lão ba tâm tình khẳng định tốt. Tuấn Khải, Tiểu Oánh nói không sai, đây cũng muốn vất vả ba ngươi rồi. Nhạc mẫu cũng nghĩ khởi ngày hôm qua tại phòng bệnh phụ thân đem chính mình lão đầu tán gẫu hài lòng sự tình, cho nên liền đối với ta nói. Này hắn cũng là phải đó a, ai kêu chúng ta đều là người một nhà đâu. Mẹ, không có việc gì, cha ta sự tình, ta đối với hắn nói, tận lực mỗi ngày đều làm hắn tại bệnh viện làm bạn nhạc phụ ta. Ta liền vội vàng đối với nhạc mẫu nói, bởi vì ta tâm lý tại nghĩ, ta cũng làm cho Tiểu Oánh làm phụ thân chơi, hiện tại cũng có thể là hắn báo ân thời điểm rồi. Không sợ hắn không đáp ứng, ta nói xong liền nhìn về phía Tiểu Oánh, thấy nàng liền vội vàng tránh né ta ánh mắt, bởi vì nàng biết, việc này ta muốn cho nàng đi đối với phụ thân nói, cho nên nàng mới có thể có chút ngượng ngùng. Tuấn Khải, kia phụ thân ngươi sự tình liền làm phiền ngươi. Hiện tại liền tận lực làm lão đầu tâm thái tốt một chút, làm hắn sống lâu một chút thời gian. Ô ô, chấm, nói đến cuối cùng, nhạc mẫu đương nhịn không được tổn thương tâm. Mẹ, ngươi cũng đừng khổ sở, nhất định phải muốn lái một chút, đây cũng là không có cách nào sự tình a. Ta liền vội vàng an ủi nhạc mẫu nói. Mẹ không có việc gì, mẹ chính là cảm thấy khổ sở, bị nhạc phụ ngươi khi dễ cả đời, mẹ cũng là thói quen cho hắn khi dễ, nhưng là nghĩ nghĩ qua đoạn thời gian nhạc phụ ngươi liền sẽ rời đi thế giới này, rời đi chúng ta, mẹ nghĩ nghĩ liền thương tâm. Ô ô, chấm. Nhạc mẫu nói đến vừa thương tâm cuối cùng khóc ra tiếng. Còn tiếp, ô ô, chấm, nghe xong nhạc mẫu lời nói, Tiểu Oánh thì càng thêm thương tâm khóc. Nhìn lưỡng mẹ con thương tâm như vậy bộ dạng, ta lập tức cũng không biết làm sao rồi. Loại sự tình này lại không an ủi được, vốn là ta là nam nhân, phải kiên cường một chút cấp lưỡng mẹ con làm tấm gương, vừa rồi vẫn luôn là nhịn xuống. Lúc này vừa thấy lão bà cùng mẹ vợ thương tâm như vậy, ta cũng không nhịn được nữa đôi mắt đỏ lên, nước mắt liền theo bên trong hốc mắt chảy ra. Sau đó liền vội vàng chuyển người thể, đi ra gian phòng. Ta cũng tâm địa đặc biệt nhuyễn người, không thể gặp người khác thương tâm bộ dạng, cho nên vẫn là đi ra gian phòng, một người ngồi ở nhạc mẫu trong phòng khách xa trên đầu, nhớ tới bình thường nhạc phụ đối với chính mình tốt, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể sống nửa năm rồi, về sau liền sẽ không còn được gặp lại lão nhân gia ông ta, cho nên càng nghĩ thì càng thương tâm, nước mắt cũng khống chế không nổi chảy ra. Lão công, chấm, cũng không biết qua bao lâu, Tiểu Oánh đi đến phòng khách. Gặp ta ngồi tại trên sofa đang trộm trộm chảy nước mắt, liền dị thường cảm động hô ta một tiếng. Ta liền vội vàng đem nước mắt trên mặt lau sạch sẽ sau liền hỏi Tiểu Oánh hiện tại mẹ ta thế nào. Nằm tại trên giường, tâm tình không phải là đặc biệt tốt, ngươi đi gian phòng cùng nàng nói chuyện phiếm, ta đi phòng bếp cho các ngươi làm cơm chiều, đúng rồi, ngươi gọi điện thoại cho ba ngươi, thì nói ta nhóm không trở về nhà ăn cơm. Tiểu Oánh nói liền đột nhiên nhớ tới đến căn dặn ta. Ân, bất quá. Ba ta điện thoại cũng là người ví góc thích hợp a. Ta đối với Tiểu Oánh nói. Ta mới không đánh, ngươi chính mình đánh. Tiểu Oánh khẩu khí phi thường kiên quyết nói với ta. Nói xong cũng xoay người hướng đến đi phòng bếp. Ta chỉ tốt lấy ra điện thoại cấp phụ thân gọi điện thoại, nói cho hắn ta cùng với Tiểu Oánh không trở về nhà ăn, làm hắn tại bệnh viện bên trong có thể trễ một chút về nhà cũng không có việc gì. Ta như vậy đối với phụ thân nói, cũng chính là nhớ hắn tận lực tại bệnh viện nhiều bồi nhạc phụ trong chốc lát. Hiện tại nhạc phụ trên đời thời gian cũng là càng ngày càng nhiều thiếu. Cho nên tận lực làm tâm tình của hắn tốt một chút. Phụ thân cũng là miệng đầy đáp ứng, đương nhiên, lời nói của ta phụ thân hay là nghe, nếu đổi lại là Tiểu Oánh, phụ thân khẳng định sẽ cùng nàng nói thêm nữa một phen. Tiến vào nhạc mẫu gian phòng, thấy nàng mặc lấy quần áo ngủ nằm tại trên giường, trên người không có đắp chăn, có khả năng là gặp ta tiến vào, liền bận rộn kéo qua chăn đắp tại trên người. Ta gặp tại trong lòng thở dài một hơi. Nhìn đến nhạc mẫu vẫn là đề phòng ta đấy. File chuyện này được tải ở sachiepvien.net. Mẹ, chấm, ta đến mép giường, một bên nhẹ nhàng hô một phen, một bên nghĩ tỏa tại mép giường phía trên. Tỏa trên ghế dựa, nhạc mẫu đột nhiên nói một câu. Ta nghe xong liền mang lấy lung túng khó xử chi sắc ngồi trên giường bên cạnh ghế dựa phía trên, sau đó nói với nàng mẹ, người muốn mở một chút, ai còn không có vừa chết a, chính là chết sớm chết chậm thôi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 465